Quá đáng yêu, một chút đều không phù hợp ngươi hình tượng a, ngươi nên mặc đồ đỏ quá lang mới là a. Bạch Cửu Hy trong đầu mông lung có điểm hôi thái lang bóng dáng, nhưng trên thực tế lại biết không nhiều lắm, đến nỗi hồng quá lang, đó là cái gì đông đông. Bạch Cửu Hy bị cười có chút không thể hiểu được, Mạc Minh Nguyên lại là không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút lập lòe nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, tựa hồ có chút hơi xấu hổ nói, hôi thái lang khá tốt. Là khá tốt, rất nhiều nữ nhân đều muốn gả. Mễ Kiệt Thụy bồi thêm một câu, cười càng vui sướng. Bạch Cửu Hy nhìn hai người, biểu tình biến đổi, cố ý sụ mặt nói, còn có nghị ăn cơm. Cơm tự nhiên là muốn ăn, Mễ Kiệt Thụy cũng không dám cười nữa, nhìn thời gian, phát sóng trực tiếp thời gian vừa lúc tới rồi, lập tức liền bắt đầu rồi phát sóng trực tiếp. Hải, đại gia hảo, ta là Mễ Kiệt Thụy, Cửu Thiên Tuế gia gạo kê tử, các ngươi có thể kêu ta Mễ ca ca, thật cao hứng chủ bá lúc này đầy mỹ thực tiết mục, lời nói không nói nhiều, trực tiếp thượng đồ ăn. Có kinh nghiệm lần trước, Mễ Kiệt Thụy chủ bá càng thêm thuần thục. Lão đại, này đạo thứ nhất gọi là cái gì, cho đại gia giới thiệu một chút bái. Mễ Kiệt Thụy đem màn ảnh chuyển hướng về phía Bạch Cửu Hy hỏi. Kim bếp lò cá, món chính tài chính là lương ngư, phối liệu có khương, đường, tỏi cùng muối trở. Bạch Cửu Hy đơn giản giới thiệu một chút, cũng không có giới thiệu quá mức kỹ càng tỉ mỉ, nàng lúc này đây chủ bá là mỹ thực chủ bá, lại không phải dạy người làm mỹ thực chủ bá. Không nghe nói qua kim bếp lò cá món này, là lao đại chính mình nghiên cứu sao. Nữ thần nguyên lai thật sự sẽ nấu ăn a, thoạt nhìn hảo có khí thế. Nữ thần, ngươi chính là cầm cái sẻng, vẫn là trong lòng ta mỹ lệ nhất nữ thần. Các fan ngao ngao kêu, Bạch Cửu Hy lại là không chút hoang mang bắt đầu nấu ăn, cá cùng phối liệu đều là chuẩn bị tốt. Không cần Bạch Cửu Hy lại đi rửa sạch chuẩn bị, chỉ cần rửa theo nàng phương thức trực tiếp hạ nồi liền thành. Bất quá này một đạo Bạch Cửu Hy chính mình nghiên cứu chế tạo kim hỏa lương ngư, là yêu cầu nướng chế, đem lương ngư phóng tới lò nướng lúc sau. Bạch Cửu Hy liền bắt đầu đạo thứ hai đồ ăn, nhân tiện còn giải thích một câu, đạo thứ hai, đầy trời tơ đông. Nguyên bản Bạch Cửu Hy cũng không tính toán làm này, nói chỉ là nhìn ăn ngon đồ ăn, nhưng vì thị giác hiệu quả, cuối cùng vẫn là tuyển này một đạo, đồ ăn nếu như danh. Đây là một đạo từ các loại cánh hoa tổ hợp mà thành thức ăn, thuộc về lãnh tự điển món ăn, nhưng trong đó có một loại dùng cánh hoa ngao chế hoa nước yêu cầu một ít thời gian, Bạch Cửu Hy thừa dịp lúc này liền bắt đầu hạ nồi ngao chế. Nhìn đến như vậy dùng nhiều, các fan tựa hồ so nhìn đến lương ngư còn hưng phấn, sôi nổi nhắn lại. Không hổ là nữ thần, quả nhiên là quá đến thần tiên nhật tử, liền đồ ăn đều là cánh hoa làm. Nữ thần ngươi là mỗi ngày ăn cánh hoa mới ăn đến như vậy xinh đẹp sao? Lão đại ngươi thật là ở nấu cơm sao? Chẳng lẽ không phải ở biểu diễn cái gì đặc thù tài nghệ sao? Vì cái gì thoạt nhìn có loại xa hoa lộng lẫy cảm giác? Cánh hoa hạ nồi sau, Bạch Cửu Hy liền bắt đầu đạo thứ ba đồ ăn. Lúc này đây là nàng thích nhất thịt đồ ăn. Đạo thứ ba, hắc ớt xương sườn, ta thực thích ăn thịt. Xương sườn cách làm vẫn là thực thường thấy, thực mau Bạch Cửu Hy liền chuẩn bị cho tốt xương sườn. Nhân tiện cánh hoa nước cũng có thể ra khỏi nồi, trước đặt ở một bên lạnh một chút, Bạch Cửu Hy liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên đạo thứ tư đồ ăn. Đạo thứ tư, thịt kho tàu thịt bò nạm. Nếu làm Bạch Cửu Hy dựa theo chính mình khẩu vị tuyển nguyên liệu nấu ăn, phỏng trừng trừ bỏ cá, cũng liền dư lại các loại thịt loại. Đạo thứ năm, củ mài cá chuối canh. Có cá nướng không tính, còn phải có một đạo canh cá. Đạo thứ sáu, thì là thịt dê. Quả nhiên trừ bỏ cá liền dư lại thịt. Bạch Cửu Hy nấu ăn thời điểm động tác, giống như nước chảy mây trôi tự nhiên lưu sướng, tuyệt đối xem như một loại thị giác hưởng thụ, mà từ nàng phụ trách năm đồ ăn một canh cũng thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Béo thẩm tựa hồ sớm có kinh nghiệm, ở một bên xảo bốn bàn thức ăn chay, cũng coi như là lấy ra giữ nhà bản lĩnh, bàn bàn đều thực tinh xảo, đặt ở Bạch Cửu Hy sở làm những cái đó thức ăn chung, thoạt nhìn rất là hài hòa. Phát sóng trực tiếp quan khán đến một màn này các fan, đã chảy vô số nước miếng, ngay cả uống nước đều đền bù không được trong lòng cơ khát, một đám đều rôi đầu lưỡi bắt đầu liếm mình. Nữ thần, chỉ cần ngươi mời ta ăn một bữa cơm, ta đời này đều là người của ngươi, gặt người là tiểu cầu. Liếm bình trung, đưa phi cơ du thuyền đã không thể biểu đạt ta lúc này tâm tình, ta đem chính mình tặng cho ngươi đi. Mễ Kiệt Thụy nhìn này đó chảy nước miếng nhắn lại, trong lòng kiêu ngạo đã vô pháp che giấu, vẻ mặt sán lạn tươi cười, ngự khí thập phần tự hào nói, cơm chiều làm tốt, ta muốn đi bồi lao đại cùng nhau ăn cơm u, đến nôi các người, hắc hắc, tái kiến không tiện a. Mễ Kiệt Thụy nói xong phất phất tay, ở một mảnh tiếng kêu rên chung đóng cửa phát sóng trực tiếp, sau đó chính mình ngồi ở trên sofa liền cười ha ha lên. Như là trò đùa giai thành công tiểu hài tử, tuy rằng ấu trĩ, lại làm người nhìn liền cảm thấy vui vẻ. Cơm chiều thực phong phú, Bạch Cửu Hy ăn hai đại chén cơm, uống lên hai bình rượu, Mễ Kiệt Thụy ăn tam đại chén cơm, vốn đang muốn ăn, lại phát hiện cơm đã không có, mà Mạc Minh Nguyên vô thanh vô tức ăn tứ đại chén, cả người đều căng đến không tốt lắm, ăn cơm chiều liền nằm ở trên sofa, động đều bất động một chút, mà hắn một bên nằm chính là mẹ Kiệt Thụy. Xứng đáng, làm ngươi giống cái thùng cơm dường như ăn nhiều như vậy, càng đã chết đi. Mẹ Kiệt Thụy vui sướng khi người gặp họa, hắn là yêu, ăn đến lại nhiều cũng không sợ chống được, cho nên mới có tinh lực ở chỗ này cười nhạo Mạc Minh Nguyên. Mạc Minh Nguyên không phản ứng mẹ Kiệt Thụy, lại là yên lặng nghĩ, Tiểu Hy thật vất vả làm một bữa cơm, hắn ăn nhiều một chút làm sao vậy, hắn chính là càng chết cũng không cho người khác ăn nhiều. Bạch Cửu Hy nhìn hai người đấu võ mồm, cười nhạo một tiếng liền lên lầu, nàng uống lên chút rượu, trạng thái không tồi, vừa lúc có thể đi tu luyện, mà Mạc Minh Nguyên nhìn đến nàng bóng dáng, do dự một chút, dãy rùa đứng lên, lặng lẽ theo đi lên, lúc này đây cười nhạo liền biến thành mẹ Kiệt Thụy. Không ánh mắt hắc đại cái, coi trọng ai không hảo lại cố tình coi trọng nhà ta lão đại, hắc hắc, này quả thực chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cố tình muốn xông tới a. Cũng may Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cũng không biết hắn là như vậy tưởng, bằng không phỏng chừng 3 năm hồi béo tấu đều là không đủ. Bạch Cửu Hy mới vừa đóng cửa ngồi xong, liền nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, sau đó đó là tiếng đập cửa, không cần tưởng đều biết là ai tới, phất phất tay, môn liền tự động khai, tên ngốc to con còn vẫn duy trì gõ cửa tư thế, như vậy quả thực là ngốc tấu. Ăn nhiều không dễ tiêu hóa, tới tìm ta giúp giúp ngươi. Bạch Cửu Hy nói nhéo nhéo nắm tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Mạc Minh Nguyên lại đi đến Bạch Cửu Hy trước mặt, đưa lên một cái bố bao đồ vật, nói, đưa cho ngươi. Thượng một lần lễ vật đưa có điểm thất bại, hy vọng lúc này đây có thể đoái công chủ tội. Thứ gì? Bạch Cửu Hy dùng linh thức đảo qua đi, thế nhưng có chút kinh ngạc cảm giác được linh lực dao động. Không biết. Mạc Minh Nguyên lắc lắc đầu, đem đồ vật lại đi phía trước tặng đưa. Bạch Cửu Hy một bên nhận lấy, một bên có chút tò mò hỏi, ngươi cũng không biết là thứ gì, thế nhưng liền dám tặng cho ta. Ngươi nếu không thích, ta lại đổi. Dù sao hắn lúc này đây bày ra rất nhiều có thể làm như là lễ vật đưa cho Bạch Cửu Hy đồ vật, này nhất dạng không thành, vậy thay cho giống nhau, vẫn luôn đưa đi xuống, luôn có thể làm Bạch Cửu Hy thích. Bạch Cửu Hy đã sớm đối Mạc Minh Nguyên chất phác đầu có điều hiểu biết, cho nên thế nhưng một chút đều không kinh ngạc hắn sẽ nói ra nói như vậy, ngược lại đối trước mặt hộp gỗ tò mò lên, mở ra ba bố, bên trong chính là một cái hình chữ nhật hộp gỗ, thoạt nhìn có chút rách nát, lại là một kiện chân chính linh khí, cấp bậc ước chừng ở 5 sao cùng lục tinh chi gian. Mặt trên bố trí vài cái trận pháp, cảm giác thượng còn tính cao cấp. Bạch Cửu Hy nghiên cứu một hồi hộp gỗ, liền tính toán mở ra hộp nhìn xem bên trong có chút thứ gì, nhưng khẽ hai hạ, thế nhưng không có mở ra, linh lực thăm đi vào, phá hủy vài cái trận pháp, lại một tá, thế nhưng vẫn là không có mở ra. Cấp. Lúc này, Mạc Minh Nguyên động, hắn vươn tay, bàn tay thượng phóng một phen thập phần tinh xảo tiểu chìa khóa, chỉ có Bạch Cửu Hy ngón út một nửa đại, thoạt nhìn không giống như là chìa khóa, ngược lại như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Bạch Cửu Hy lần này là thật sự không có quản được chính mình sắc mặt, không chịu khống chế chịu chịu khoe miệng, hai lời chưa nói chính là một cái tát đánh, bàn tay to ấn lại lần nữa trống rỗng xuất hiện ở Mạc Minh Nguyên trên đầu, sau đó ở hắn cái hốt chụp một chút, trực tiếp đem Mạc Minh Nguyên cả người đều chụp ngã xuống Bạch Cửu Hy trên giường. Có điểm đau, lại cũng không phải rất đau, đặc biệt là gần gũi tiếp xúc làm hắn nghe thấy được quen thuộc hương vị, Mạc Minh Nguyên ghé vào trên giường, cả người đều bất động. Bạch Cửu Hy nhíu nhíu mày, không cảm thấy chính mình chụp có như vậy tàn nhẫn, nàng vẫn là dựa theo Mạc Minh Nguyên thừa nhận năng lực ra tay, nhưng này nam nhân như thế nào liền bất động. Uy, đừng giả chết. Bạch Cửu Hy vươn ra ngón tay ở Mạc Minh Nguyên trên đầu chọc chọc, sau đó tiếp theo nháy mắt, chính mình ngón tay đã bị một đôi bàn tay to cầm. Mạc Minh Nguyên lưu luyến nâng lên đầu, ánh mắt nóng rực nhìn Bạch Cửu Hy nói, ngươi lo lắng ta. Ai nói Mạc Minh Nguyên ngốc tới, có thể hỏi ra lời này Mạc Minh Nguyên sao có thể ngốc. Ta lo lắng ngươi bị ta chụp choáng váng, còn phải phụ trách chiếu cấu ngươi nửa đời sau. Bạch Cửu Hy nhướng mày, ngữ khí rất là tùy ý nói, Mạc Minh Nguyên lại là ánh mắt sáng lên, thập phần nghiêm túc nói, ngươi muốn chiếu cố ta nửa đời sau. Không đánh ngốc cũng có thể chiếu cố a. Bạch Cửu Hy cảm thấy tay ngứa, thật sự rất muốn lại chụp một cái tát, này nam nhân đi ra ngoài một chuyến trở về, chỉ số thông minh có điều đề cao a. Không nghĩ ở chỗ này đợi liền cút đi. Bạch Cửu Hy nói xong liền không hề phản ứng giả ngu giả ngơ Mạc Minh Nguyên. Thẳng nghiên cứu nổi lên cái kia tiểu hộp gỗ, nàng vừa rồi cũng là đi vào lầm khu, cho rằng có trận pháp che chở hộp là yêu cầu linh lực đi mở ra, hiện tại có chìa khóa, nhẹ nhàng vừa chuyển, hộp đã bị mở ra. Nháy mắt, thập phần đầy đủ linh khí liền ập vào trước mặt, làm Bạch Cửu Hy thoải mái sắc mặt đều hòa hoãn rất nhiều, rồi sau đó mới nhìn đến hộp phong kia một tiểu tiệt đầu gỗ, đen tuyền như là một khối tiêu mục, lại tản ra cực kỳ nồng đậm linh khí, quỷ dị lại thần kỳ. Tinh hoa chi mục. Bạch Cửu Hy hiển nhiên là nhận ra trước mặt đồ vật là cái gì, nhưng nguyên nhân chính là vì nhận ra tới, ngược lại càng thêm kinh ngạc. Tinh hoa chi mục, lại danh tinh hoa chi thụ, là một loại thực vật, cũng là một loại trời sinh linh vật, cho dù là ở nàng vốn có thế giới, tinh hoa chi thụ cũng cực kỳ hi hữu, liền càng không cần phải nói là ở cái này linh khí cằn cỗi thế giới, này đến yêu cầu nhiều ít linh khí, mới có thể đủ dựng dục ra một cây tinh hoa chi thụ a. Thứ tốt. Mạc Minh Nguyên có chút chờ mong hỏi, hắn tuy rằng không biết tinh hoa chi mục là cái thứ gì, nhưng nhìn Bạch Cửu Hy phản ứng, hắn vẫn là có thể suy đoán đến một vài. Thứ tốt. Bạch Cửu Hy cho Mạc Minh Nguyên một cái thập phần khẳng định đáp án, nếu này đều không gọi thứ tốt, nàng cũng không biết còn có cái gì có thể xưng là thứ tốt, chỉ là có chút đáng tiếc, này thứ tốt quá ít, chỉ có đáng thương như vậy một tiểu tiện. Vậy ngươi thích sao? Đây mới là Mạc Minh Nguyên nhất quan tâm vấn đề, đến nỗi kia rốt cuộc có phải hay không thứ tốt, hắn căn bản là không thèm để ý. Thích. Bạch Cửu Hy hơi sửng sốt một chút, chậm rãi cười, Mạc Minh Nguyên nhìn đến nàng tươi cười, có nháy mắt bị lạc, cũng cầm lòng không đậu đi theo cùng nhau cười. Ngay sau đó, Bạch Cửu Hy vươn tay, hung hăng ở Mạc Minh Nguyên trên đầu xoa xoa, nhu loạn một đầu tóc đen, nói, ta thực thích phần lễ vật này, có thể khen thưởng ngươi một sự kiện, nói đi. Cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết, nhưng Mạc Minh Nguyên đã không thể tưởng được nhiều như vậy, bởi vì hắn lúc này mãn đầu góc đều nghĩ đến một việc này muốn làm cái gì. Dắt cái tay nhỏ, vẫn là thân cái miệng nhỏ. Khu khu, không thể tưởng không thể tưởng, tưởng này đó sẽ bị tấu chết, nếu muốn chút thuần khiết điểm đồ vật. Nhất định phải thuần khiết. Ngươi Mạc Minh Nguyên đỏ mặt, lắp bắp liền câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được. Ngươi nói thêm nữa một chữ vô nghĩa, ta liền trực tiếp đem ngươi đưa ra cửa, khen thưởng trở thành phế thải. Bạch Cửu Hy trợn trắng mắt uy hiếp nói, một chút đều không ưu nhã. Ngươi hôn ta một chút. Mạc Minh Nguyên đầu góc nóng lên, trong đầu ý tưởng liền tự nhiên mà vậy xung ra, sau đó, trong phòng liền trở nên dị thường an tĩnh. Nói tốt thuần khiết đâu? Chẳng lẽ chính mình không chủ động làm đối phương chủ động? Chính là thuần khiết biểu hiện. Khó trách Bạch Cửu Hy tổng nói Mạc Minh Nguyên xuẩn, này nam nhân xuẩn chính là thật rất có cá tính, xuẩn hắc thật là gian trá cực kỳ. Ngươi vừa rồi nói gì đó, lặp lại lần nữa nghe một chút. Qua một hồi lâu lúc sau, Bạch Cửu Hy mới thanh âm lạnh căm căm mở miệng nói. Mạc Minh Nguyên run run, nhấp chặt môi, tuy rằng không có thật sự đánh bạo lại lặp lại một lần, lại tựa hồ cũng không có thoái nhượng ý tứ, ngược lại dùng một loại cố chấp thả nóng rực ánh mắt nhìn Bạch Cửu Hy, trong ánh mắt có chờ mong. Cũng có một tia ủy khuất, liền dường như đang nói, rõ ràng là Bạch Cửu Hy làm hắn nói, dựa vào cái gì hắn nói lúc sau còn phải bị uy hiếp, vũ lực giá trị thăng chức ghê gớm sao, hắn còn không phải là đánh không lại nàng sao. Dựa, tuy rằng Bạch Cửu Hy luôn luôn đều biểu hiện thực ưu nhã, nhất cử nhất động đều như là một bức họa, nhưng này cũng không thể đại biểu nàng liền không có thô lỗ một mặt, bằng không cũng sẽ không thường thường liền phải huy bàn tay, chẳng qua lúc này đây, nàng không có động thủ, nhưng thật ra động khẩu. Không thể nhịn được nữa bạo một câu thô khẩu. Mạc Minh Nguyên có như vậy trong nháy mắt dại ra, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên, sau đó chậm rãi cong khoe miệng, lại một lần lộ ra một hàm răng trắng, còn tặng kèm phá lệ trầm thấp tiếng cười, ha ha. Bạch Cửu Hy chớp chớp mắt, nguyên bản còn nộ khí đằng đằng bộ dáng, nháy mắt liền biến mất, lại chớp chớp mắt, một mặt lưu quang hiện lên, Bạch Cửu Hy biến trở về bản thể, đột nhiên nhào hướng Mạc Minh Nguyên, sau đó một ngụm cắn ở Mạc Minh Nguyên trên mặt, nháy mắt liền thấy huyết. Xem ở ngươi này cương thi mặt đều có thể cười ra tiếng phân thượng, nguyện vọng của ngươi, bản tôn thỏa mãn ngươi. Cắn qua Mạc Minh Nguyên, Bạch Cửu Hy móng nuốt ở mũi hắn thượng nhẹ điểm một chút, mượn lực một cái xoay người liền lại trở xuống tới rồi trên giường, động tác dứt khoát lưu loát, ngự khí cuồng ngạo cường thế. Mạc Minh Nguyên có thể cảm nhận được trên mặt nhẹ nhẹ đau, cũng có thể ngửi được máu tươi hương vị, thậm chí có thể rõ ràng ở trong lòng phản bác Bạch Cửu Hy nói, hắn nói chính là thân không phải cắn. Nhưng là lại nhiều hiện thực cùng lý trí cũng không đủ để làm Mạc Minh Nguyên thanh tỉnh, dù sao chỉ cần hắn nghĩ đến chính mình cùng Bạch Cửu Hy vừa rồi là thật sự tới một lần thân mật tiếp xúc, Bạch Cửu Hy miệng sắc sắc thật thật đụng phải chính mình mặt, Mạc Minh Nguyên liền có loại muốn bay lên tới la to xúc động. Cắn tính cái gì, cắn là càng dùng sức hôn môi, này chỉ biết chứng minh Bạch Cửu Hy càng thích chính mình. Mà cùng lúc đó, Mạc Minh Nguyên trong đầu cũng thật sâu nhớ kỹ Bạch Cửu Hy theo như lời nói, nguyên lai thân mật tiếp xúc là bởi vì hắn cười a. Nguyên lai Tiểu Hy là thích xem hắn cười rộ lên bộ dáng, kia về sau hắn nhất định phải thường xuyên cười nha, Tiểu Hy xem đến cao hứng, nói không chừng liền lại sẽ chủ động thân hắn. Nghĩ đến đây, Mạc Minh Nguyên liền lộ một hàm răng trắng hướng về Bạch Cửu Hy lại để sát vào một ít, cũng không nói lời nào, chính là ngốc hề hề nhìn Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy trừng mắt nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, cũng không có lại để ý đến hắn ý tứ, khôi phục hình người, tiếp tục nghiên cứu nổi lên trong tay tinh hoa chi mục, nhưng luyện đan, nhưng luyện khí. Cũng có thể trực tiếp cắn nuốt dùng, trong đó đựng đại lượng linh khí, đối người tu chân cực có chỗ lợi, bất quá trở lên cách làm đối với Bạch Cửu Hy tới nói đều quá mức lãng phí, nàng có chậu châu báu ở, hoàn toàn có thể đem này một đoạn tinh hoa chi mục trồng trọt ở trong. Đó, hảo hảo đào tạo một chút, liền có khả năng trưởng thành vì chân chính tinh hoa chi thụ, đến lúc đó muốn nhiều ít tinh hoa chi mục liền có bao nhiêu. Chỉ là có chút đáng tiếc chính là, chậu châu báu trung dược viên cấm chế rất cứng hãn, hoàn toàn không phải hiện tại nàng có thể mở ra, muốn trồng trọt tinh hoa chi mục, ít nhất phải đợi nàng tu vi tăng trưởng đến kim đan trở lên. Cho nên hiện tại chỉ có thể đem này khối tiểu đầu gỗ hảo hảo bảo tồn lên. Ngươi là ở nơi nào phát hiện này tiệt đầu gỗ? Thu hảo đầu gỗ, Bạch Cửu Hy mới hướng về Mạc Minh Nguyên hỏi. Cờ bờ viện nghiên cứu trong căn cứ, cổ địch kéo tư tiểu đảo. Hắn ở đem cả tòa tiểu đảo kiếp nổ trước, cướp đoạt không ít đồ vật, tuyệt đối coi như là thắng lợi trở về. Bọn họ là như thế nào phát hiện? Bạch Cửu Hy tiếp tục hỏi. Ta hiện tại đi tra. Mạc Minh Nguyên khổ mặt, hắn lúc ấy chỉ lo lấy đồ vật. Không nhớ rõ rõ hỏi lý do à, mà kia tòa trên đảo nhỏ nghiên cứu viên, cơ hồ đều bị nổ chết, muốn biết thứ này nơi phát ra, phỏng chừng muốn từ cờ bờ tổng độ nghĩ cách điều tra. Ân, đi thôi, cha hảo có thưởng. Thưởng cái gì? Mạc Minh Nguyên đôi mắt đều sáng. Cha được lại nói. Hảo, ra đây liền đi. Mạc Minh Nguyên nói liền chạy ra khỏi Bạch Cửu Hy phòng ngủ, hắn muốn ban thưởng không nhiều lắm, lại cắn hắn một ngụm là được. 0717 yêu tụ hội. 15 tháng 8 Tết Trung Thu, sáng sớm, Lao Gia Tử liền cấp Bạch Cửu Hy gọi điện thoại, làm Bạch Cửu Hy sớm một chút qua đi, người một nhà đều đi trở về, liền chờ nàng đâu. Hồi Vân gia đại viện, Mễ Kiệt Thụy tự nhiên là không cần đi theo, hắn cùng Thương Mãn hẹn Tống Nhiều Hơn cùng Tống Nhạc Nhạc cùng nhau ăn Tết, từ 9.000 trai khai trương sau, hai vị này liền không có trở về quá, mà là ở kinh thị tìm cái chỗ ở xuống dưới, lâu lâu liền sẽ tới tìm Thương Mãn chơi, đương nhiên chính yếu vẫn là nhìn xem có thể hay không mua được đồ vật. Bạch Cửu Hy chế tác linh khí là thật sự thực dùng tốt, may mắn mua được khách nhân cơ hồ đều trở thành khách hàng quen, thường thường. Liên sẽ tới 9.000 trai đi lên một chuyến. Mễ Kiệt Thụy không đi, nhưng Mạc Minh Nguyên cái này đại tùy tùng lại là nhất định phải đi. Đối này Bạch Cửu Hy cũng không có gì ý kiến, mang theo Mạc Minh Nguyên liền đi rồi. Nàng chỉ hy vọng Vân gia người ở nhìn thấy Mạc Minh Nguyên thời điểm, không cần đem người đuổi ra tới liền hảo. Quả nhiên, ở Vân gia người nhìn thấy Mạc Minh Nguyên cùng nhau theo tới thời điểm. Lập tức liền bắt đầu chiến đấu hình thức, đặc biệt là Vân lão gia tử cùng Vân gia bốn huynh đệ, thiếu chút nữa liền phải đem Mạc Minh Nguyên vây ổ, mới vừa thấy mặt, liền náo nhiệt cực kỳ. Ngươi liền không lo lắng. Trên sofa, Ninh Lam ngồi ở Bạch Cửu Hy bên người, nhìn Bạch Cửu Hy vẻ mặt không thèm để ý biểu tình, có chút tò mò hỏi. Lo lắng cái gì, bọn họ đều có chừng mực. Đừng nhìn nháo đến như vậy hoan, nhưng cũng chính là làm ồn ào thôi. Đảo cũng là, chỉ là, ngươi thật sự nhìn chúng người nam nhân này. Ninh Lam cũng biết hai bên đều có chừng mực, liền tính là nhà mình nhi tử cùng Mạc Minh Nguyên động thủ, cũng bất quá là luận bàn thôi, cho nên nàng để ý cũng không phải cái này. Nhìn chúng hắn trở thành ta tùy tùng. Bạch Cửu Hy sờ soạn cái quả quýt, ba lượng hạ lột ra, một ngụm ăn luôn một nửa. Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Ninh Lam cười cười, lại là không có từ bỏ truy vấn, đây mới là nàng cùng với Vân gia người nhất cảm thấy hứng thú sự, rốt cuộc Bạch Cửu Hy thái độ thật sự là có chút ái muội. Nếu không phải nhìn chúng người nam nhân này, lại như thế nào sẽ mang theo hắn cùng nhau trở về tham gia gia đình tụ hội đâu. Bạch Cửu Hy tự nhiên biết Ninh Lam vị này nhị cứu mẫu là có ý tứ gì, nhợt nhạt tùy ý cười cười, không quá để ý nói, hà tất như vậy để ý, duyên khởi duyên diệt đều có định luật, hết thể tùy duyên hảo. Bạch Cửu Hy đối đãi Mạc Minh Nguyên thái độ liền thuộc về nuôi thả, ở nàng không phản cảm cơ sở thượng, dung túng Mạc Minh Nguyên làm hắn muốn làm sự tình, nhưng nếu vượt qua cái này điểm mấu chốt, liền không phải nàng sẽ tiếp thu. Tùy duyên sao? Cảm tình nhưng thật ra thật yêu cầu như thế, bất quá cũng không phải mỗi người đều có thể cùng ngươi tùy duyên đi, ngươi đối hắn, luôn là có chút đặc thù. Ninh Lam là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là EQ pha cao nữ nhân, ở Bạch Cửu Hy đối đãi Mạc Minh Nguyên thái độ chung, vẫn là nhìn ra không ít vấn đề. Có lẽ đi. Đối với điểm này, Bạch Cửu Hy cũng không có phủ nhận, nếu không có đặc thù, nàng lại như thế nào sẽ đồng ý người nam nhân này xuất hiện ở chính mình trước mắt? Chỉ là người nam nhân này cho nàng cảm giác thật sự có chút quen thuộc, làm nàng ở bất chi bất giác chung liền lựa chọn phong túng. Ta cho rằng ngươi sẽ phủ nhận ngươi. Ninh Lam có chút ngoài ý muốn cười cười. Vì cái gì muốn phủ nhận đâu, này lại không phải cái gì nhận không ra người sự. Bạch Cửu Hy cũng cười cười, đối với cảm tình, nàng chính là thực thản nhiên, không có bất luận cái gì kiêng rẻ, phải biết rằng nàng chính là một con sống 9.000 năm yêu hoàng, còn có cái gì là xem không khai đâu. Một ngày này là Trung Thu. Vân gia người đều đã trở lại, Bạch Cửu Hy lại lần nữa xuống bếp làm bốn đồ ăn một canh, Vân gia đầu bếp cũng hao hết tâm tư làm một bàn lớn đồ ăn, đại gia ngồi ở cùng nhau mị mị ăn một đốn, Bạch Cửu Hy lại nhân cơ hội uống lên lao gia tử hai bình thật tốt rượu, làm lao gia tử hơi có điểm tâm tắc, một bên là đau lòng chính mình cất chứa rượu ngon, một bên là lo lắng nhà mình ngoại tôn nữ tiểu lượng. Cơm chiều qua đi, mọi người ngồi ở cùng nhau ăn trái cây uống trà, lao gia tử lại là đem Bạch Cửu Hy đơn độc kêu đi rồi, Mạc Minh Nguyên tưởng cùng, bị lao gia tử liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về, chỉ có thể yên lặng ngồi trở về, tuy rằng sắc mặt không thay đổi, lại có loại ủ rũ cụp đuôi bị vứt bỏ cảm giác, làm Vân gia mọi người vô ngữ thẳng nhíu mày. Trong thư phòng, lão gia tử cùng Bạch Cửu Hy tương đối mà ngồi, lão gia tử phẩm một miệng trà, này vẫn là Bạch Cửu Hy thân thủ xào linh trà, hương vị cực hảo, hắn ngày thường đều không quá bỏ được uống. Ông ngoại, có chuyện gì tìm ta, nói thẳng liền hảo. Không có việc gì cũng sẽ không tìm nàng tới đơn độc nói chuyện, cũng không biết sẽ là về phương diện kia sự tình. Ngươi nhưng thật ra thông minh, cái gì đều đoán được, vậy ngươi đoán xem ta là muốn tìm ngươi làm cái gì? Vân lão gia tử chính là thích Bạch Cửu Hy loại này lại thông minh lại dứt khoát quyết đoán tính tình. Tìm ta có thể làm sự tình đã có thể nhiều, ta văn võ song toàn, ông ngoại khó khăn ta đều có thể giúp đỡ giải quyết. Bạch Cửu Hy rất là tự tin nói, ở Vân gia người trước mặt, nàng cũng không tưởng quá mức che lấp, làm cho bọn họ biết chính mình năng lực, ở bọn họ gặp được khó khăn khi mới có thể nghĩ đến chính mình. Ngươi liền biết ông ngoại là gặp được khó khăn. Vân lão gia tử nhưng không cảm thấy chính mình nơi nào biểu lộ ra điểm này. Tuy rằng hắn lúc này đây là thật sự gặp một cái tiểu nan đề, nhưng lại cũng không phải thế nào cũng phải Bạch Cửu Hy hỗ trợ, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này làm Bạch Cửu Hy tham dự tiến vào, vì Bạch Cửu Hy mở ra một đạo cảng cao trình tự đại môn. Cũng chưa chắc là khó khăn, nhưng tóm lại là có một số việc muốn cho ta đi làm, đúng không? Bạch Cửu Hy có một đôi có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, mà lúc này nàng cũng không có che giấu chính mình thông tuệ cùng nhạy bén. Biết gì chiến đội sao? Vân lão gia tử chuyện vừa chuyển đột nhiên hỏi. Không biết. Nhưng đại khái có thể suy đoán đến là cái thứ gì. Ngươi nếu là một người dị năng giả, nên hiểu biết dị năng giả sức chiến đấu, kia tuyệt đối là người thường vô pháp chống lại tồn tại, mà như vậy sức chiến đấu mỗi cái quốc gia đều có, như là M quốc ít chiến đội, E giờ quốc cẩn chiến đội, Y quốc vô hạn chiến đội, mà chúng ta quốc gia đã kêu làm dị chiến đội. Vân lão gia tử hướng Bạch Cửu Hy để lộ tin tức, cũng nên xem như các quốc gia thượng tầng cầm quyền giai cấp cộng đồng biết đến bí mật. Sau đó đâu? Bạch Cửu Hy cũng không kỳ quái có như vậy tồn tại, tự cổ chí kim các quốc gia đều là như thế, chẳng qua có mạnh có yếu thôi. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập dị chiến đội. Vân lão gia tử rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Bạch Cửu Hy có như vậy một chút kinh ngạc, nhưng là thực mau liền cự tuyệt nói, ta không phải một cái thích chịu câu thúc người, quân đội sinh hoạt không thích hợp ta. Ta cũng biết, cho nên chỉ là hy vọng ngươi có thể trở thành dị chiến đội nhân viên ngoài biên chế, không cần mọi thời tiết mệnh. Chỉ cần ở đặc biệt thời điểm chấp hành một ít đặc biệt nhiệm vụ, sẽ không đã chịu quá lớn câu thúc. Vân lão gia tử vẫn là đối Bạch Cửu Hy có một ít hiểu biết, cho nên loại sự tình này cũng suy xét qua. Kia cũng không phải ta muốn. Bạch Cửu Hy cự tuyệt như cũ thực kiên quyết, là một con vô câu vô thúc tiêu giao tự tại quán yêu tu, nàng chỉ biết bằng chính mình tâm ý làm việc, tuyệt đối sẽ không thích nghe lệnh hành sự, mà lão gia tử theo như lời những cái đó sự, vô luận lại như thế nào không chịu câu thúc, cũng không có khả năng đạt tới nàng yêu cầu. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Liền làm một cái diễn viên. Một mà lại bị cự tuyệt, vẫn là như thế dứt khoát cự tuyệt, Vân lão gia tử cũng có chút không muốn, rõ ràng là một cái như vậy có năng lực người, như thế nào liền thế nào cũng phải muốn đi làm một cái diễn viên đâu, như thế đại tài tiểu dụng, hắn nhìn đều đau lòng a. Ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, diễn viên cũng không có gì không tốt. Đối với diễn viên cái này chức nghiệp, Bạch Cửu Hy là ôm một loại tò mò cùng nếm thử tâm thái đi tiếp xúc. Đương nhiên này trong đó cũng có nguyên lai một hồn một phách ảnh hưởng, xem như hoàn thành một loại tâm nguyện đi. Chính là ngươi gia nhập dị chiến đội cũng hoàn toàn không chậm trễ ngươi diễn kịch a, yêu cầu dị chiến đội xuất động nhiệm vụ cũng không nhiều, ngươi có thể có rất nhiều tự do thời gian đi chi phối. Vân lão gia tử như cũng không có từ bỏ tiếp tục khuyên bảo Bạch Cửu Hy, ở hắn xem ra, dị chiến đội cùng diễn viên quả thực chính là khác nhau như trời với đất tồn tại, cho nên hắn thật sự không thể tin Bạch Cửu Hy sẽ bởi vì diễn kịch mà từ bỏ tiến vào dị chiến đội. Ở chỗ này, Vân lão gia tử kỳ thật là có chút hiểu lầm, Bạch Cửu Hy không phải bởi vì diễn kịch mà từ bỏ dị chiến đội, mà là dị chiến đội bản thân làm Bạch Cửu Hy liền có chút phản cảm. Nếu dị chiến đội có cái gì hoàn thành không được nhiệm vụ, ta nhưng thật ra có thể xem tại ngoại công mặt mũi thượng hỗ trợ, nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, trừ bỏ Vân gia sự, còn lại sự tìm ta hỗ trợ, cũng là muốn trả giá đại giới. Bạch Cửu Hy sở dĩ nói như vậy, cũng không phải sợ phiền toái, mà là sợ Vân lão gia tử chuyện gì đều tìm nàng. Đem nàng xem quá mức giá rẻ. Bạch Cửu Hy có thuộc về nàng chính mình kiêu ngạo, lấy thân phận của nàng cùng thân thủ, sao có thể sẽ nguyện ý đi cái gì đội đương cái nghe lệnh hành sự đội viên đâu. Tuy rằng Lao Gia Tử có chút lời nói không có nói ra, nhưng là nàng đại khái cũng có thể minh bạch Lao Gia Tử tâm ý, đơn giản là muốn làm nàng có càng tốt phát triển, này phân tâm ý nàng lãnh, nhưng chuyện này nàng lại là thật sự không thể đáp ứng, bởi vì nàng căn bản là không cần dựa phương thức này tới phát triển, nàng muốn đem chính mình đặt ở một cái có thể khống chế quyền chủ động vị trí thượng, mà không phải một cái bị động vị trí. Tiểu Hy, ngươi khả năng không hiểu biết gì chiến đội, nơi đó người tuyệt đối không bình thường. Chính là ngươi ngày đó nhìn đến Lý Hàn Thiên, hắn tuy rằng là một người nhị cấp võ giả, lại như cũ không có tư cách tiến vào dị chiến đội. Vân Lão Gia Tử cũng là cáo giả, nghe xong Bạch Cửu Hy nói, lại như thế nào sẽ không hiểu biết nàng ý tứ, chỉ là này ở hắn xem ra, Bạch Cửu Hy ý tưởng thật sự là quá mức tự tin, hắn nhận đồng nhà mình ngoại tôn nữ ưu tú, nhưng hắn cũng không tin tưởng ngoại tôn nữ thật sự có thể cùng những cái đó dị chiến đội viên tương đối, ít nhất vũ lực phương diện còn không được. Vân Lão Gia Tử biết nhà mình ngoại tôn nữ là một người dị năng giả, hơn nữa vẫn là dị năng giả chung người tu chân, đồng thời cũng biết nàng là một vị luyện khí sư, có thể luyện chế 3-4 tinh linh khí, nhưng càng nhiều, Vân Lão Gia Tử lại là không biết, này cũng liền khó trách hắn sẽ có loại này xem thấp Bạch Cửu Hy ý tưởng, chẳng sợ Bạch Cửu Hy lặp đi lặp lại nhiều lần tỏ vẻ quá, nàng là thật sự rất lợi hại, Vân Lão Gia Tử cũng không có thay đổi loại này ý tưởng. 10 cái Lý Hàn Thiên cũng không phải đối thủ của ta, cần gì phải lấy hắn tới tương đối. Bạch Cửu Hy nhuẩn miệng cười, tựa hồ là cảm thấy Lao Gia Tử cử đến ví dụ có chút buồn cười. Vân Lão Gia Tử cũng không quá tin tưởng Bạch Cửu Hy nói, ánh mắt hồ nghi nhìn nàng, hơi do dự nói, dị chiến đội huấn luyện viên là một người thất cấp dị năng giả, hơn nữa vẫn là cực kỳ lợi hại kim hệ dị năng, hai gã phó huấn luyện viên đều là lục cấp dị năng giả, tiếp theo là ba gã đại đội trưởng, trong đó hai gã dị năng giả, một người người tu chân, toàn bộ đều là ngũ cấp, lại lần nữa còn lại là 15 tên tiểu đội trưởng. Tối cao chính là ngũ cấp, thấp nhất cũng là tứ cấp, mà sở hữu chính. Thức đội viên toàn bộ yêu cầu đạt tới tam cấp, không đạt được tam cấp chỉ có thể trở thành thay thế bổ sung đội viên hoặc là người ngoài biên chế thành viên. Dị chiến đội có thể nói là hoa hạ kiêu ngạo, là bảo hộ thần giống nhau tồn tại, đại biểu chính là hoa hạ tối cao vũ lực giá trị. Vân Lão Gia Tử ngữ khí thực thận trọng, trong đó mang theo thập phần rõ ràng kính sợ. Lão Gia Tử kính sợ không chỉ là hiện tại này đó đội viên, càng là bao gồm đã từng sở hữu dị chiến đội viên. Ông ngoại nói cho ta này đó là có ý tứ gì? Là muốn cho ta đưa bọn họ đều một mình đấu. Sau đó mới có thể chứng minh ta căn bản là không cần gia nhập dị chiến đội. Thất cấp dị năng giả. Như thế đối nàng có chút uy hiếp tồn tại, bất quá liền tính là lại lợi hại, nàng đánh không lại cũng có thể thoát được quá. Huống chi nếu là liều chết một bác, nàng không e ngại bất luận kẻ nào. Tuy rằng Bạch Cửu Hy hiện tại tu vi chỉ đạt tới trúc cơ sơ kỳ, nhưng nếu là xem tổng hợp sức chiến đấu nói, Bạch Cửu Hy tuyệt đối không kém gì 5-6 cấp dị năng giả, nếu là liều chết một bác, đánh bại thất cấp dị năng giả cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc những cái đó dị năng giả đối với nàng tới nói, thật sự là có chút nhược, căn bản là vô pháp cùng đẳng cấp người tu chân tương đối. Ở Bạch Cửu Hy xem ra, đem người tu chân quy nạp vì dị năng giả hàng ngũ, căn bản chính là một loại thập phần vô tri biểu hiện, càng sâu đến vẫn là đối người tu chân một loại vũ nhục, nếu có cơ hội, thật nên sửa như vậy giả thiết. Mỗi lần nghe đều làm nàng cảm thấy thập phần biến yếu. Nói bậy, ta là làm ngươi khiêm tốn một chút, đừng tưởng rằng dị chiến đội như vậy hảo tiến, ta cũng là tìm quan hệ mới làm ngươi gia nhập, ai biết ngươi căn bản không cảm kích, hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Vân Lão Gia Tử thổi dâu trừng mắt nói, có như vậy điểm thẹn quá thành giận cảm giác. Ha ha, Bạch Cửu Hy cao lãnh cười cười, không hề cùng Lão Gia Tử tại đây loại vấn đề thượng cãi lại. Ai, ngươi đứa nhỏ này à, vốn định làm ngươi hiện tại gia nhập. Vừa lúc có thể hôn trước nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể xin đi gặp dị năng giả thi đấu, đến lúc đó nhiều ít có thể mở rộng tầm mắt, nhiều hiểu biết một chút dị năng giới người, nhưng ngươi đâu, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, về sau là thật sự không tính toán hướng phương diện này phát triển sao. Lao Gia Tử thở dài, ngữ khí biến đổi, lời nói thâm thiế hỏi. Dị năng giả thi đấu? Đây là có ý tứ gì? Bạch Cửu Hy có chút tò mò hỏi. Dị năng giả thi đấu 5 năm tổ chức một lần, quốc nội sở hữu dị năng giả. Người tu chân cùng võ giả đều có thể tham gia, không có hạn chế, tiền 10 danh tướng sẽ đại biểu quốc gia xuất chiến, tham gia 10 năm mới có thể tổ chức một lần quốc tế dị năng giả đại tái. Năm nay vừa lúc đuổi kịp 5 năm một lần dị năng giả thi đấu, liền ở kinh thị vùng ngoại thành Thiên Hoa Cốc tổ chức. Vân Lão Gia Tử tuy rằng không chủ quản dị năng giả đội ngũ, nhưng đối với dị năng giả tin tức vẫn là biết một ít. Huống chi dị năng giả thi đấu cũng yêu cầu quân đội phối hợp, Vân Lão Gia Tử liền phụ trách quân đội điều động. Ta không gia nhập dị chiến đội liền không thể đi xem. Bạch Cửu Hy có chút nghi hoặc, nàng nhưng không tin sở hữu dị năng giả đều sẽ gia nhập dị chiến đội, huống chi còn có những cái đó kiệt ngạo khó thuần người tu chân. Này thật cũng không phải. Lão gia tử bị hỏi sửng sốt, ngay sau đó liền có chút xấu hổ cười cười, giải thích nói, ta này không phải muốn cho ngươi càng danh chính ngôn thuận một ít sao, miễn cho người ngoài nói ta cho ngươi đi cửa sau, ta như vậy già rồi nhưng thật ra không thèm để ý này đó, liền sợ ngươi không thích người khác nói xấu. Chẳng lẽ không có quan hệ người liền không thể tham gia? Lão gia tử nói hiển nhiên giải thích không đủ rõ ràng, ít nhất Bạch Cửu Hy liền như cũ cảm thấy có chút nghi hoặc. Có thể là có thể, nhưng ít ra yêu cầu đạt tới tam cấp trình độ, nếu liền tam cấp đều không đạt được nói, trừ phi có trưởng bối hoặc là phù hợp tư cách người mang theo đi vào, bằng không thật đúng là vào không được. Một bậc cùng nhị cấp dị năng giả cũng liền so với người bình thường lợi hại một ít, như là từ người thường huấn luyện mà thành bộ đội đặc chủng, nếu là lợi hại nhất bộ đội đặc chủng, trang bị thượng một ít vũ khí nóng, cũng là có thể cùng một vài cấp dị năng giả đối kháng, cho nên chỉ có đạt tới tam cấp, mới có thể coi như là chân chính dị năng giả. Ông ngoại như thế nào liền biết ta không có đạt tới tam cấp tiêu chuẩn? Bạch Cửu Hy có chút buồn cười hỏi, nàng nhưng không nhớ rõ nói qua chính mình cấp bậc vấn đề, này lao ra tử như thế nào liền cho rằng nàng không phù hợp tư cách đâu. A, chẳng lẽ ngươi có tam cấp không thành? Lao ra tử lập tức liền thập phần kinh ngạc hỏi ngược lại. Có lẽ chưa chắc là tam cấp. Rốt cuộc là mấy cấp? Ngươi thành thật công đạo, không chuẩn lừa dối ta lão nhân gia. Lão gia tử buồn bực trừng mắt nhìn trừng mắt, nhà mình ngoại tôn nữ là thông minh, nhưng có đôi khi cũng rất làm giận. Xem như bốn ngũ cấp bộ dáng đi, có lẽ 6-7 cấp cũng có thể thử xem, ai biết được. Nơi này cấp bậc phân chia cũng không phải như vậy chuẩn xác, hơn nữa nàng tu luyện đồ vật vốn dĩ liền rất đặc biệt, thật sự đánh lên tới, cấp bậc vấn đề thật đúng là không hảo xác định đâu. Ngươi đây là ở đậu ta lão nhân gia chơi sao? Vân lão gia tử rất là không hài lòng loại này không xác định đáp án, tổng cảm thấy Bạch Cửu Hy thái độ thật sự là quá không nghiêm túc. Ông ngoại, ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Bạch Cửu Hy thần sắc biến đổi, nghiêm túc nói. Vân lão gia tử nhìn Bạch Cửu Hy một hồi lâu lúc sau, thở dài nói, hảo đi, tin tưởng ngươi, ngươi nếu không muốn vậy quên đi. Nói chuyện đến nơi đây xem như kết thúc, lão gia tử đối với kết quả không lắm vừa lòng, Bạch Cửu Hy nhưng thật ra nhiều một chút tò mò. Tính toán trở về lại nhiều hiểu biết một chút cái kia cái gọi là dị năng giả thi đấu, có thời gian nói có lẽ còn có thể đi xem, hiểu biết một chút nơi này dị năng giả thực lực, nàng có loại trực giác, chính mình luôn là sẽ đối thượng những người này. Vào lúc ban đêm, Bạch Cửu Hy liền cùng Mạc Minh Nguyên về tới 9.000 trai, còn không có vào nhà đâu, liền cảm giác được thập phần dày đặc yêu khí, đi vào vừa thấy, quần ma loạn vũ này bốn cái chữ to liền hiện lên ở Bạch Cửu Hy trước mắt. 1-2-3-4-5-6-7 Tổng cộng 9 chỉ yêu quái tụ ở bên nhau, trừ bỏ mẹ Kiệt Thụy cùng Thương Mãn ngoại, dư lại 7 chỉ cũng đều là Bạch Cửu Hy nhận thức, có rắn hổ mang tiên sinh Sa Trọng, heo yêu muội muội Chu Thiên Thiến, băng sư Hàn Huyên, hùng yêu Hùng Bá Thiên, lang yêu Lang Vẫn, còn có đáng yêu sóc phu thê Tống Nhiều Hơn cùng Tống Nhạc Nhạc, cơ hồ là đem Bạch Cửu Hy nhận thức yêu tu đều thể tiểu. Gì? Lão đại, người sao đã trở lại? Mẹ Kiệt Thụy là trước hết chú ý tới Bạch Cửu Hy, sắc mặt từng đỏ, chớp đôi mắt hỏi. Ngày thường khôn khéo giảo hoạt toàn bộ biến mất không thấy, chỉ còn lại có mơ mơ màng màng một mặt, thoạt nhìn lực ốc. Nguyên lai yêu tộc cũng là thích quá tiết trung thu a. Bạch Cửu Hy thập phần cảm thán nói, trước kia nàng nhưng chưa từng có quá loại này ngày hội, còn tưởng rằng mặt khác yêu tộc cũng không lắm để ý đâu. Hắc hắc, ta trước kia cũng chưa từng có qua a, lúc này đây không giống nhau sao, đại gia thật vất vả tụ ở bên nhau, liền tính là ăn tết. Mễ Kiệt Thụy có chút ngượng ngùng cười cười, hắn nhưng thật ra quá tiết trung thu. Nhưng kia đã lâu sự tình trước kia, hiện tại nếu không phải ở lão đại nơi này, hắn đại khái cũng sẽ không nghĩ đến quá như vậy ngày hội, rốt cuộc đây là thuộc về đoàn viên ngày hội, hắn một người lại có cái gì hảo quá đâu. Bạch lão đại, tới đây ăn tết, quấy rầy. Lang vẫn ôm quyền, thoạt nhìn như cũ thực trầm ổn, chẳng qua đáy mắt có một mạt đỏ sậm, thoạt nhìn hẳn là cũng không uống ít. Bạch lão đại, cùng nhau uống điểm. Hàn Huyên trong tay dẫn theo cái bình rượu tử, đối với Bạch Cửu Hy quơ quơ, rất là hào sảng mời nói. Bạch Cửu Hy nhìn nhóm người này con ma men, cười cười, cũng thập phần hào sảng trả lời nói, hảo. Bạch Cửu Hy gia nhập tiến vào lúc sau, uống rượu tốc độ càng thêm mãnh liệt, cũng may mẹ Kiệt Thụy có điều chuẩn bị, thượng trăm vỏ rượu ngon chuẩn bị, cũng không sợ rượu không đủ uống, hơn nữa cũng không phải sở hữu yêu tộc đều giống Bạch Cửu Hy như vậy có cái hảo tử lượng, ước chừng tam luân qua đi, hai chỉ đáng yêu sóc con liền mơ mơ màng màng ngã xuống. Uống, lại uống, hảo, hảo uống Tống Nhiều Hơn uống đôi mắt đều nheo lại tới. Còn ở nơi đó nhắc mãi muốn tiếp tục uống đâu, Tống Nhạc Nhạc so nàng muốn tốt hơn một ít, lại cũng là đầu choáng váng nao trướng, thật vất vả đỡ nàng, đối với mọi người nói, không, không được, chúng ta đi về trước, ngày, ngày sau lại uống. Liên ở chỗ này trụ hạ đi, phòng trống rất nhiều, các ngươi tùy tiện tuyển. Bạch Cửu Hy nhìn ôm nhau còn lung lay hai chỉ sóc con, sắc mặt đều đỏ bừng, lúc này đi cũng không biết có thể hay không đi đến ra, vẫn là ở chỗ này ngủ lại đi. Mễ Kiệt Thụy đi phụ trách an bài sóc phu thê, còn lại người tiếp tục uống. Bạch Cửu Hy uống rượu thực sảng khoái, một ly tiếp theo một ly làm, hơn nữa nàng còn có cái hảo thói quen, đó chính là chính mình xử lý, lại sẽ không yêu cầu người khác cũng muốn xử lý, cho nên lại là mấy vòng xuống dưới, Bạch Cửu Hy suốt uống lên người khác gấp hai rượu, ánh mắt bắt đầu lơ mơ, sắc mặt cũng trở nên có chút hồng nhuận lên, làm một bên Mạc Minh Nguyên xem chính là mặt đỏ tim đập, đôi mắt đều luyến tiếc chớp. Thượng một chút, Mạc Minh Nguyên cũng không biết ngồi đầy đều là yêu, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên. Mà còn lại yêu tuy rằng biết hắn là nhân loại, nhưng có thể đi theo Bạch Cửu Hy bên người, bọn họ cũng liền không chê, một đám yêu hơn nữa một người uống đến độ thực vui sướng, lục tục liền ngã xuống không ít, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có bốn vị, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên, Hàn Huyên cùng Hùng Bá Thiên. Hôm nay uống đến thật thống khoái, hai vị muội tử hảo tử lượng, còn có người này huynh đệ cũng không tồi, bội phục, bội phục. Hùng Bá Thiên tuy rằng còn không có nằm sắp xuống, nhưng trên thực tế nói chuyện đều có chút đại đầu lưỡi. Đối Bạch Cửu Hy xưng hô càng là biến thành muội tử, làm Bạch Cửu Hy tay ngứa ngáy muốn chụp hắn một cái tát, chẳng qua không đợi nàng chụp đâu, lại rót hết một bát lớn rượu Hùng Bá Thiên, liền chính mình nằm sắp xuống. Đến tận đây, trên bàn tiệc cũng chỉ dư lại ba vị. Không phải hai người khi dễ người. Dư lại ba người, Bạch Cửu Hy đạm nhiên tự nhiên, một tay bầu rượu, một tay chén lớn rượu, tự rót tự uống cũng uống đến cực kỳ vui sướng, Mạc Minh Nguyên uống đến nhưng thật ra thiếu một ít, chỉ biết ngẫu nhiên phẩm thượng hai khẩu. Càng nhiều thời điểm vẫn là đem lực chú ý đặt ở Bạch Cửu Hy trên người, nhìn Bạch Cửu Hy yêu cầu cái gì liền đệ thượng cái gì, ân cần thái độ không hề che giấu, làm người vừa thấy liền biết mục đích của hắn. Hàn Huyên uống lên hai đại khẩu rượu, nhìn hai người trong ánh mắt nhiều một tia ái muội, hơi có chút làm quái nói, ai u, xem ta đây là có bao nhiêu trứng mắt, thế nhưng quái dày nhân ra yêu đương, thật là quá không đúng rồi, ha ha ha, hôm nay uống đến thống khoái, về sau có cơ hội hy vọng còn có thể cùng Bạch Lão Đại chè chén. Ta liền đi trước nghỉ ngơi, không quấy rầy hai vị a. Hàn Huyên nói xong liền đứng lên đi rồi, tùy ý tìm cái phòng nghỉ ngơi, nhưng thật ra lưu lại hai người thần sắc có chút mặc danh, một cái như cũ như vậy chấn định, một cái lại là hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên, cũng không biết là nghĩ tới chút cái gì. Người đều uống chạy, chỉ có ngươi cái này ăn bất ăn xén nguyên vật liệu ở a. Bạch Cửu Hy cười tủm tỉm nhìn Mạc Minh Nguyên, này nam nhân nhưng không có uống nhiều ít rượu a, đương nhiên đây là tương đối với nàng tới nói. Mạc Minh Nguyên trên thực tế cũng uống một cân nhiều rượu trắng, đầu óc cũng là có điểm vựng, hơn nữa này vẫn là hắn khống chế lại khống chế kết quả, bằng không phỏng chừng cái thứ nhất uống nằm sấp xuống chính là hắn, ai làm hắn là nơi này tiểu lượng kém cỏi nhất một cái đâu, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không thể uống, liền không uống nhiều như vậy, dù sao mục đích của hắn cũng không phải uống rượu, mà là bồi Bạch Cửu Hy mà thôi. Ta uống nhiều quá, liền không ai chiếu cố ngươi. Mạc Minh Nguyên có chút ra mặt dày nói. Tuy rằng hắn là thật sự như vậy tưởng, nhưng là xem Bạch Cửu Hy uống lên nhiều như vậy thứ rượu, lại trước nay không có nhìn thấy nàng uống nhiều quá một lần, yêu cầu người chiếu cố thời điểm liền càng là đã không có, thật là làm người cảm thấy có chút thất vọng. Mạc Minh Nguyên nói ra lời này, Bạch Cửu Hy liền cười, nàng thân thể hướng về Mạc Minh Nguyên phương hướng hơi trước huynh, khi mắt, trêu chọc nói, ngươi đây là ở nói giỡn. Bằng không như thế nào cảm thấy khá buồn cười. Ngươi nếu thật là uống say, liền không phải vui đùa. Chỉ là ngươi như thế nào uống đều uống không say, làm người tưởng chiếu cố cũng chiếu cố không được, cho nên liền cảm thấy là vui đùa. Này con đoán ta lâu. Bạch Cửu Hy cười đến càng vui sướng, này nam nhân nhưng khó được có như vậy nhanh mồm dẻo miệng thời điểm đâu. Không đoán. Chính là nói sự thật mà thôi, hắn nào dám đoán nàng cái gì, thích còn không kịp đâu. Mạc Minh Nguyên trước kia trước nay cũng không biết thích là bộ dáng gì cảm giác, nhưng từ gặp được Bạch Cửu Hy lúc sau, hắn đối thích lý giải liền càng ngày càng rõ ràng. Nhàm chán thời điểm tưởng niệm là thích, bận rộn thời điểm tưởng niệm là càng thích. Tâm tình tốt thời điểm tưởng niệm là thích, tâm tình không tốt thời điểm tưởng niệm là càng thích. Ở bên nhau ở chung thời điểm thực vui vẻ là thích, ở bên nhau ở chung thời điểm bị tấu còn thực vui vẻ là càng thích, không ở cùng nhau thời điểm nghĩ đến ngươi như cũ thực vui vẻ là càng nhiều thích. Ta thích ngươi. Có lẽ là trong lòng thích cảm giác thật sự là quá nhiều, nhiều đã có chút trang không dưới, Mạc Minh Nguyên đầu góc nóng lên. Liền lại lần nữa thổ lộ. Bạch Cửu Hy nhướng mày, thân thể triệt thoái phía sau, cả người đều dựa ở trên sofa, lười biếng biểu tình nháy mắt trở nên cao ngạo lên, ngữ khí lược lánh hỏi, ngươi có cái gì tư cách thích ta đâu? Bạch Cửu Hy lời này nói rất là đả thương người, nhưng thật đúng là không có thương tổn đến Mạc Minh Nguyên, Mạc Minh Nguyên sắc mặt đều không có biến một chút, liền hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy nên có cái dạng nào tư cách đánh thắng được ta? Bạch Cửu Hy chớp chớp mắt, khí lạnh vừa thu lại, đột nhiên lại trở nên tùy ý lên, một câu hỏi lại cũng không biết là nghiêm túc, vẫn là ở nói giỡn. Mạc Minh Nguyên thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Cửu Hy xem, tựa hồ là muốn nhìn đến nàng trong lòng ý tưởng, lại là cái gì đều nhìn không ra tới, trước mặt Bạch Cửu Hy, giống như là một cái trận gió, làm người nhìn không thấu, bắt không được, tùy thời tùy chỗ đều có thể theo tâm tình của mình tự do biến hóa, dường như cái gì đều không thèm để ý, lại dường như cái gì đều đã khống chế ở tay nàng, hỉ nộ vô thường, cao thâm khó đoán. Có người đánh thắng được ngươi sao? Mạc Minh Nguyên vẫn là nhìn không ra Bạch Cửu Hy ý tứ, chỉ có thể tưởng cái gì nói cái gì. Tạm thời không phát hiện. Bạch Cửu Hy lần này nhưng thật ra thành thật trả lời, ngữ khí có điểm tiểu ngạo kiều. Vậy ngươi cả đời đều không gả chồng? Tuy rằng biết Bạch Cửu Hy là yêu, nhưng Mạc Minh Nguyên có đôi khi ý tưởng vẫn là dựa theo người bình thường suy nghĩ, tỉ như cái này gả chồng vấn đề, tổng cảm thấy hẳn là một kiện tất nhiên sự. Ừ, chính là đánh thắng được ta, ta cũng sẽ không gả. Mạc Minh Nguyên, ngươi thật sự là cái ngu xuẩn sao? Bản tôn thân là yêu tộc chí tôn, như thế nào sẽ để ý loại này kẻ hèn việc nhỏ? Bạch Cửu Hy ngữ khí lại lần nữa trở nên cao ngạo lên, kia coi khinh ánh mắt giống như Mạc Minh Nguyên nói gì đó buồn cười sự tình giống nhau. Không phải việc nhỏ. Hắn tâm tâm niệm niệm sự như thế nào sẽ là việc nhỏ? Mạc Minh Nguyên biết rõ lời này sẽ chọc giận Bạch Cửu Hy, lại vẫn là nhẫn mại không được phản bác trở về, chẳng sợ kết quả là bị trục chết, hắn cũng muốn nói. Quả nhiên, ngay sau đó Mạc Minh Nguyên đầu đã bị Bạch Cửu Hy chụp một cái tát, đồng thời Bạch Cửu Hy còn thập phần cường thế nói, không chuẩn ra mồm. Kia ngữ khí nghe rất giống là ở huấn nhi tử a. Mạc Minh Nguyên liền cảm thấy bị khuất, này chỉ Miêu tổ tông quá bá đạo, động thủ không nói, còn không cho người ta nói lời nói. Nguyên bản Mạc Minh Nguyên là cái diện than mặt, khi nào đều là vẻ mặt đông lạnh biểu tình, nhưng hiện tại này diện than phỏng trừng cũng bị Bạch Cửu Hy trị liệu không sai biệt lắm muốn hảo. Kia nhăn tiểu mày khỏe mắt xuống phía dưới ủy khuất bộ dáng, thật sự là sinh động không thể tái sinh động. Xì. Bạch Cửu Hy cũng không biết như thế nào đột nhiên liền cười, thật sự ứng câu kia hỉ nộ vô thường nói, hòa hoãn ngữ khí cười nói, đừng ở chỗ này trang ủy khuất, một đại nam nhân, xấu hổ là không xấu hổ. Không xấu hổ, người khi dễ người. Mạc Minh Nguyên lên án nhìn Bạch Cửu Hy, nếu hắn có thể đánh thắng được nàng. Ừ, đánh nàng là không có khả năng, hắn sẽ đau lòng, nhưng nếu lại bị đánh thời điểm, hắn nhất định sẽ ôm chặt lấy nàng, làm nàng rốt cuộc huy không được bàn tay. Liền khi dễ ngươi làm sao vậy, có bản lĩnh ngươi cũng khi dễ ta a. Bạch Cửu Hy ngữ khí lạnh lạnh nói, nàng khi dễ hắn là hắn vinh hạnh, người khác nàng còn lười đến đi khi dễ đâu. Mạc Minh Nguyên liền cảm thấy Bạch Cửu Hy thật sự là quá nhưng khí, nhưng càng nhưng khí vẫn là chính mình. Rõ ràng là tưởng khi dễ trở về, nhưng bất đắc dĩ vũ lực giá trị không đủ, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng nghĩ, thật sự là có chút quá không đủ nam nhân. Không đủ nam nhân loại này ý tưởng phỏng chừng là kích thích tới rồi Mạc Minh Nguyên, tuy rằng này chỉ là chính hắn ý tưởng, nhưng nam nhân sao, ở chính mình âu yếm nữ nhân trước mặt, luôn là sẽ nghĩ biểu hiện ra nhất nam nhân một mặt, mà hắn không sợ bị khi dễ, lại sợ Bạch Cửu Hy khinh thường chính mình, đại nào nóng lên, nhìn gần trong gang tấc mỹ lệ dung nhan, hồng mắt liền vọt qua đi. Mạc Minh Nguyên động tác ở Bạch Cửu Hy trong mắt thật sự là không thể xưng là mau, chỉ là nháy mắt, nàng cũng hiểu rõ loại phương pháp có thể ứng đối, như là né tránh, như là một cái tắt chụp trở về, như là đem người giam cầm tại chỗ, mà ba loại phương thức chi gian, Bạch Cửu Hy ở trải qua nghiêm túc sau khi tự hỏi, lựa chọn cuối cùng một loại, mà lúc này nàng cũng không xác định Mạc Minh Nguyên là muốn làm cái gì, thoạt nhìn như là muốn dùng đầu đâm nàng một chút. Mạc Minh Nguyên bị định ở giữa không trung thời điểm, đã khoảng cách Bạch Cửu Hy rất gần. Gần đến tựa hồ có thể cảm nhận được Bạch Cửu Hy kia như có như không tiếng hít thở, hai người chi gian cũng bất quá chính là một cái bàn tay khoảng cách. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Bạch Cửu Hy ngữ khí nghiền ngẫm hỏi, nói chuyện khi mùi rượu nhẹ nhàng phụt lên ở Mạc Minh Nguyên trên mặt, làm Mạc Minh Nguyên cảm thấy có chút choáng váng đầu. Thân ngươi, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Mạc Minh Nguyên liều chết nhận. Bạch Cửu Hy chớp chớp mắt, cười đến càng thêm sán lạ, trêu chọc nói, xem ngươi kia khí thế, còn tưởng rằng ngươi là tưởng cùng ta đồng quy vu tận đâu. Mạc Minh Nguyên đỏ mặt, là thật sự có chút hơi xấu hổ, lắp bắp giải thích nói, ta không kinh nghiệm cuối cùng kia bốn chữ, Mạc Minh Nguyên cơ hồ chính là hàm ở trong miệng nói. Bạch Cửu Hy lúc này cũng không biết chính mình là nên cười hay là nên sinh khí, nàng là một cái làm việc tùy tâm người, muốn cười liền cười, tưởng giận liền giận, cái gọi là hỉ nộ vô thường cũng bất quá như thế, chỉ là hiện tại đối mặt này một cây gân Mạc Minh Nguyên, lại là có chút không biết phải làm gì cho đúng. Nói Mạc Minh Nguyên thành thật, đó là tuyệt đối không chính xác, này nam nhân cũng liền nhìn hàm hậu, tâm tư vẫn là rất sống, nên biết đến đều biết, không nên biết đến phòng trừng cũng không thiếu biết, nhưng muốn nói Mạc Minh Nguyên láo cá, kia càng là không đúng. Này nam nhân tư duy phương thức tựa hồ cùng người bình thường có như vậy điểm không quá giống nhau, đôi khi là phản ứng trì độn, đôi khi lại là tư duy nhảy lên, làm người sờ không được manh mối, ngay cả Bạch Cửu Hy loại này có được thất. Khiếu linh lung tâm người, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi nói ta là chụp ngươi một cái tắt hảo, vẫn là Bạch Cửu Hy nói một nửa, muốn nói lại thôi, Mạc Minh Nguyên lại là ánh mắt sáng lên, có chút chờ mong hỏi, vẫn là cái gì? Vẫn là chụp ngươi hai bàn tay hảo, bằng không còn sẽ có cái gì? Bạch Cửu Hy trong ánh mắt hiện lên một mạt giảo hoạt. Mạc Minh Nguyên lập tức liền trở nên có chút ủ rũ cục đôi, tuy rằng hắn hiện tại không thể động, hơi thở lại là có thực rõ ràng biến hóa. Bạch Cửu Hy đứng lên, khinh phiêu phiêu nói, phạt ngươi ở chỗ này ngốc một đêm, hảo hảo ăn năn, không nên làm không cần làm. Bạch Cửu Hy nói xong muốn đi, lại là nghe Mạc Minh Nguyên ở nàng sau lưng nói, chính là ta chết, cũng không hối hận. 24 năm qua duy nhất một lần tâm động, dựa vào cái gì làm hắn từ bỏ, hắn chính là chết, cũng muốn chết ở theo đuổi Bạch Cửu Hy trên đường. Bạch Cửu Hy dừng lại nện bước, quay đầu lại thật sâu nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, ánh mắt có chút phức tạp, nhìn một hồi lâu lúc sau, đột nhiên lại đi rồi trở về, ở Mạc Minh Nguyên cố chấp ánh mắt hạ, vươn một bàn tay chỉ đỉnh ở Mạc Minh Nguyên trán thượng, ngay sau đó Mạc Minh Nguyên liền cảm giác chính mình trong đầu giống như nhiều một ít đồ vật. Đây là huyền một ngày kinh võ luyện thiên, không nghĩ tổng bị ta khi dễ, liền nỗ lực luyện hảo nó. Huyền một ngày kinh này bộ công pháp là huyền một ngày miêu nhất tộc tổ truyền công pháp, trong đó bổn kinh chỉ có huyền một ngày miêu nhất tộc mới có thể tu luyện, nhưng trừ bỏ bổn kinh ngoại còn có 5 đại phó thiên, phân biệt là đan luyện thiên, khí luyện thiên, trận luyện thiên, võ luyện thiên, cùng với tạp nói thiên, mà Bạch Cửu Hy dạy cho Mạc Minh Nguyên chính là trong đó võ luyện thiên, dùng võ nhập đạo, tu luyện võ thể, thể luyện thành thánh, chính là nhất thích hợp võ giả tu luyện công pháp. Lúc này đây Bạch Cửu Hy nói xong, xoay người liền đi rồi. Lưu lại một vừa mừng vừa sợ Mạc Minh Nguyên, qua một hồi lâu lúc sau, mới liệt miệng lộ ra một hàm răng trắng. Sáng sớm hôm sau, Bạch Cửu Hy còn không có đứng dậy đâu, liền nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, vốn tưởng rằng là Mạc Minh Nguyên cái kia ngốc tử tới, nhưng đến gần thời điểm lại phát hiện, sớm tìm tới thế nhưng là Mẹ Kiệt Thụy. Lão đại, rời giường sao? Ta này có rất quan trọng sự muốn hội báo a. Mẹ Kiệt Thụy đứng ở cửa kêu, Bạch Cửu Hy phất phất tay, môn mới vừa khai, Mẹ Kiệt Thụy liền vọt tiến vào. Ngự khí hơi có chút cổ quái nói, lão đại, ngươi lên báo lạc, hơn nữa vẫn là cùng Mạc Minh Nguyên cùng nhau đâu, ngươi xem, truyền các ngươi hai người thai tiếng đâu, tính cả cư như vậy từ đều dùng. Mễ Kiệt Thụy đưa cho Bạch Cửu Hy một phần báo chí, ngày chính là hôm nay, mới ra lò còn mới mẻ nóng hồi đâu, trên cùng đầu bản đầu để chính là về Bạch Cửu Hy thai tiếng đưa tin, đại tiêu đề là tân tấn thai tiếng nữ tinh Bạch Cửu Hy trong truyền thuyết ở chung bạn trai, tiểu tiêu đề là bạn trai đoàn phim tham ban, hai người thập phần thân mật. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Bạch Cửu Hy chỉ là nhìn cái tiêu đề, liền biết này đưa tin 90% trở lên nội dung đều là bậy bạn. Đây là trong truyền thuyết tiểu báo tin tức A, ngươi xem này hai bức ảnh, một chương là các ngươi chính diện chiếu, một chương là các ngươi mặt trái chiếu, đều là ở đoàn phim chủ, hẳn là chính là đoàn phim người tiết lộ, hơn nữa mục đích cực kỳ không thuần. Lão đại, chúng ta muốn hay không đem người này đào ra, hảo hảo giáo huấn một chút. Mễ Kiệt Thụy có như vậy điểm tiểu hưng phấn. Hắn tuy rằng đã sớm biết giới giải trí loại sự tình này quá mức bình thường, nhưng phát sinh ở lão đại trên người, nghĩ như thế nào thú vị a. Bạch Cửu Hy lại quét vài lần báo chí, liền đem nội dung nhìn cái đại khái, đơn giản chính là viết nàng đã có bạn trai, hơn nữa còn ở chung, đến nỗi mặt khác, nhưng thật ra không biết đến quá phận, đối với Bạch Cửu Hy tới nói, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Nhàm chán đồ vật, tùy nó viết là được. Bạch Cửu Hy ném báo chí, rất là không thèm để ý bộ dáng. Kia như thế nào thành, này nhưng hoàn toàn là bôi nhọ a, nhất định là có nhân đấu kỵ lao đại ngươi, lúc này mới chụp lén ngươi cùng Mạc Minh Nguyên ảnh chụp, chuyến gia loại này thai tiếng muốn ảnh hưởng ngươi nhân khí, rất là đáng giận, nhất định đến tìm ra mới thành, bằng không ai biết kế tiếp người nọ còn có thể hay không làm mặt khác chuyện xấu a. Mễ Kiệt Thụy nhưng không nghĩ như vậy tùy ý liền tính, thật vất vả gặp được một kiện thú vị sự, không tìm ra phía sau màn làm chủ giả nhiều không có ý tư a. Vậy ngươi chính mình nhìn xử lý đi. Cũng có thể cùng Văn Khải Nghiên thương lượng một chút, không có việc gì đừng tới phiên ta. Loại này việc nhỏ, căn bản là không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Hảo, ta nhất định xử lý làm ngài vừa lòng. Mễ Kiệt Thụy chờ chính là những lời này, lên tiếng hảo, liền tung ta tung tăng chạy ra đi tìm người làm việc. Mà Mễ Kiệt Thụy mới vừa đi không lâu, Mạc Minh Nguyên liền xuất hiện ở Bạch Cửu Hy ngoài cửa, thân thể hắn mới vừa năng động không lâu, bây giờ còn có chút tê dại, lại là gấp không chờ nổi muốn tới gặp thấy Bạch Cửu Hy. Chẳng sợ chỉ là coi trọng liếc mắt một cái cũng hảo. Bạch Cửu Hy môn không quan, Mạc Minh Nguyên do dự một chút liền đi đến, mà lúc này Bạch Cửu Hy cũng đã vào phòng tắm, tiếng nước thực rõ ràng, Mạc Minh Nguyên lập tức liền biết Bạch Cửu Hy là đang làm cái gì, mặt đỏ lên, vội vội vàng vàng liền lui đi ra ngoài. Bữa sáng qua đi, Bạch Cửu Hy nên đi đoàn phim, Mạc Minh Nguyên ăn cơm thời điểm cái gì cũng chưa nói, ở Bạch Cửu Hy phải đi thời điểm, lại là yên lặng theo đi lên. Có chuyện muốn nói. Bạch Cửu Hy chủ động dò hỏi, thái độ còn tính không tồi. Không. Mạc Minh Nguyên lắc lắc đầu, hắn chính là muốn nhìn Bạch Cửu Hy, không có gì tưởng lời nói. Vậy ngươi đi theo ta làm cái gì? Bạch Cửu Hy đã từ bỏ tự hỏi Mạc Minh Nguyên là như thế nào ý tưởng. Tùy tùng. Mạc Minh Nguyên nói còn nhìn một bên Mẹ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, ý tứ cũng rất minh bạch, nếu Mẹ Kiệt Thụy đều có thể đi theo cùng đi, hắn tự nhiên cũng có thể. Tùy tùng có Mẹ Kiệt Thụy một cái là đủ rồi. Bạch Cửu Hy thực trắng ra cự tuyệt, nàng là đi đóng phim, lại không phải đi đánh giặc, mang như vậy nhiều người đi làm cái gì. Mạc Minh Nguyên lạnh lùng nhìn Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, dọa Mễ Kiệt Thụy nhảy dựng, thiếu chút nữa liền phải chủ động nói chính mình không đi, cũng may bên người có càng đáng sợ Bạch Cửu Hy ở, lúc này mới tráng lá gan bảo trì trầm mặc, nhưng người lại không tự chủ được lui ra phía sau vài bước, đem chiến trường để lại cho khí thế 10 phần 2 người, hắn cái này chân chính tiểu tùy tùng liền không cần trộn lẫn. Hắn không đi, ta đi. Mạc Minh Nguyên rất là cường thế nói, một chút đều không cảm thấy chính mình so Mễ Kiệt Thụy kém. Bạch Cửu Hy cũng nhìn Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, nhìn hắn kia nhát như chuột bộ dáng, liền cái gì đều không nghĩ nói, cuối cùng đành phải nói, các ngươi hai người thương lượng đi. Nếu làm nàng lựa chọn nói, nàng thật đúng là cảm thấy Mạc Minh Nguyên so Mễ Kiệt Thụy muốn hảo đến nhiều, Mễ Kiệt Thụy không chỉ có nhát gan cùng làm nhảm, lại còn có tham tiền cùng bắt quái, cẩn thận ngẫm lại, nàng thật là có chút ghét bỏ. Mạc Minh Nguyên lại lần nữa dùng uy hiếp ánh mắt nhìn về phía Mễ Kiệt Thụy, Mễ Kiệt Thụy nguyên bản là tưởng kháng nghị, nhưng dãy rủa một chút sau, cuối cùng vẫn là ủy khuất khuất đồng ý. Mạc Minh Nguyên lái xe cùng đi Bạch Cửu Hy đi đoàn phim, bởi vì thai tiếng quan hệ, đoàn phim bên ngoài đợi vài cái phóng viên, này vẫn là bởi vì Bạch Cửu Hy danh khí không đủ đại, cho nên mới chỉ có như vậy mấy cái, bằng không liền lấy loại này thai tiếng hỏa bạo trình độ, tới phóng viên phòng trừng liền phải một đám, bất quá tuy rằng chỉ có mấy cái, lại cũng là một loại phiền toái. Bạch Cửu Hy mới vừa xuống xe, đã bị các phóng viên ngăn cản. Bạch tiểu thư phải không? Có thể nói chuyện ngài ở lý đạo này bộ trong phim nhân vật là như thế nào đạt được sao? Còn có ngài bên người vị tiên sinh này là ngài bạn trai sao? Ngài công khai quan hệ không sợ khiến cho fans phản cảm sao? Thì ngài cùng chúng ta nói hảo sao? Đoạn ở đằng trước phóng viên vừa thấy đến Bạch Cửu Hy xuống xe liền gấp không chờ nổi hỏi, một đám hỏi câu nghe tới dùng đều là kính ngữ, nhưng trên thực tế lại tất cả đều là bẫy dập, am phúng Bạch Cửu Hy là dùng không chính đáng thủ đoạn đạt được nhân vật. Bạch Cửu Hy kỳ thật rất kỳ quái nơi này sẽ có phóng viên tới đổ nàng, nàng hiện tại nhiều nhất chỉ có thể xem như ở trên mạng có chút danh tiếng minh tinh mà thôi, liền tính là bị cho hấp thụ ánh sáng cái gọi là ở chung bạn trai, cũng không nên khiến cho quá nhiều người chú ý, nhưng này đó phóng viên lại cố tình tới, hơn nữa một mở miệng hỏi chuyện liền như thế có nhằm vào, các nhìn ánh mắt của nàng đều không mang theo thiện ý, làm người không thể không suy nghĩ sâu xa. 073 phía sau màn tiểu hắt tay. Sẽ là ai thiết kế chính mình đâu? Quách Thần Linh, hoặc là Hứa Phi Hàm. Bạch Cửu Hy trong đầu hiện lên lưỡng đạo bóng người, một cái là tự cho là đúng công tử ca, một cái là lòng dạ hẹp hòi tâm cơ nữ, này hai người đều rất có hiểm nghi a. Bạch Cửu Hy trong đầu tự hỏi vấn đề, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng thoát khỏi này đó phiền nhân rồi bỏ, một cái định thân thuật dùng đi xuống, chúng phóng viên đã bị định ở tại chỗ, bất quá Bạch Cửu Hy thủ hạ lưu tình, cũng không nghĩ khiến cho người chú ý, chỉ định rồi mọi người 2 giây, liền tìm cái khe hở thoát ly vòng dây. Thông dong đi vào đoàn phim, đến nỗi phía sau không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy Bạch Cửu Hy lập tức liền rời đi các phóng viên, chỉ có thể không thể nơi hà. Bị chắn đoàn phim ngoại, lý đạo đoàn phim cũng không phải là người nào đều có thể tùy ý tiến vào. Ta vừa định làm người đi ra ngoài giúp ngươi đuổi đi phóng viên, không nghĩ tới ngươi liền vào được, những phóng viên này không làm khó ngươi. Lý Tổ Phong vừa lúc đi ra ngoài, phía sau còn mang theo 2 cái bảo an, nhìn đến Bạch Cửu Hy tiến vào, thần sắc không vui hỏi. Hắn hôm nay tới đoàn phim liền thiếu chút nữa bị những phóng viên này lấp kín, còn bị hỏi một ít lung tung rối loạn vấn đề, thật sự là có chút sốt ruột. Ha ha, cấp đoàn phim thêm phiền toái. Bạch Cửu Hy cười cười, không quá để ý nói. Đây cũng là ta quản lý không đúng chỗ, không biết là ai tiết lộ tin tức của ngươi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ điều tra ra cho ngươi cái giao đãi. Lý Tổ Phong cũng là người lão thành tinh nhân vật, vừa thấy này đưa tin liền biết là chuyện như thế nào. Không cần phải như vậy để ý. Một ít tiểu thai tiếng mà thôi, coi như là vì phim truyền hình tuyên truyền trước tiên dự nhiệt. Bạch Cửu Hy là thật sự không thế nào để ý, những cái đó thai tiếng nhiều nhất cũng chính là vì nàng tăng thêm điểm phiền toái nhỏ mà thôi, thật sự không tính là cái gì. Ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng, tuy rằng này cũng coi như là một loại tuyên truyền, nhưng ta Lý Tổ Phong phim truyền hình nhưng không cần dùng loại này thủ đoạn, huống chi người nọ là muốn hãm hại ngươi, ta như thế nào có thể liền như vậy tính. Hừ, ngươi tính tình hảo không đại biểu ta cũng tính tình hảo, không tìm ra người này, ta quyết không bỏ qua. Lý Tổ Phong hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, hắn nguyên bản còn ôm một loại an ủi tâm tư lại đây tìm Bạch Cửu Hy, liền lời nói đều nghĩ kỹ rồi, liền nói giới giải trí phần lớn đều là như thế, tiểu báo phóng viên loạn đưa tin, căn bản không coi là thượng cái gì, khán giả nhìn xem liền quên mất, hắn sẽ đem mặt trái ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, nhưng ai biết được, hắn an ủi nói còn không có nói ra, chính mình đã bị an ủi, nha đầu này tâm cũng không tránh khỏi. Quá lớn. Ha ha, tính tình hảo. Nhưng thật ra thật khá tốt, hảo, ta đi thượng trang, đợi lát nữa muốn tới không kịp. Nghe được Lý Tổ Phong nói chính mình tính tình hảo, Bạch Cửu Hy đều bị khen cười, chính là nàng phía sau Mạc Minh Nguyên cũng giật giật khoe miệng, một bộ muốn cười không cười bộ dáng. Mà lúc này Lý Tổ Phong cũng vừa lúc chú ý tới Mạc Minh Nguyên, có chút đau đầu nói, ngươi như thế nào còn mang theo hắn tới đoàn phim, này nếu như bị các phóng viên nhìn đến, không phải càng có đề tài loạn viết. Đã thấy được. Bạch Cửu Hy đưa lưng về phía Lý Tổ Phong, không chút nào để ý nói. Mạc Minh Nguyên đi theo Bạch Cửu Hy đi rồi vài bước, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên xoay người đối với Lý Tổ Phong nói, đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết. Mạc Minh Nguyên thần sắc thực nghiêm túc, xem người nhìn liền rất muốn tin tưởng hắn, Lý Tổ Phong phản xạ tính gật gật đầu, ở người sau khi đi mới phản ứng lại đây, Mạc Minh Nguyên lời này nói được không đầu không đuôi, cũng không biết rốt cuộc muốn giải quyết cái gì à. Quay chụp tiếp tục, về hai tiếng đưa tin sự tình như là không có phát sinh quá giống nhau. Đoàn phim thành viên cũng bị Lý Tổ Phong đã cảnh cáo, ai lại nói lung tung, hoặc là lại làm chút không nên làm sự, bị hắn điều tra ra, tuyệt đối sẽ không hảo quá. Mà cùng lúc đó, Ninh Lam cùng Văn Khải Nghiên đều đánh quá điện thoại tới dò hỏi chuyện này, Bạch Cửu Hy thái độ như cũ, rất là không thèm để ý Tống Cổ Rớt, đến nỗi còn ở truy tra Mẹ Kiệt Thụy, Bạch Cửu Hy căn bản là không để ở trong lòng. Chỉ là nhìn như bình tĩnh nhật tử mới qua đi 2 ngày, Mạc Minh Nguyên nơi đó liền đưa lên tới một phần báo cáo. Tới đưa báo cáo người ăn mặc một thân màu xanh lục áo ngụy trang, hơn phân nửa muộn rồi còn mang kính râm, đưa xong báo cáo đã bị Mạc Minh Nguyên đuổi đi, mà Mạc Minh Nguyên xem qua báo cáo sau, qua tay liền giao cho Bạch Cửu Hy. Là Hứa Phi Hàm làm, yêu cầu ta đi xử lý sao? Đưa lên báo cáo đồng thời, Mạc Minh Nguyên cũng lạnh buốt hỏi. Ngươi tưởng xử lý như thế nào? Kêu báo cáo Bạch Cửu Hy chỉ là tùy ý quét vài lần, liền không có lại nghiêm túc nhìn, bởi vì nàng căn bản là không có hứng thú a. Muốn nói chuyện này nhất không có hứng thú phỏng trừng chính là Bạch Cửu Hy cái này đương sự, mà chung quanh bận trước bận sau vẫn luôn ở điều tra người, liền có loại hoàng đế không vội thái giám cấp cảm giác, bất quá cũng may Mạc Minh Nguyên làm một cái khác đương sự, tuy rằng thực hy vọng thai tiếng có thể trở thành sự thật, cũng tuyệt đối vô pháp chịu đựng có người đang âm thầm tinh kê chính mình người trong lòng, cho nên ở biết chuyện này trước tiên, khiến cho thủ hạ người đi điều tra, mà kia. Phân điều tra báo cáo cũng thể hiện vực sâu ở tình báo phương diện cường hãn. Bên trong không chỉ là điều tra ra Hứa Phi Hàm cái này phía sau màn làm chủ giả, càng là đem sở hữu tương quan nhân viên tin tức đều điều tra ra tới, thậm chí còn bao gồm lui tới điện thoại cùng với mặt khác thông tin phương thức ký lục, rất là kỹ càng tỉ mỉ. Mạc Minh Nguyên do dự một chút, mới lạnh thanh âm hỏi, muốn nàng chết sao? Sở dĩ do dự, đảo không phải bởi vì mạng người do dự, mà là lấy không chuẩn Bạch Cửu Hy tâm tư. Một cái thai tiếng liền phải người một cái mệnh. Bạch Cửu Hy nhướng mày, tựa hồ không quá tán đồng cái này đề nghị. Kia nửa cái mạng. Mạc Minh Nguyên lui một bước, hắn nguyên bản cũng không có giết người ý tứ. Bạch Cửu Hy đã sớm biết này nam nhân không phải cái thiện tra, trong tay không biết dính nhiều ít huyết tinh, cái loại này từ vô số trong chiến đấu tích lũy lên mùi máu tươi, nàng ở lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, cũng đã cảm giác được. Giáo huấn một chút là được, không cần chậm trễ quay chụp. Chậm trễ quay chụp liền tương đương với lãng phí nàng thời gian, tuy rằng nàng không phản cảm đóng phim loại này công tác, nhưng cũng không nghĩ bạch lãng phí thời gian. Nàng còn nghĩ quay chụp sau khi kết thúc, lại tìm cơ hội đi lộng điểm ngọc thạch tới tu luyện đâu. Hào đi. Mạc Minh Nguyên đồng ý tựa hồ có chút miễn cưỡng, bất quá cẩn thận ngẫm lại, giao huấn loại sự tình này cũng chưa chắc một hai phải dùng một lần liền làm xong, hiện tại không hảo chậm trễ quay chụp, đơn giản giao huấn một chút là được, nhưng quay chụp sau khi kết thúc, sẽ phát sinh chuyện gì đã có thể khó mà nói. Chính như Bạch Cửu Hy sở hiểu biết như vậy, Mạc Minh Nguyên cũng không phải là một cái nhân từ nương tay chủ, nào đó trình độ đi lên nói. Hắn muốn so Bạch Cửu Hy còn muốn tàn nhẫn, còn muốn lãnh khốc, bởi vì hắn không có Bạch Cửu Hy cái loại này có thể khống chế hết thể năng lực, không có khả năng làm lơ địch nhân tồn tại, cho nên đương địch nhân xuất hiện thời điểm, hắn liền sẽ không chiết thủ đoạn đi tiêu diệt địch nhân, cho đến địch nhân tiêu vong, đây mới là hắn sinh tồn chi đạo, cũng là hắn. Có thể sống đến bây giờ nguyên nhân nơi. Điều tra đến tin tức ngày hôm sau, Mạc Minh Nguyên liền tìm tới Văn Khải Nghiên, mẹ Kiệt Thụy vừa lúc cũng tới rồi đoàn phim, ba người ghé vào cùng nhau nói chuyện mười mấy phút nói, chuyện này liền có rồi kết quả. Trưa hôm đó, một tổ về Hứa Phi Hàm đêm khuya ra ngoài kết bạn ảnh chụp đã bị phát tới rồi trên mạng, ảnh chụp cũng không phải thực rõ ràng, tuy rằng có thể nhìn đến Hứa Phi Hàm chính mặt, nhưng bên người nàng nam nhân lại chỉ có thể nhìn đến sườn mặt, mà hai người chi gian cử chỉ tuy rằng tương đối thân mật, lại không có quá phận màn ảnh, nhiều nhất cũng bất quá là vai sát vai đang nói lời nói, làm người có thể cảm giác được trong đó ái muội, lại không cách nào khẳng định thật sự liền có không chính đáng quan hệ tồn tại. Mà cùng lúc đó, không đợi Hứa Phi Hàm đối này làm ra phản ứng, nàng liền thu được một kiện nặc danh bao vây, thật cẩn thận mở ra tới vừa thấy, bên trong tất cả đều là nàng các loại bất nhã chiếu, có đơn người chiếu, cũng có hai người chiếu, thậm chí còn có giường chiếu, đặc biệt là giường chiếu bộ phận, nam chính có mười mấy vị nhiều, dọa Hứa Phi Hàm đương trường liền thiếu chút nữa té xỉu. Xong rồi. Đây là Hứa Phi Hàm lúc ấy duy nhất dư lại ý tưởng. Này, sao có thể? Đây là ai? Rốt cuộc là ai? Hứa Phi Hàm toàn thân run rẩy, đầy mặt đều là khủng bố thân sắc, ở nàng bên cạnh là nàng người đại diện Vương Tỷ, sắc mặt cũng đồng dạng thập phần khó coi. Ngươi có phải hay không đắc tội với ai? Vương Tỷ so với Hứa Phi Hàm tới nói, vẫn là có chút lý trí, hơn nữa loại sự tình này ở giới giải trí cũng hoàn toàn không hiếm thấy, nếu không phải đắc tội người, giống nhau đều sẽ không bị tuân ra tới, ít nhất sẽ không bạo như vậy hoàn toàn. Đắc tội với người? Ta không. Bạch Cửu Hy. Hứa Phi Hàm vừa định phản bác, lại đột nhiên nghĩ tới một cái tên, sắc mặt tức khắc liền trở nên trắng bệnh. Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy làm sao vậy? Nàng cùng ngươi có cái gì thù? Các ngươi không phải không quen thuộc sao? Người đại diện Vương Tỷ rất là nghi hoặc, nàng nhưng cũng không biết Hứa Phi Hàm cùng Bạch Cửu Hy có quan hệ gì đâu. Rốt cuộc hai người ngày thường trừ bỏ đóng phim ngoại, chưa bao giờ có bất luận cái gì giao thoa. Vương Tỷ còn không biết Hứa Phi Hàm âm thầm tìm người bạo Bạch Cửu Hy thai tiếng sự tình. Chuyện này Hứa Phi Hàm cũng biết có chút nguy hiểm, sở hữu làm cực kỳ bí ẩn, tìm người đều là tìm nhất tin được bằng hữu. Vương Tỷ căn bản là không biết, nếu biết đến lời nói, cũng nhất định sẽ không đồng ý nàng làm như vậy. Rốt cuộc người đại diện có thể so nghệ sĩ muôn lý trí nhiều. Hứa Phi Hàm không biết nên như thế nào giải thích, trong lòng cũng đã nhận định cái này đáp án, cắn chặt môi vẫn duy trì trầm mặc, nhưng nàng loại thái độ này cũng đã làm Vương Tỷ minh bạch, linh quang chợt lóe, lại đột nhiên nghĩ tới không lâu trước đây phát sinh sự tình. Kia sự kiện là ngươi làm? Không hổ là người đại diện, tại đây loại sự tình thượng vẫn là thực nhạy bén. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng có thể hay không đem này đó ảnh chụp cũng cho hấp thụ ánh sáng? Nếu cho hấp thụ ánh sáng nói, ta liền xong rồi. Hứa Phi Hàm hiện tại sợ nhất chính là cái này, nàng cực cực khổ khổ hy sinh như vậy đa tài có hiện giờ thành tích, ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng nói, hết thể liền đều hủy hoại. Vương Tỷ nghĩ nghĩ, châm trước câu nói nói, tạm thời hẳn là sẽ không, bằng không liền sẽ không đem này đó ảnh chụp gửi cho ngươi, chỉ là không biết nàng mục đích là cái gì, là chỉ nghĩ cảnh cáo ngươi, vẫn là phải làm chút chuyện khác. Ở giới giải trí hôn lâu rồi, ý tưởng cũng liền không khả năng như vậy đơn thuần. Ít nhất lúc này vị này Vương Tỷ trong đầu, liền hiểu rõ loại có thể lợi dụng này đó ảnh chụp phương pháp. Làm chuyện khác. Nàng còn muốn làm cái gì, ta cũng chỉ bất quá là phơi nàng thai tiếng mà thôi, ta chính là ghen ghét nàng, chính là không cam lòng mà thôi, thật sự không có làm cái gì à, nàng sẽ không tưởng trí ta vào chỗ chết đi, ta đi xin lỗi hảo. Hứa Phi Hàm lúc này đã hoảng sợ, ở nàng tính kế Bạch Cửu Hy thời điểm. Tuyệt đối không nghĩ tới chính mình nhất thời không cam lòng thế nhưng sẽ khiến cho lớn như vậy phiền toái, hiện tại hối hận đều mau chết rớt. Vương Tỷ nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, xin lỗi cũng hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Nghệ sĩ chính là người đại diện cây dụng tiền, nàng thật vất vả đem Hứa Phi Hàm bồi dưỡng cho tới bây giờ loại tình trạng này, tuyệt đối sẽ không hy vọng nhìn đến Hứa Phi Hàm bị hủy rất cục diện. Vương Tỷ mang theo Hứa Phi Hàm đi xin lỗi, trực tiếp liền đi Bạch Cửu Hy phòng hóa trang, gõ gõ môn, mẹ Kiệt Thụy liền đứng ở bên trong cánh cửa. Nhìn đến là này hai người, thần sắc lóe lóe, ngữ khí bất thiện hỏi, có việc. Mễ trợ lý, chúng ta tìm Bạch Tỷ có việc, có không đi vào nói chuyện. Nói chuyện chính là Vương Tỷ, nàng tuổi tuy rằng so Bạch Cửu Hy lớn hơn không ít, nhưng giới giải trí rất nhiều thời điểm cũng không phải dựa theo tuổi tính bối phận, huống chi nàng vẫn là tới xin lỗi, cho nên tư thái bại rất thấp. Bất quá theo Bạch Cửu Hy kỹ thuật diễn được đến đại gia tán thành, còn có một ít về nàng thân phận nghe đồn ở đoàn phim chúng cho hấp thụ ánh sáng. Cũng có càng ngày càng nhiều nhân xưng hô nàng một tiếng Bạch Tỷ hoặc là Tiểu Hy Tỷ, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng tóm lại là hôn tới rồi tỷ tự bối, ở giới giải trí có nhất định địa vị. Các ngươi tìm lão đại có chuyện gì, đều có thể cùng ta nói. Mễ Kiệt Thụy lại không có phóng này hai người đi vào, lão đại tính tình hắn biết rõ, ghét nhất này đó không sao cả phiền toái nhỏ, nơi nào sẽ có tâm tình thấy các nàng. Vương tỷ cùng Hứa Phi Hàm sắc mặt vốn là không quá đẹp, hiện tại bị che ở ngoài cửa, liền càng thêm khó coi. Chúng ta có rất quan trọng sự muốn nói, mẹ trợ lý, thỉnh cùng Bạch tỷ nói một tiếng đi. Vương tỷ cùng Hứa Phi Hàm tự nhiên không có khả năng như thế liền từ bỏ, đầu tiên là cầu Mễ Kiệt Thụy một câu, ngay sau đó liền để cao thanh âm, trực tiếp đối với phòng trong hô, Bạch tỷ, ngài ở sao? Chúng ta có việc tìm ngài đâu, có thể đi vào sao? Một cái phòng hóa trang có thể có bao nhiêu đại, liền tính là không đề cập tới cao giọng âm, trong phòng người cũng là có thể nghe rõ, huống chi Vương tỷ như vậy hô, chẳng qua như cũng là không có người trả lời nàng. Mà lúc này trong phòng, Bạch Cửu Hy đang ở nhắm mắt dưỡng thần dường như ở tu luyện, Mạc Minh Nguyên ngồi ở nàng bên cạnh cách đó không xa, đồng dạng ở tu luyện tân công pháp, hắn tuy rằng vẫn luôn đều đi theo Bạch Cửu Hy bên người, nhưng hắn cũng đồng dạng không có quên tu luyện, đặc biệt là ở được đến Bạch Cửu Hy truyền lại thụ tân công pháp về sau, tu luyện nhiệt tình tăng vọt, chỉ cần có thời gian liền sẽ nỗ lực tu luyện, so Bạch Cửu Hy còn muốn liều mạng. Hai người tự nhiên là nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm, nhưng lại cũng cùng không nghe được giống nhau. Chỉ có Mạc Minh Nguyên lạnh lùng coi trọng liếc mắt một cái, liền không có mặt khác phản ứng, cuối cùng Mễ Kiệt Thụy vẫn là kiên trì che ở cửa không có làm hai người tiến vào, hai người vô pháp, chỉ có thể thấp thỏm bất an rời đi. Tuy rằng ở phòng hóa trang có thể không thấy mặt, nhưng tới rồi đóng phim thời điểm, cũng liền vô pháp tránh đi Hứa Phi Hàm, bất quá Bạch Cửu Hy cũng không có tránh đi ý tứ, cho nên ở Hứa Phi Hàm hướng về nàng đi tới thời điểm, nàng chỉ là đứng ở tại chỗ chờ. Bạch tỷ, chúng ta nói chuyện như thế nào? Hứa Phi Hàm thanh âm có điểm chỗ dạ, hiển nhiên không phải như vậy có nắm chắc. Nói đi. Bạch Cửu Hy nhưng thật ra biết Mạc Minh Nguyên cùng Mễ Kiệt Thụy đám người làm cái gì, tuy rằng nàng không có nhúng tay, nhưng những người đó làm việc thời điểm cũng không có tránh nàng. Chúng ta đổi cái địa phương nói đi. Hứa Phi Hàm cảm thấy có chút năng kham, Bạch Cửu Hy thái độ quá mức cao ngạo, làm nàng cảm giác chính mình hèn mọn giống như là một con loài bò sát, liền nói chuyện đều không có tư cách, nhưng lại còn muốn kiên trì nói tiếp. Không cần phải. Ngươi nếu không nói, ta liền đi rồi. Bạch Cửu Hy cũng không thích nữ nhân này, từ đầu đến cuối đều là như thế, cũng liền không cảm thấy chính mình có cùng nữ nhân này giao lưu tất yếu. Ở Bạch Cửu Hy nhận chi chung, tựa hồ cũng không có lá mặt lá trái loại này tồn tại, nàng có hảo cảm, nguyện ý tiếp thu, như vậy liền tùy ý từng giao, như là Thạch Trung Toàn, như là Hàn Huyên đám người, đều có thể nói là nàng bằng hữu, bọn họ có thể cùng nhau nói giỡn, cùng nhau uống rượu, mà nàng không thích, phản cảm, không muốn cùng chi tướng giao. Đó chính là tuyệt đối lạnh nhạt tương đãi, như là Mạnh Thế Đào, cũng như là Quách Thần An hòa Hứa Phi Hàm, trừ phi tất yếu, nàng sẽ không cùng. Bọn họ nhiều lời một chữ. Ta là tới xin lỗi, Bạch tỷ đại nhân có đại lượng, liền không cần cùng ta chấp nhận. Hứa Phi Hàm đều mau khóc, nàng cũng không nghĩ tới Bạch Cửu Hy như thế bất cận nhân tình, liền nói chuyện cơ hội không nghĩ cho nàng, một suất ruột, cũng chỉ có thể ở chỗ này nói ra, bất quá nàng thanh âm ép tới rất thấp, chung quanh người cũng không có nghe thấy nàng nói cái gì. Ân, Hứa Phi Hàm muốn nói, Bạch Cửu Hy sớm đã có dự đoán, cho nên cũng không kinh ngạc, vô cùng đơn giản lên tiếng, nâng bước muốn đi. Hứa Phi Hàm có chút há hốc mồm, không biết Bạch Cửu Hy này thái độ rốt cuộc là tha thứ vẫn là như thế nào, muốn đuổi theo đi, lại là bị Mễ Kiệt Thụy ngăn cản xuống dưới, chỉ nghe Mễ Kiệt Thụy ngữ khí khinh thường nói, đừng lại đến chọc người phiền, bằng không muốn ngươi đẹp. Lần này hai tiếng chỉ là một cái cảnh cáo, làm nữ nhân này an phận một ít, muốn hay không tiếp tục làm cái gì. Lão đại mặc kệ, hoàn toàn là từ bọn họ mấy cái phụ trách, hiện tại nhìn đến nữ nhân này bị dọa phá lá gan bộ dáng, tạm thời buông tha nàng một mã cũng không phải không thể, liền phải xem nữ nhân này có thể hay không an phận, nếu còn muốn không có việc gì tìm chết nói, nhưng cái đó ảnh chụp liền thật sự sẽ trở thành giải trí đại chúng tiêu khiển. Hứa Phi Hàm là thật sự bị dọa tới rồi, đối với nàng loại này nữ nhân tới nói, danh khí là cực kỳ quan trọng, bởi vì chỉ có danh khí lớn, nàng mới có càng cao địa vị. Mới có thể leo lên đến lợi hại hơn kim chủ, đạt được càng nhiều cơ hội cùng tiền tài, nhân quả tuần hoàn, hủy hoại danh khí, liền tương đương với hủy diệt rồi nàng sở hữu, há có thể không sợ. Dọa đi rồi Hứa Phi Hàm, Mễ Kiệt Thụy lại khôi phục thành cái loại này cười tủm tỉm bộ dáng, đuổi theo Bạch Cửu Hy, lấy lòng nói, lão đại, ngài xem chuyện này chúng ta xử lý thế nào, có hay không thưởng? Thưởng ngươi hai cái bàn tay. Ách! Ha ha, bàn tay liền tính, đó là tiểu Mặc tử độc quyền. Ngài xem lại thưởng ta khối ngọc bội thế nào, ngài gần nhất làm không ít ngọc sức, đều rất tuyệt ta. Gần nhất Bạch Cửu Hy bất thời giờ điêu khắc hơn 20 kiện ngọc sức, toàn bộ đều là 1 đến 3 tinh linh khí, làm Mễ Kiệt Thụy xem thập phần mắt thèm, nhưng không có Bạch Cửu Hy đồng ý, hắn cũng không dám trộm tàng, lúc này mới nương cơ hội này tìm Bạch Cửu Hy thảo thưởng. Ngươi tưởng được đến Mỹ? Bạch Cửu Hy ngó Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ mới nói, tặng không không thành, nhưng thật ra có thể lấy ngọc thạch đổi, nói cho những cái đó muốn linh khí người, nếu có tốt ngọc thạch, cũng có thể lấy tới trao đổi linh khí, cụ thể trao đổi phương thức, từ chính ngươi an bài, làm tốt có thưởng. Đây là cái ý kiến hay a, ta đây liền đi an bài, nhất định làm lao đại vừa lòng. 074 lao ra tử xin giúp đỡ. 9 tháng hạ tuần bắt đầu, phim truyền hình quay chụp tiến vào đến đệ nhị bộ phận, đoàn phim cũng muốn rời đi trận địa, đi Tống thị điện ảnh căn cứ quay chụp ngoại cảnh. Hoa Hạ quốc có đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh năm thành phố lớn, các có các đặc sắc, trong đó Tống thị khoảng cách đường thị không xa, lại là một cái bờ biển thành thị, thành phố này thực mỹ, rất nhiều phim truyền hình cùng điện ảnh quay chụp đều thích ở chỗ này lựa chọn sử dụng ngoại cảnh. Đoàn phim người sớm liền ở chỗ này định rồi khách sạn, nhưng ngay cả như vậy, Bạch Cửu Hy đám người đã đến thời điểm, vẫn là gặp một cái phiền toái nhỏ, nguyên bản định ra tam gian cao cấp phòng xếp chỉ. Còn lại có hai gian, còn lại một gian bị một cái khác đoàn phim đoạt đi rồi. Muốn nói đoạt phòng loại sự tình này ở loại địa phương này vẫn là thực thường thấy, đặc biệt là đoàn phim chi gian, tuy rằng có dự định, nhưng đụng tới một ít bá đạo, căn bản là không nói đạo lý, đoàn phim người đi cùng đối phương lý luận, cuối cùng cũng là bất lực trở về. Tam gian cao cấp phòng xếp là cho Quách Thần Ninh, Hứa Phi Hàm cùng Bạch Cửu Hy, ngay cả Lý Tổ Phong cái này đạo diễn đều không có, hiện tại thiếu một gian, phụ trách đính phòng kịch vụ lại cấp lại tức, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phân phối, cuối cùng không có cách nào, đành phải đi tìm Lý Tổ Phong vị này đạo diễn hỗ trợ. Lý Tổ Phong nghĩ nghĩ, rất là quyết đoán nói, cấp Hứa Phi Hàm một lần nữa an bài một phòng, tận lực hảo điểm là được. Từ Lý Tổ Phong từ Mễ Kiệt Thụy nơi đó biết hai tiếng sự là Hứa Phi Hàm làm về sau, liền đối Hứa Phi Hàm đã không có nửa điểm hảo cảm, lúc này đây phòng sự, càng là không chút do dự làm ra quyết định, cũng không cần phải nói cái gì công bằng không công bằng, vi ước không vi ước, lúc ban đầu ký hợp đồng thời điểm, cũng không có nói qua một hai phải đính cái dạng gì phòng, nếu không phải Bạch Cửu Hy tiến tổ sau, Ninh Lam kia thêm vào không ít tài chính, đoàn phim phòng trừng cũng không có hiện tại. Tốt như vậy điều kiện. Đến nỗi đoạt bọn họ phòng cái kia đoàn phim, hừ, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt nói phòng trừng chính là hiện tại Lý Tổ Phong, tuy rằng nói là kẻ thù khả năng nghiêm trọng một ít, nhưng tóm lại là có chút mâu thuẫn, đối phương nếu bàn tay bọn họ phòng, liền nhất định sẽ không trả lại, hắn không nghĩ lãng phí cái kia miệng lưỡi, bất quá cũng sẽ không dễ dàng buông tha là được. Kịch vụ sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng liền đi rồi, bất quá này kịch vụ trong lòng cũng ở nói thầm, không nghĩ tới Lý đạo như vậy không thích Hứa Phi Hàm a. Do dự đều không do dự liền làm ra loại này quyết định, tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng là cũng rất mất mặt ta. Hơn nữa nếu Lý đạo loại thái độ này truyền ra đi nói, đối Hứa Phi Hàm cũng là một loại không nhỏ đả kích ta. Giới giải trí người chính là thích nhất xem đại đạo diễn sắc mặt. Hành sự. Kịch vụ thực mau liền đem phòng an bài đi xuống, Hứa Phi Hàm cùng người đại diện biết đến thời điểm, tức giận chợt lóe mà qua, lại là giận mà không dám nói gì, yên lặng nhận hạ như vậy an bài, cả người khí thế đều so nhập tổ thời điểm thấp thượng rất nhiều. Là thật sự nửa điểm sự cũng không dám trọng. Lúc này đây tới Tống thị, Bạch Cửu Hy bên người đi theo hai người, phân biệt là Mễ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên, Văn Khải Nghiên cái này người đại diện nguyên bản là muốn đi theo, nhưng nhìn đến có hai vị này ở, vui tươi hớn hở lưu tại kinh thị, nghe nói là muốn thừa dịp cơ hội này cấp Bạch Cửu Hy liên hệ hai cái không tồi đại ngôn, trong đó một cái vẫn là Ninh Lam giới thiệu, hợp đồng đều ký, liền kém giai đoạn trước chuẩn bị. Mà liên ở Bạch Cửu Hy ở Tống thị đóng phim ngày thứ ba, Vân lão gia tử điện thoại đột nhiên đánh lại đây, ngữ khí lược hiện nôn nóng nói: "Tiểu Hy, ngươi hẳn là thực tinh thông trận pháp đi, nơi này có một kiện thực khó giải quyết sự, không biết ngươi có thể hay không giúp đỡ?" Vân gia phiền toái. Bạch Cửu Hy phản xạ tính hỏi một câu: "Không phải, là quốc gia phiền toái, ai, chính là lần trước cùng ngươi nói cái kia nhiệm vụ, vốn dĩ tưởng một kiện rất đơn giản sự tình, không nghĩ tới gặp được phiền toái." Vân lão gia tử thực minh bạch Bạch Cửu Hy ý tứ, cũng không có che lấp, mà là lựa chọn thản ngôn bẩm báo. Đó chính là quốc gia muốn tìm ta hỗ trợ. Bạch Cửu Hy nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nghe lão gia tử nói đến, quốc gia cái gọi là dị chiến đội hẳn là vẫn là rất có trình độ, như thế nào còn sẽ gặp được giải quyết không được phiền toái. Hơn nữa liền tính là gặp được, cũng không nên là tới tìm nàng hỗ trợ đi. Đúng là như thế, hơn nữa nhiệm vụ này có chút nguy hiểm, phái qua đi chấp hành nhiệm vụ nhóm người thứ nhất, chỉ đã trở lại một nửa. Nói tới đây, Vân lão gia tử ngữ khí rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Còn lại người đều đã chết. Một nửa là nhiều ít. Đi hai người đã trở lại một cái. Không quá xác định, nơi đó tựa hồ có một cái trận pháp, cùng loại với mê trận, người đi vào lúc sau liền bị lạc phương hướng, có rất nhiều tại chỗ đảo quanh, có rất nhiều không biết đi tới nơi nào, hơn nữa trong đó có chút địa phương còn có độc khí, ra tới đội viên đều là thật vất vả mới đi ra, mà dư lại 7 người, cho tới nay mới thôi còn không có bất luận cái gì tin tức, sinh tử chưa biết. Vân lão gia tử tới tìm Bạch Cửu Hy, kỳ thật cũng là thực mâu thuẫn, nhiệm vụ này có nguy hiểm, hắn cũng không tưởng nhà mình ngoại tôn nữ đi mạo hiểm, nhưng dị chiến đội lại không có tinh thông trận pháp nhân tài, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Bạch Cửu Hy tương đối thích hợp, ít nhất còn có thể có chút hy vọng. Ở địa phương nào, là cái gì tính chất nhiệm vụ, yêu cầu ta làm cái gì? Ở lão gia tử tìm được nàng thời điểm, nàng liền không có nghĩ tới cự tuyệt, sở dĩ hỏi là gia sự vẫn là quốc sự, cũng bất quá là một cái thái độ vấn đề. Địa điểm ở Tứ Xuyên Nam Bộ một cái bồn địa, nhiệm vụ có hai kiện, một trong số đó là cứu người, thứ hai là đuổi bắt hai gã sổ đen thượng đào phạm, nhất yêu cầu ngươi làm chính là phá giải kia nói mê trận, làm chúng ta người có thể an toàn xuất nhập. Vân lão gia tử như vậy an bài cũng coi như là cho Bạch Cửu Hy rất lớn tự do cùng không gian, làm nàng có lựa chọn đường sống. Ông ngoại làm người an bài đi, tới khách sạn tiếp ta, ta hiện tại liền có thể chạy tới nơi. Nếu đáp ứng rồi, cũng liền không có kéo dài tất yếu, đối với chuyện này, Bạch Cửu Hy vẫn là thực để bụng. Hảo, ông ngoại này liền làm người đi tiếp ngươi, ngươi một đường cẩn thận, nhất định phải lấy chính mình an toàn là chủ, vạn sự chớ có cưỡng cầu. Cắt đứt điện thoại, Bạch Cửu Hy khiến cho Mẹ Kiệt Thụy đi cùng Lý Đạo xin nghỉ, mà Mạc Minh Nguyên cùng Mẹ Kiệt Thụy nguyên bản liền ở bên người nàng, điện thoại nội dung cũng nghe cái thất thất bát bát, biết Bạch Cửu Hy phải rời khỏi, Mạc Minh Nguyên cùng Mẹ Kiệt Thụy đều tỏ vẻ muốn đi theo cùng nhau đi ý tứ. Mẹ Kiệt Thụy là trúc cơ sơ kỳ tiểu yêu, Mạc Minh Nguyên là tam cấp võ giả, tuy rằng cấp bậc kém một bậc, nhưng trên thực tế vũ lực giá trị không sai biệt lắm, Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, liền đồng ý hai người thỉnh cầu, này đảo không phải nàng nghĩ làm hai người đi hỗ trợ, mà là tính toán mang theo hai người đi thấy việc đời, tu luyện một đường, cũng không chỉ là tu luyện liền có thể, còn cần đến các nơi đi rèn luyện, tuy rằng không biết lúc này đây nhiệm vụ sẽ gặp được cái gì, nhưng nhiều nhìn xem, luôn là tốt. Bạch Cửu Hy trên thực tế có thể nói là một cái thực tốt lão đại, không chỉ có không quá ước thúc cấp dưới, còn sẽ tận khả năng vì cấp dưới suy xét, dùng chính mình phương thức tài bồi cấp dưới, đồng thời cũng sẽ không bủn xỉn tài nguyên, như là đối đại Mẹ Kiệt Thụy, tuy rằng có chút ghét bỏ Mẹ Kiệt Thụy nhát như chuột rồi lại thích cáo mượn oai hùng, hơn nữa quá mức tham tiền cùng bắt quái, nhưng trên thực tế nàng đối hắn vẫn là không tồi, có thể nghĩ đến sự tình đều vì hắn suy xét tới rồi. Ước chừng một giờ sau, một chiếc khốc xoáy hãn mã liền xuất hiện ở khách sạn dưới lầu, treo quân bài, trong xe ngồi cũng là quân nhân, trực tiếp bắt thông Bạch Cửu Hy điện thoại. Lúc này Bạch Cửu Hy cũng mang theo người chờ ở đại sảnh, hai bên xác nhận lúc sau, liền dứt khoát lưu loát lên xe. Tới đón Bạch Cửu Hy quân nhân tên là Triệu Khuê Cường, thượng úy quân hàm, là một người bộ đội đặc chủng, lần này nhiệm vụ chính là phụ trách đem Bạch Cửu Hy đám người nhận được quân khu, sau đó cưỡi quân cơ chạy tới xuyên mà, đối với mê trận nhiệm vụ căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên trên đường hai bên cũng không có gì nói chuyện, thực mau liền đến quân khu, phi cơ cũng đã sớm chuẩn bị tốt, một hàng ba người vội vàng thượng phi cơ. Một giờ tả hữu liền đến mục đích địa. Mê trận bên ngoài có một tiểu đội người ở gác, đại khái hơn 20 người, nhìn thấy phi cơ lại đây, sôi nổi đứng lên. Bạch Cửu Hy đoàn người xuống máy bay, lập tức liền có hai người đón đi lên, trong đó cường tráng một chút nam nhân chủ động chào hỏi nói vậy vị này chính là Bạch Tiểu Thư, Bạch Tiểu Thư bên người hai vị này nên là Mạc Tiên Sinh cùng Mễ Tiên Sinh đi. Ta là Tư Vân Liệt, dị chiến đội đệ nhị đại đội trưởng, cảm tạ ba vị tới viện, yêu cầu ta giới thiệu một chút tình huống sao. Lời tuy nhiên là hỏi như vậy, nhưng trên thực tế Tư Vân Liệt đã làm tốt giới thiệu chuẩn bị, lại không có nghĩ đến, Bạch Cửu Hy thế nhưng không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, không cần, ta trước nhìn xem đi. Bạch Cửu Hy nói cũng đã đi tới cái gọi là mê trận bên ngoài, nghiêm túc quan sát lên, này một mảnh mê trận là từ rừng cây cùng loạn thạch tạo thành, thật đúng là cái gọi là mê trận, chẳng qua cũng không phải nhân vi bố trí hạ, mà là một cái thiên nhiên trận pháp, có thể nói là cực kỳ khó được, chẳng qua cấp bậc thấp một ít. Đại khái chỉ có nhị cấp tả hữu, lúc này mới có người có thể từ giữa đi ra, nếu là tứ cấp trở lên thiên nhiên mê trận, không hiểu trận pháp tiến vào giả khả năng liền rốt. Cuộc đi không ra. Lão đại, yêu cầu hỗ trợ sao? Mễ Kiệt Thụy chân chó thấu đi lên dò hỏi, chọc Mạc Minh Nguyên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng tiến lên một bước nói, ta hỗ trợ. Nếu không phải cảm thấy Mễ Kiệt Thụy không có gì cạnh tranh lực, hơn nữa so với chính mình còn chọc đến Bạch Cửu Hy ghét bỏ, liền xem loại này ân cần thái độ. Mạc Minh Nguyên đều mau đem đối phương trở thành tình địch, hơn nữa liền tính không phải tình địch, mọi chuyện đều đoạt ở chính mình đằng trước, làm chính mình mất đi thật nhiều biểu hiện cơ hội, cũng làm Mạc Minh Nguyên thập phần buồn bực. Chúng ta đi vào cứu người. Bạch Cửu Hy nói muốn đi tiến mê trận, dọa chung quanh vẫn luôn chú ý nàng những người đó thật lớn nhảy dựng, Tư Vân Liệt càng là trước tiên liền chạy tới ngăn cản nói, Bạch tiểu thư, đây là mê trận, không thể loạn nhập, ngài chính là nhìn ra cái gì vấn đề, nếu thực sự có biện pháp, làm chúng ta đi thử thử liền hảo. Tư Vân Liệt là ngũ cấp hỏa hệ dị năng giả, tốc độ vẫn là thực mau, lập tức liền đứng ở Bạch Cửu Hy trước người, mà hắn sở dĩ như vậy để ý Bạch Cửu Hy, vẫn là bởi vì Vân Lão gia tử giao phó, tuy rằng ở vũ lực giá trị tương đối thượng Vân Lão gia tử khả năng không coi là cái gì, nhưng cho dù là dị chiến đội đại đội trưởng, cũng không có khả năng không cho Vân Lão gia tử mặt mũi. Ta đi cứu người, ngươi không cần lo lắng. Bạch Cửu Hy đơn giản giải thích một câu, liền phải vòng qua Tư Vân Liệt tiến vào mê trận. Bạch tiểu thư ý tứ là có thể phá giải cái này trận pháp. Tư Vân Liệt vừa mừng vừa sợ lại là nghi hoặc, không quá xác định hỏi. Ân. Như vậy trận pháp đối nàng tới nói thật đúng là không tính là cái gì, bất quá chậu châu đáo có điều cảm ứng, hôm nay nhiên mê trận bên trong tựa hồ có không tồi bảo bối, làm nàng rất là cảm thấy hứng thú. Ta đây bồi Bạch tiểu thư cùng nhau đi vào. Lúc này đây Tư Vân Liệt cũng không có ngăn trở Bạch Cửu Hy, tuy rằng vẫn là vô pháp hoàn toàn tín nhiệm Bạch Cửu Hy, nhưng vì chính mình đội viên suy nghĩ, vẫn là đáng giá mạo hiểm đi vào một lần. Bạch Cửu Hy nhìn Tư Vân Liệt liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ nói, đi vào có thể, nhưng ta sẽ không phụ trách bảo hộ các ngươi, ta nhiệm vụ là cứu ra bên trong kia 7 người, còn có đuổi bắt 2 gã đào phạm, không bao gồm bảo hộ các ngươi. Tư Tục Tiêu nói ở phía trước, tuy rằng bên trong không có quá lớn nguy hiểm, nhưng kia cũng là tùy người mà khác nhau, nếu gặp được không nghe lời người loạn đi loạn chạm vào, nàng cũng sẽ không phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Tư Vân Liệt sắc mặt đổi, đảo không phải trở nên khó coi, mà là có chút cổ quái, bởi vì hắn tổng cảm thấy Bạch Cửu Hy lời này nói có điểm không quá thích hợp, cứu người là nhiệm vụ, đuổi bắt đào phạm là nhiệm vụ, bảo hộ bọn họ không phải nhiệm vụ, như thế nào có điểm một cây gân cảm giác. Vị này chủ thoạt nhìn không phải cái loại này không thông suốt người a. Không thành vấn đề, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tư Vân Liệt lời này nói có điểm không được tự nhiên, thậm chí có điểm ứng phó cảm giác, đồng thời cũng ở trong lòng nói thầm. Hắn không sợ Bạch Cửu Hy không bảo vệ bọn họ, hắn sợ chính là Bạch Cửu Hy liền chính mình cũng bảo hộ không tốt, đến lúc đó lời này chẳng phải là tự vả mặt mặt, cũng không biết này Bạch Cửu Hy rốt cuộc là cái gì thực lực, thế nhưng như thế cuồng ngạo, dường như căn bản là không đưa bọn họ này nhóm người để vào mắt, chẳng lẽ là không biết thực lực của bọn họ. Trên thực tế đối với Bạch Cửu Hy đã đến, Tư Vân Liệt đám người đều không phải là ôm hoan nên thái độ, mà là vẫn luôn đều tại hoài nghi Bạch Cửu Hy thực lực. Căn bản là không tin nàng có thể phá giải trận pháp hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có một ít cực đoan quá mức kích động còn ở oán trách Vân Lão gia tử, cảm thấy Lão gia tử không phải tự cấp bọn họ đưa giúp đỡ, mà là đưa tới phiền toái. Nhưng liền tính là phiền toái, Tư Vân Liệt cũng chỉ có thể chịu đựng tính tình tiếp nhận rồi, thậm chí quyết định phải bảo vệ hảo vị này đại tiểu thư, đảo cũng coi như là một phen hảo ý. Kia đi thôi. Bạch Cửu Hy nói xong liền dẫn đầu đi vào mê trận, phía sau Mạc Minh Nguyên cùng Mẹ Kiệt Thụy động tác nhất trí đuổi kịp. Tư Vân Liệt cũng không dám chậm trễ, phất phất tay, hắn mang đến 2 chi tiểu đội cũng cùng nhau theo đi vào. Đi vào mê trận phạm vi, mọi người cảm giác đều là đột nhiên biến đổi, đảo không phải cảnh sắc biến hóa, mà là một loại cảm giác, giống như là đi vào một không gian khác giống nhau, rõ ràng không có đi vài bước, lại nhìn không tới con đường từng đi qua, làm người có loại sởn tóc gáy cảm giác. Bạch tiểu thư, chúng ta nên đi chạy đi đâu? Đi vào mê trận lúc sau, Tư Vân Liệt đã có chút hối hận cảm giác. Sợ Bạch Cửu Hy tâm cao khí ngạo cũng không có thật sự phá trận phương pháp, hắn lại như vậy lô mãng mang theo tất cả mọi người theo tiến vào, vạn nhất ra không được, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Đi theo ta đi chính là Bạch Cửu Hy một người khi trước, mang theo mọi người thâm nhập trận pháp, hơn nữa căn cứ chung quanh hơi thở, tìm kiếm nổi lên bị lạc ở chỗ này đội viên, cùng với kia 2 gã cái gọi là đào phạm, cũng không biết những người này đều là cái gì vật khí, thế nhưng có thể chạy đến nơi đây tới. Mọi người đi rồi ước chừng thập phần nhiều chung thời gian, Bạch Cửu Hy liền đột nhiên dừng bước chân, ánh mắt khắp nơi quét quét, như là ở quan sát một ít cái gì, sau đó đột nhiên sửa lại phương hướng, hướng tả chạy gấp mà đi, tốc độ thực mau, tuyệt đối không phải người bình thường có thể cùng được với, cũng may trong đội ngũ tu vi thấp nhất cũng là tam cấp võ giả, Bạch Cửu Hy bản thân cũng có khống chế, lúc này mới không có người tụt lại phía sau. Ước chừng lại là 3 phút qua đi, Bạch Cửu Hy trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, đồng dạng ăn mặc áo ngụy trang. Lại là đã té xỉu trên mặt đất, môi khô nước, cũng không biết có bao nhiêu thời gian dài không có uống qua thủy, nhưng thoạt nhìn hẳn là còn sống. Là các ngươi người sao? Bạch Cửu Hy dừng lại bước chân chỉ người nọ, cũng không có qua đi. Là Triệu Hán Nhiên. Tư Vân Liệt lập tức liền nhận ra người nọ, biểu tình kích động chạy như điên qua đi, một phen kiểm tra qua đi, xác định đối phương chỉ là hôn mê, lúc này mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch tiểu thư quả nhiên là cao nhân, Tư Vân Liệt bội phục. kích động qua đi, Tư Vân Liệt đối Bạch Cửu Hy cũng càng thêm bội phục lên, cuối cùng là tin Bạch Cửu Hy năng lực. Tiếp tục. Bạch Cửu Hy không có nhiều lời, một bộ cao nhân phong phạm, quan sát qua đi, tìm cái phương hướng tiếp tục đi vội, ước chừng lại qua hơn 20 phút thời gian, ở một thân cây hạ tìm được rồi hôn mê bất tỉnh đệ nhị danh dị chiến đội đội viên. Theo sau kế tiếp hơn một giờ thời gian, Bạch Cửu Hy lại tìm được rồi ba gã dị chiến đội đội viên, tổng cộng cứu ra 5 người, còn có 2 người không có tìm được, bất quá ở tìm được người thứ 5 thời điểm, đã phát hiện cuối cùng kia 2 người manh mối, đồng thời bị phát hiện còn có kia 2 gã đào phạm, những người này tựa hồ gặp cùng nhau, hiện trường có đánh nhau dấu vết, mà này bị cứu ra người thứ 5 cũng thân bị trọng thương, nếu lại vãn một ít bị phát hiện nói, phỏng chừng liền phải thật sự chết mất. Hôn mê người thực mau đã bị cứu tỉnh, tuy rằng thể xác và tinh thần mỏi mệt, lại cũng đem ở chỗ này phát sinh sự tình tự thuật một lần. Này mê trận tuy rằng làm người bị lạc phương hướng, nhưng bên trong không gian cũng không tính đại, các đội viên tìm không thấy đường ra, lại là ngẫu nhiên gặp được ở cùng nhau, càng sâu đến ở trong đó tìm được rồi đồng dạng lạc đường 2 gã đào phạm. Hai bên tao ngộ sau tự nhiên chính là một hồi trận đánh ác liệt, mà đánh người này đã bị đánh hôn mê, sau lại phát sinh sự tình lại là không biết. Bạch tiểu thư, có thể tìm được bọn họ sao? Tư Vân Liệt nghe qua đội viên nói sau, đầy cõi lòng chờ mong hướng về Bạch Cửu Hy hỏi. Tùy ta đi thôi. Lúc này đã là sau nửa đêm, sắc trời một mảnh đen nhánh, mọi người ở trong rừng cây đi qua, thực mau Bạch Cửu Hy liền mang theo mọi người tìm được rồi dư lại mấy người. Còn thưa tổng cộng 4 người, 2 người vì dị chiến đội đội viên, 2 người vì đào phạm, đương Bạch Cửu Hy đám người tìm được bọn họ thời điểm, 4 người bên trong chỉ có một người còn có ý thức, nhưng lại trọng thương không dậy nổi, chỉ có thể nửa ngồi dưới đất, mắt thấy cũng muốn không được. Đến nỗi còn lại 3 người, có 2 người trọng thương hôn mê, 1 người đã tử vong, từ ăn mặc đi lên xem, còn có ý thức 1 người cùng tử vong kia 1 người, đều là dị chiến đội đội viên. Đại mãnh, đường nhỏ. Nhìn thấy loại này trường hợp, Tư Vân Liệt nháy mắt thay đổi sắc mặt, giống giận vọt qua đi, dị chiến đội còn lại thành viên cũng sôi nổi chạy qua đi, chỉ có Bạch Cửu Hy 3 người bình tĩnh đứng ở tại chỗ, mà Bạch Cửu Hy lúc này ánh mắt, lại là lạnh lùng nhìn kia 2 cái lâm vào hôn mê bên trong đào phạm. 075 đạo diễn đối bính. Thế nhưng là 2 gã ma tu. Tuy rằng không có gần gũi tiếp xúc, nhưng từ kia 2 gã đào phạm ngoại giật hơi thở tới xem, hiển nhiên là ma tu hơi thở, cái này làm cho Bạch Cửu Hy nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Lão đại, ta xem kia 2 gã đào phạm có cổ quái a. Mễ Kiệt Thụy cũng nhìn ra một chút bất đồng, ở Bạch Cửu Hy bên cạnh nói. Ân, là ma tu. Gì? Thế nhưng có ma tu. Này nhưng không nhiều lắm thấy đâu. Mễ Kiệt Thụy cũng có chút kinh ngạc. Bạch Cửu Hy chú ý ma tu, nhưng càng chú ý vẫn là ma tu trong tay cầm một gốc cây thực vật, xác định đó là chính mình muốn tìm đồ vật sau. Bạch Cửu Hy liền đi qua, lúc này Tư Vân Liệt chính chỉ huy 2 gã đội viên đi buộc chặt kia 2 người, nhìn thấy Bạch Cửu Hy lại đây, có chút khổ sở lại có chút cảm kích nói, đa tạ Bạch tiểu thư hỗ trợ, thỉnh ngài chờ một lát, chúng ta thu thập hảo liền có thể đi ra ngoài. Có đội viên tử vong, đây là bọn họ nhất không nghĩ nhìn đến cục diện, nhưng dị chiến đội vốn dĩ chính là phụ trách nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Đã sớm làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị, tuy rằng khổ sở, lại cũng có thể đủ thực mau sửa sang lại tâm tình. Thứ này ta muốn. Bạch Cửu Hy chỉ trong đó một người trong tay thực vật, ngữ khí bình đạm nói. Tư Vân Liệt sửng sốt một chút, theo Bạch Cửu Hy ngón tay xem qua đi, lại chỉ có thấy một tiểu tiệt đằng loại thực vật, cụ thể liền không rõ ràng lắm. Nếu là dựa theo quy củ làm việc, đào phạm đồ vật kia tự nhiên là không thể tùy ý lấy đi, bởi vì mấy thứ này đều là yêu cầu nộp lên. Nhưng Tư Vân Liệt chỉ là do dự một lát sau, liền làm chủ đem đồ vật đưa cho Bạch Cửu Hy, bất quá vẫn là trước tiên nói một câu, thứ này ta cũng không xác định là cái gì, nếu có người truy cứu lên, vẫn là hy vọng Bạch Tiểu Thư có thể phối hợp điều tra. Hảo! Bạch Cửu Hy không có dị nghị, nay đảo không phải nàng có bao nhiêu hiểu lý lẽ, mà là cảm thấy nếu tới rồi chính mình trong tay đồ vật, liền tính là có người mơ ước, kia cũng là vô dụng. Linh vật tới tay, Bạch Cửu Hy tâm tình không tồi. Mang theo mọi người thực mau liền ra mê trận, phi cơ như cũ chờ ở mê trận ngoại, Bạch Cửu Hy cũng không có lại cùng những người này nói thêm cái gì, trực tiếp thượng phi cơ, làm phi công đưa nàng trở về, tuy rằng xin nghỉ, nhưng nếu đuổi đến trở về, nàng cũng không tưởng chậm trễ quay chụp thời gian. Trên phi cơ, Mễ Kiệt Thụy tò mò nhìn Bạch Cửu Hy hỏi, lão đại, đó là cái gì bảo bối, cảm giác linh khí thực nồng đậm a? Phệ linh đằng, cắn nuốt linh khí mà sinh đằng loại thực vật, nhận thức sao? Bạch Cửu Hy lấy ra kia một tiểu tiệt phệ linh đằng, trực tiếp ném cho Mễ Kiệt Thụy nghiên cứu. Mễ Kiệt Thụy nhìn một hồi lâu lúc sau mới lắc lắc đầu nói, không quen biết, trước nay đều không có gặp qua, lão đại là muốn dùng này cây linh thực tu luyện sao? Tác dụng đại sao? Nghe được Mễ Kiệt Thụy hỏi chuyện, Bạch Cửu Hy là thật sự có chút bất đắc dĩ, cái này gọi là địa cầu địa phương, tuy rằng cũng có người tu chân, thậm chí cũng có yêu tu cùng ma tu, nhưng lại căn bản là không có tu chân giới bộ dáng, không chỉ có linh lực thiếu thốn, cao thủ khan hiếm, ngay cả về tu chân các loại tri thức cũng tàn khuyết không được đầy đủ, trong đó luyện khí cùng luyện đan còn có trận pháp chờ tri thức, càng là trở thành số rất ít nhân tài hiểu biết tồn tại, giống như là Mễ Kiệt Thụy, một cái trúc cơ kỳ yêu tu, thế nhưng liền phệ linh đằng cũng chưa gặp qua, thật sự là có chút thật đáng buồn a. Phệ linh đằng có thể dùng để luyện đan, ngươi nếu ăn nó luyện thành tụ linh đan, tu vi liền có khả năng trực tiếp tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Ở Bạch Cửu Hy nhận chi chung, phệ linh đằng cũng bất quá là thấp nhất cấp linh thực, cũng là có thể luyện chế một ít cùng loại với tụ linh đan loại này thấp nhất cấp đan dược. Tụ linh đan, truyền thuyết bên trong đan dược. Lão đại, ngươi sẽ luyện chế tụ linh đan. Hiện tại tu chân giới cũng có đan dược tồn tại, nhưng thiếu chi lại thiếu, liền tính là cấp bậc rất thấp đan dược, cũng đều là bảo bối giống nhau tồn tại, hắn như vậy tán tu tiểu yêu, căn bản thấy đều không thấy được. Ân, bất quá còn thiếu mấy vị phối dược, cũng không biết có thể hay không tìm được. Luyện đan cùng luyện khí đều là một kiện chuyện phiền toái, trừ bỏ biết thao tác bên ngoài, còn cần nguyên bộ tài liệu, nàng hiện tại chính là hưởng có bản lĩnh, mà không có tài liệu tình huống, bằng không đã sớm luyện chế đan dược cho chính mình ăn. Còn cần phối dược. Đều yêu cầu cái gì? Ta có thể ở 9.000 trai tuyên bố nhiệm vụ, làm đại gia giúp đỡ cùng nhau tìm. Vì đan dược, Mễ Kiệt Thụy trở nên càng thêm thông minh. Mạc Minh Nguyên vẫn luôn ở yên lặng nghe, nghe đến đó thời điểm cũng xen mồm một câu nói, ta cũng có thể làm người giúp đỡ tìm, toàn thế giới tìm. Vực sâu tuy rằng là các đại lính đánh thuê công ty bên trong nhân số ít nhất một cái, nhưng kia chỉ chính là chủ lực thành viên. Vực sâu trừ bỏ hơn 1.000 người chủ lực thành viên ngoại, còn có mấy vạn danh bên ngoài thành viên. Những người này trải rộng thế giới các nơi, bản thân liền phụ trách tình báo sưu tập công tác, cũng thực thích hợp dùng để giúp đỡ tìm kiếm đồ vật. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, cảm thấy đây cũng là một cái hảo phương pháp, không chỉ có là tụ linh đan yêu cầu linh thực, đồng thời cũng có thể tìm một ít mặt khác linh thực cùng linh vật. Tuy rằng nơi này linh khí cằn cỗi, nhưng nặc đại một cái tinh cầu, tóm lại là sẽ có một ít thứ tốt tồn tại, nàng hiện tại không có khả năng một người đi thế giới các nơi tìm kiếm, làm người giúp đỡ tìm cũng là biện pháp tốt nhất. Hảo. Chờ trở về ta liền sửa sang lại một phần tư liệu, chỉ cần tài liệu đầy đủ hết, ta liền có thể giúp các ngươi luyện đan. Bạch Cửu Hy đám người mới vừa xuống phi cơ, liền nhận được Lao Gia Tử đánh tới điện thoại, đối với nhiệm vụ lần này nhanh chóng như vậy hoàn thành, Lao Gia Tử quả thực là kinh hỉ mặc danh, ở trong điện thoại liền đem Bạch Cửu Hy một đốn hào khen, làm Bạch Cửu Hy nghe bất đắc dĩ, cuối cùng không thể không chủ động đánh gãy, thiên đều mau sáng, dù sao cũng phải cho người ta một cái ăn cơm sáng thời gian đi. Bạch Cửu Hy bận rộn một đêm, lại như cũng là thần thái sáng láng, Lý Đạo biết Bạch Cửu Hy không cần xin nghỉ, thực vui vẻ mang theo toàn đoàn phim người ra ngoại cảnh, chỉ là vừa đến ngoại cảnh nơi sân, liền lại gặp phiền thoái, nhìn đến đối phương là ai thời điểm, Lý Đạo hảo tâm tình nháy mắt hóa thành hư ảo. Lý Lao Nhân, đã lâu không thấy, ngươi càng ngày càng già rồi a. Lý Tổ Phong mới hơn 40 tuổi, bị gọi là Lý Lao Nhân rõ ràng là một loại nói móc, mà mở miệng như vậy kêu Lý Tổ Phong người, đồng dạng hơn 40 tuổi. Thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, cùng kia tranh chùa ngự khí hoàn toàn không tương xứng. Di tiểu nhị, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi vẫn là như vậy không nhận người đãi thấy a? Lý Tổ Phong nghiến răng nghiến lợi chịu đựng tức giận hồi phúng một câu, trong miệng nói không thích, từ hắn kia biểu tình cùng thái độ trông được, cũng là thật sự không mấy ưa thích người này. Lý Tổ Phong trong miệng Di tiểu nhị tên đầy đủ gọi là Di Trung Mạn, trên thực tế là Lý Tổ Phong đại học đồng học, mà hai người chi gian quan hệ, đại khái chính là đã sinh du sao còn sinh lượng cái loại này. Đại học 4 năm, Lý Tổ Phong là đạo diễn hệ vạn năm lão một, mà vị này gì chung mặt lại là vạn năm lão nhị. Hơn nữa nếu riêng là đệ nhất cùng đệ nhị quan hệ, tuy rằng không hòa thuận, lại cũng sẽ không có lớn như vậy mâu thuẫn, hảo xảo bất xảo chính là ở đại nhị năm ấy, hai người cộng đồng thích cùng cái nữ hài, sau đó giống như phim truyền hình cầu huyết câu chuyện tình yêu liền ở ba người chung trình diễn, lúc sau 2 năm, vô luận là việc học, vẫn là tình yêu, hai người trình diễn không biết bao nhiêu lần tranh đoạt. Chỉ là đáng tiếc chính là cuối cùng ôm được mỹ nhân về lại như cũ không phải hai vị này, nhưng hai người thù hận lại là từ đây kết hạ, thậm chí kéo dài tới rồi hai người sự nghiệp bên trong. Hai người cùng là đạo diễn, giao thoa tự nhiên không ít, hơn nữa hai người năm đó đều là tuổi trẻ khí thịnh hạng người, vốn là không tốt quan hệ càng thêm không tốt, mỗi lần gặp được, nhỏ đến cãi nhau, lớn đến động thủ, cãi nhau ầm ĩ nhiều năm như vậy lại đây, như là loại này cố ý tranh đoạt quay chụp nơi sân sự tình. Còn có cố ý tranh đoạt cùng cái khách sạn phòng sự tình, đã xảy ra vô số lần, chớ có nói hai vị này đạo diễn, chính là hai người bên người đoàn phim thành viên, đều đối hai người sự tình hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết, hiện tại nhìn thấy hai người đối ở bên nhau, đều thấy nhiều không trách. Hừ, không cần phải nói này vô nghĩa, nơi sân là ta trước tới, ta liền phải trước dùng, ngươi đã tới chậm, liền phải chờ chúng ta dùng xong lại nói. Dì Trung Mạt lúc này đây hành vi hoàn toàn có thể nói là cố ý, nguyên bản hắn đều không phải là nhất định phải ở chỗ này quay chụp, là biết Lý Tổ Phong định ở chỗ này lúc sau, mới cố ý dành trước một bước lại đây, mục đích không cần nói cũng biết. Ngươi lại muốn cố ý tìm cha đúng không? Lý Tổ Phong hận dì Trung Mạt quả thực là hận đến ngứa răng, nhiều năm như vậy, dì Trung Mạt tác hành quả thực là khánh trúc nan thư, nơi trốn tìm hắn phiền thoái, thật sự là quá mức đáng giận. Là lại như thế nào, ngươi còn tưởng động nắm tay không thành? Có bản lĩnh liền tới đây, ai sợ ai. Đừng nhìn gì Trung Mạt phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng một gặp được Lý Tổ Phong, đó chính là một cái hoạt động thuốc nổ bao, tùy thời đều có thể kiếp nổ. Ta Lý Tổ Phong thật đúng là tưởng tiến lên tấu người nọ một đốn, nhưng chung quanh như vậy nhiều người, hắn vẫn là có chút kéo không dưới mặt ra. Mà liền ở ngay lúc này, Bạch Cửu Hy mang theo Mạc Minh Nguyên đã đi tới, nhìn thấy hai người rằng co trường hợp, có chút không rõ, tùy ý hỏi một câu, đây là làm sao vậy? Bạch Cửu Hy đã hóa hảo trang, lúc này đây ngoại cảnh, quay chụp chính là Cửu Thiên Tuế đã cầm quyền sau tình cảnh, hơn nữa vẫn là hắc hóa sau Cửu Thiên Tuế, cho nên Bạch Cửu Hy lúc này là ăn mặc hoa phục, hóa nung trang, chẳng sợ còn không có tiến vào Cửu Thiên Tuế trạng thái, cũng mang theo một loại bức người tà tứ hơi thở, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, xem náo nhiệt người đều bị nàng hấp dẫn qua đi, mà này một mở miệng, ngay cả cãi nhau hai vị đại đạo diễn cũng đều nhìn lại đây. Sau đó liền không ai cãi nhau. Này. Vị này chính là, tùy thời đều phải khai quật thích hợp diễn viên, đây là thân là đạo diễn chức trách nơi, đương nhiên cũng là một loại thói quen, Lý Tổ Phong có, dì Trung Mạt cũng có, hỏi cái này lời nói tự nhiên chính là dì Trung cuối cùng, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt vô cùng kinh diễm, đều là Mạc Minh Nguyên có chút không thoải mái, một cái nghiêng người, liền chắn hai người trung gian, ngăn cách làm người không thoải mái tầm mắt. Chín Hy là của hắn, tuy rằng không có khả năng ngăn cản mọi người đi xem. Nhưng như thế nào cũng không thể xem đến như vậy quá mức đi, đặc biệt vẫn là ngay trước mặt hắn, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Mỹ nhân biến thành mãng hán, dì Trung Mạt lập tức liền không muốn, hướng về Bạch Cửu Hy liền vọt qua đi, ở đi ngang qua Mạc Minh Nguyên thời điểm, còn thập phần nhanh nhẹn xoay cái cong, một chút đều không giống như là hơn 40 tuổi lão nhân ra. Ngươi hảo, ta ra sao Trung Mạt, ngươi nếu là diễn viên, hẳn là nhận thức ta đi. Không biết ngươi tên là gì? Là vừa tiến vào giới giải trí sao? Ha ha, ta nơi này có cái không tồi nhân vật, không biết ngươi có hay không hứng thú a. Hơn 40 tuổi gì Trung Mạt trên thực tế cũng là một cái hoa hoa đại thúc, bạn gái thay đổi một cái lại một cái, thốt ra lời này ra tới, tự nhiên mà vậy liền mang theo một loại đùa giỡn hương vị. Nếu nói vừa rồi Mạc Minh Nguyên chỉ là xem đối phương không vừa mắt, như vậy hiện tại chính là xem đối phương thực không vừa mắt, không đợi Bạch Cửu Hy làm ra cái gì phản ứng đâu, Mạc Minh Nguyên liền xuất hiện ở gì Trung Mạt phía sau. Xách theo dì Trung Mạt cổ áo tử, đem dì Trung Mạt xách ra ba bốn mệ xa mới bông, lạnh lùng cảnh cáo nói, lại nói năng lô mãng, tấu ngươi. Mạc Minh Nguyên nói ra bảy chữ, có loại cổ kim kết hợp mạc danh hỉ cảm, Bạch Cửu Hy cũng không biết là nghĩ như thế nào, đột nhiên liền cười, lại xứng với kia một thân trang phẫn, cười kêu kêu một cái phong tình vạn trùng, làm tất cả mọi người xem mắt choáng váng. Mỹ, thật đẹp dì Trung Mạt lúc này đều không rảnh lo phẫn nộ rồi, ngốc ngốc nhìn Bạch Cửu Hy. Một chút đại đạo diễn bộ dáng đều không có. Lý Tổ Phong cũng xem có chút quán mắt, bất quá cũng may hắn đã xem qua một lần, khôi phục năng lực muốn so gì Trung Mạt cường, phản ứng lại đây lúc sau liền nhìn đến gì Trung Mạt có chút ngốc lăng bộ dáng, lập tức liền cười ha hả chào phung nói, gì tiểu nhị, ngươi đây là xem mắt choáng váng. Bất quá chính là xem choáng váng cũng vô dụng, tiểu hy là chúng ta đoàn phim diễn viên, ngươi tưởng đào đi môn đều không có. Các ngươi đoàn phim làm sao vậy, còn có thể tại các ngươi đoàn phim thường trú a? Tổng muốn ở khác đoàn phim hốn, vị này mỹ nữ, tiếp theo bộ diễn liền tới ta nơi này đi, ta cho ngươi lượng thân đặt làm một cái hảo nhân vật, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Dì Trung Mạt đầu tiên là khinh thường nhìn Lý Tổ Phong liếc mắt một cái, ngay sau đó liền ánh mặt trời sáng lạn nhìn về phía Bạch Cửu Hy nói. Có thích hợp kịch bản, ta sẽ suy xét. Bạch Cửu Hy cũng không có khẳng định cự tuyệt, Lý Tổ Phong có chút buồn bực trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dì Trung Mạt còn lại là ánh mắt sáng lên, bất quá không chờ này nhị vị nói cái gì đâu. Bạch Cửu Hy lại nói, bất quá hiện tại chúng ta muốn đóng phim, không quan hệ nhân viên còn thỉnh rời đi đi. Không quan hệ nhân viên là chỉ ai, phỏng chừng mọi người đều trong lòng hiểu rõ, bởi vì Bạch Cửu Hy vừa mới dứt lời, mọi người liền đều nhìn về phía có chút há hốc mồm gì Trung Mạt. Này tiểu mỹ nữ đủ cay a. Dì Trung Mạt nói thầm một câu, nhưng cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng không báo nổi, lại nhìn nhiều Bạch Cửu Hy vài mắt, phất phất tay mang theo chính mình đoàn phim người đi rồi. Lý Tổ Phong ở gì trung mặt đi rồi, lập tức liền tới rồi Bạch Cửu Hy bên người, lời nói thấm thía nói, Tiểu Hy à, ngươi cũng không nên tin tưởng cái kia đại kẻ lừa đảo nói, hắn cũng không phải là cái thứ tốt, ngươi tưởng chụp phim truyền hình đóng phim điện ảnh đều có thể tới tìm ta à, ta nơi này có thật nhiều tốt kịch bản, nhất định có thể tìm được ngươi thích. Bạch Cửu Hy nhìn Lý Tổ Phong liếc mắt một cái, trong ánh mắt hàm chứa một mặt ý cười, trêu chọc nói, Lý Đạo, ngươi đã là người trưởng thành rồi. Cho nên thỉnh không cần như vậy ấu trĩ hảo sao, giống như là tiểu hài tử ở đánh nhau giống nhau. Bị chen ép Lý Tổ Phong có chút mặt đỏ, nhưng ngay sau đó liền không phục kháng nghị nói, vậy ngươi xem hắn như vậy giống người trưởng thành sao. Cũng không có việc gì đều thích tới tìm ta phiền thoái, hôm nay nếu không phải ngươi ở chỗ này, diễn phỏng trừng đều chụp không thành, thật là quá đáng giận. Ha ha. Bạch Cửu Hy chỉ cười không nói, một bộ ta cái gì cũng không nói liền nhìn các ngươi tiểu hài tử hồ nháo bộ dáng. Mà cùng ngày gì trung mặt trở về lúc sau, liền lập tức làm người tra xét Bạch Cửu Hy tư liệu. Bạch Cửu Hy hiện tại cũng coi như là cái tiểu hồng nhân, rất nhiều tư liệu cũng không khó tra, cùng Bạch gia quan hệ, cùng Vân gia quan hệ, còn có đã từng ở giới giải trí một ít trải qua, này đó tư liệu thực mau liền đưa đến gì trung mặt trong tay. Gì trung mặt xem qua lúc sau, thần sắc có chút phức tạp, nguyên bản tưởng cái tiểu diễn viên còn có thể lợi dụng một phen, hiện tại vừa thấy, này tôn đại thần nhưng không hảo thỉnh a. Cùng ngày quay chụp kết thúc thời điểm, Vân lão gia tử lại đánh tới điện thoại, trong điện thoại lão gia tử ngự khí càng hưng phấn, nha đầu, lúc này đây ngươi lập công lớn, dị chiến đội huấn luyện viên đều tới mời ngươi gia nhập dị chiến đội, nhận lời trực tiếp nhâm mệnh ngươi vì tiểu đội trưởng, như thế nào? Suy xét đi. Không có hứng thú. Bạch Cửu Hy không chút do dự cự tuyệt nói, thái độ như nhau lúc trước. Ai, ta liền biết ngươi nha đầu này sẽ cự tuyệt, bất quá ngươi cự tuyệt ta vô dụng, dị chiến đội nơi đó chưa chắc sẽ vứt bỏ. Bọn họ người có khả năng đi tìm ngươi, các ngươi chính mình nói đi, ta liền không trộn lẫn. Đối với Bạch Cửu Hy thái độ, Vân lão gia tử cũng sớm có đoán trước, cho nên đã nghĩ ra hảo đối sách, hắn thuyết phục không được cái này nha đầu, khiến cho người khác đi thuyết phục hảo, dù sao hắn là mặc kệ. Cũng hảo. Dù sao nàng chính là không đồng ý, dị chiến đội người phỏng trừng cũng tới tìm nàng. Quả nhiên, Bạch Cửu Hy dự cảm trở thành sự thật thực mau, hai ngày thời gian cũng chưa đến, dị chiến đội liền tới người. Hơn nữa vẫn là nàng nhận thức người, đúng là đệ nhị đại đội trưởng Tư Vân Liệt. Tư Vân Liệt đi vào Bạch Cửu Hy phòng, sắc mặt hơi có chút cổ quái, này 2-3 ngày thời gian, dị chiến đội cũng đối Bạch Cửu Hy làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra, thậm chí kỹ càng tỉ mỉ đến từ Bạch Cửu Hy sinh ra bắt đầu, chỉ là như vậy điều tra chung lại không có phát hiện bất luận cái gì Bạch Cửu Hy khác hẳn với thường nhân địa phương, kia một thân sở học căn bản là không biết là khi nào học được, giống như là trống rông xuất hiện giống nhau. Làm cho bọn họ cảm giác có chút kinh nghi bất định. Tư liệu không hoàn chỉnh, nhất định có sơ hở địa phương, hơn nữa vẫn là quan trọng nhất một chút, như thế như vậy làm Bạch Cửu Hy trở nên càng thêm thần bí lên. Huấn luyện viên cùng phó huấn luyện viên mang theo 3 gã đại đội trưởng khai 2 lần sẽ, cuối cùng mới quyết định phái hắn tới thăm dò đường, nếu có thể nói, liền trước hấp thu đến dị chiến đội chúng tới, có cái gì vấn đề lại chậm rãi điều tra, hơn nữa Bạch Cửu Hy vẫn là Vân gia người, vẫn là tương đối làm người yên tâm. Bạch tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, thượng một lần sự tình thật là quá cảm tạ, nếu không phải ngươi, chúng ta kia vài tên đội viên khả năng liền rốt cuộc không về được. Tư Vân Liệt dẫn đầu mở miệng, lại lần nữa tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn, hắn là thật sự thực cảm tạ Bạch Cửu Hy, phải biết rằng dị chiến đội viên đều rất khó bồi dưỡng, hơn nữa cùng nhau công tác lâu rồi, đều là rất có cảm tình. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bạch Cửu Hy cũng không phải khiêm tốn, mà là thật sự cảm thấy không có gì, huống chi còn thu hoạch một gốc cây phệ linh đằng. Nàng đã thực vừa lòng. Bạch tiểu thư thực lực phi phàm, Tư Mộ rất là bội phục, lúc này đây huấn luyện viên làm Tư Mộ tới, trừ bỏ lại lần nữa tỏ vẻ cảm tạ ngoại, cũng là hy vọng có thể mời Bạch tiểu thư gia nhập dị chiến đội chính yêu cầu Bạch tiểu thư nhân tài như vậy, mà Bạch tiểu thư gia nhập đến dị chiến đội sau, cũng có thể đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên, còn hy vọng Bạch tiểu thư có thể nghiêm túc suy xét. Tư Vân Liệt cũng là một cái thực dứt khoát người, nói chuyện không lâu, cũng đã tiến vào chủ đề. Không biết sao tẩy gần phạt tùy. Ta cho rằng ta ý tứ các ngươi hẳn là minh bạch. Bạch Cửu Hy cảm thấy chính mình nếu hướng ra phía ngoài công tỏ vẻ quá cự tuyệt ý tứ, như vậy ông ngoại hẳn là cùng đối phương nói qua. Bạch tiểu thư không cần cự tuyệt như vậy dứt khoát, nếu ngươi có điều kiện gì, có cái gì cố kỵ, chúng ta đều có thể kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện, tuyệt đối sẽ không làm Bạch tiểu thư thất vọng. Tư Vân Liệt tự nhiên là biết Bạch Cửu Hy ý tứ, chỉ là hắn nếu tới, liền không khả năng dễ dàng từ bỏ, dị chiến đội viên tuy rằng đều thân thủ cực hảo, nhưng lại rất khuyết thiếu Bạch Cửu Hy như vậy đặc thù nhân tài, hiện tại nếu gặp, nơi nào có buông tha đạo lý. Không có thời gian. Nàng lại muốn diễn kịch lại muốn tu luyện, nào có cái gì thời gian đi gia nhập dị chiến đội, đến nỗi cái gọi là điều kiện, nàng thiếu đồ vật nhưng thật ra thật rất nhiều, nhưng muốn được đến liền phải có trả giá, cùng trả giá so sánh với, nàng thà rằng không cần cái gọi là được đến. Như vậy lý do làm Tư Vân Liệt có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền phản bác nói, Bạch Tiểu Thư nói đùa, sao có thể sẽ không có thời gian đâu, Bạch Tiểu Thư tổng sẽ không cho rằng đóng phim so quốc gia đại sự còn quan trọng đi. Quan trọng không quan trọng ta chính mình sẽ phân biệt, không cần hướng ngươi nói, sắc trời đã tối, ngươi cần phải đi. Bạch Cửu Hy lại như thế nào sẽ bị như vậy lý do kiềm chế đâu, chỉ là nàng căn bản là không có biện giải ý tứ, trực tiếp tiến khách. Tư Vân Liệt nhíu mày, cũng cảm thấy Bạch Cửu Hy có chút khó chơi, lại như cũ kiên trì khuyên, dị chiến đội thật sự thực yêu cầu Bạch Tiểu Thư nhân tài như vậy. Hơn nữa Bạch Tiểu Thư nếu là một người người tu chân, nói vậy hẳn là đối người tu chân sự tình thực cảm thấy hứng thú đi. Tuy rằng không biết Bạch Tiểu Thư sư thừa môn phái nào, nhưng luôn là yêu cầu giao lưu, dị chiến đội liền có rất nhiều tu chân môn phái đệ tử, đối Bạch Tiểu Thư tích góp nhân mạch cũng là rất có chỗ tốt. Tư Vân Liệt cảm thấy Bạch Cửu Hy khó chơi, cũng là vì sợ không chuẩn Bạch Cửu Hy mạch môn, không biết Bạch Cửu Hy để ý chính là cái gì, cũng liền rất khó khai ra có thể dụ hoặc Bạch Cửu Hy điều kiện, mà hắn suy bụng ta ra bụng người, nghĩ Bạch Cửu Hy nhất để ý có khả năng là tu luyện vấn đề, lại không biết Bạch Cửu Hy ra sao môn gì phái. Liền nói ra như vậy một phen lời nói. Không cần. Có 9.000 trai tồn tại, nàng tưởng nhận thức nhiều ít tu sĩ đều không phải vấn đề, huống chi nàng cũng không có cái kia thời gian rỗi. Trên thực tế 9.000 trai tồn tại cũng là làm Tư Vân Liệt cùng với hắn sau lưng dị chiến đội như thế coi trọng Bạch Cửu Hy nguyên nhân nơi. Một cái sẽ luyện chế linh khí thả hiểu được trận pháp người tu chân, đối bất luận cái gì tổ chức tới nói, đều là bảo bối giống nhau tồn tại a. Bạch Tiểu Thư, ngươi không cần cự tuyệt như vậy dứt khoát. Ngươi Tư Vân Liệt còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng là vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Mạc Minh Nguyên lại là đột nhiên đứng lên, trực tiếp chắn Bạch Cửu Hy cùng Tư Vân Liệt trung gian. Thỉnh! Mạc Minh Nguyên rỗi ra tay, trực tiếp chỉ hướng về phía cửa, tiễn khách ý tứ thập phần rõ ràng. Tư Vân Liệt lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Mạc Minh Nguyên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Mạc Minh Nguyên tồn tại, nếu hai bên không ra tay, muốn nhìn ra đối phương tu vi, vẫn là có chút khó khăn, chẳng sợ lúc này Tư Vân Liệt là ngũ cấp dị năng giả. Mà Mạc Minh Nguyên chỉ là tam cấp võ giả, nhưng khí thế thượng lại không phân cao thấp, đặc biệt là ở Mạc Minh Nguyên cố ý biểu hiện thời điểm. Vị này chính là Hào đi, tạm thời mượn sức không đến Bạch Cửu Hy, đánh đánh bên người nàng người chủ ý cũng là có thể. Tư Vân Liệt ở chú ý tới Mạc Minh Nguyên lúc sau, liền trước mắt sáng ngời, lại có mời chào Mạc Minh Nguyên ý tứ. Dị chiến đội là khó tiến, nhưng đồng thời cũng thiếu người, này giữa hai bên cũng không mâu thuẫn, bởi vì yêu cầu cao, cho nên tìm không thấy chọn người thích hợp. Mà trước mặt Mạc Minh Nguyên lại làm Tư Vân Liệt có loại cảm giác, đối phương hẳn là cái không tồi cao thủ, liền tính là không bằng chính mình, hẳn là cũng không thể so đội chung những cái đó đội viên kém. Mạc Minh Nguyên. Mạc Minh Nguyên nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, thấy nàng không có ngăn cản cũng không có can thiệp ý tứ, lúc này mới nói tên của mình. Tư Vân Liệt trên thực tế là biết Mạc Minh Nguyên tên này, hắn ở Bạch Cửu Hy tư liệu thượng gặp qua, nhưng cũng chỉ nói là một người người theo đuổi, thả hoài nghi là cấp thấp võ giả. Cụ thể tư liệu lại không có điều tra, xem ra trở về hẳn là hảo hảo lại điều tra một phen. Các hạ hẳn là một người võ giả đi. Tư Vân Liệt điểm này ánh mắt vẫn phải có. Mạc Minh Nguyên nhíu mày, không thích người này bắt chuyện thái độ, Tiểu Hy đều nói vài biến muốn đưa khách, người này lại vẫn là không đi, lưu lại nơi này nói này đó có không, thật phiền. Mễ Kiệt Thụy cũng ở trong phòng, nhịn như vậy nửa ngày không nói gì thật sự không dễ dàng, nhìn thấy Mạc Minh Nguyên nhíu mày, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, Tư đội trưởng, ngươi không phải tưởng đào lao đại góc tường đi. Ngươi là Mễ trợ lý đi. Đồng dạng là người tu chân. Tư Vân Liệt nhìn về phía Mễ Kiệt Thụy, một ngữ nói toạc ra đối phương thân phận, bất quá hắn tuy rằng biết Bạch Cửu Hy cùng Mễ Kiệt Thụy đều là người tu chân, lại là không biết hai người là yêu tu, còn tưởng rằng đều là nhân tộc tu sĩ. Như thế nào, liền ta cũng tưởng đào đi. Ta chính là lao đại người, sinh tử bất biến, ngươi đừng nghĩ dẫn ta đi. Mễ Kiệt Thụy lại bắt đầu phạm nhị. Bất quá hắn đồng dạng một ngữ nói toạc ra Tư Vân Liệt tâm tư, cho nên Phạm Nhị rất nhiều vẫn là thực thông minh. Tư Vân Liệt bị nghẹn một chút, nhìn nhìn trước mặt tính cách khác biệt ba người, đột nhiên liền cảm thấy có chút đau đầu, cái này tiểu đoàn thể chung ba người thoạt nhìn đều không tốt lắm đối phó a. Cuối cùng Tư Vân Liệt bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu lại một câu lần sau tái kiến liền rời đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, Bạch Cửu Hy một bên đóng phim một bên tu luyện, Mẹ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên tắc cắt lượt rời đi một đoạn thời gian. Mẹ Kiệt Thụy rời đi là đi xử lý 9.000 trai sinh ý, mà Mạc Minh Nguyên rời đi, còn lại là đi xử lý vực sâu sự tình, bất quá hai người cũng ở làm cùng sự kiện, đó chính là giúp đỡ Bạch Cửu Hy sưu tập các loại linh thực cùng linh vật, mà công phu không phụ lòng người, ở Mễ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên cộng đồng nỗ lực hạ, rốt cuộc tìm đủ luyện chế tụ linh đan linh thực. Lão đại, linh thực đầy đủ hết, chúng ta khi nào khai lò luyện đan? Mễ Kiệt Thụy hưng phấn hỏi. Không có lò luyện đan. Bạch Cửu Hy sắc mặt bình đạm nói, nhưng trên thực tế nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có như vậy điểm xấu hổ, bởi vì lò luyện đan vấn đề, nàng cũng là vừa rồi mới nghĩ đến, thật sự là không thể đoán Mễ Kiệt Thụy không có chuẩn bị. Mễ Kiệt Thụy trợn tròn mắt, tưởng nói lao đại ngài chưa nói muốn lò luyện đan a, nhưng là nghĩ nghĩ, luyện đan dùng lò luyện đan đó là thiên kinh địa nghĩa sự a, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Kia làm sao bây giờ? Mễ Kiệt Thụy có chút bất đắc dĩ hỏi. Lò luyện đan, nghe liền rất cao cấp đồ vật, không biết nơi nào có thể lộng tới nha. Mà liền ở ngay lúc này, Mạc Minh Nguyên lại là lấy ra một cái hộp gỗ, vương vức, trường khoan cao lớn khái đều chỉ có hơn 30cm tả hữu, do dự hạ mới phóng tới Bạch Cửu Hy trước mặt, không quá xác định nói, ngươi xem đây là lò luyện đan sao. Bạch Cửu Hy cùng Mễ Kiệt Thụy cùng nhìn qua đi, mở ra hộp lúc sau, một cái tiểu xảo thập phần tinh xảo lư hương dường như đồ vật liền xuất hiện ở đại gia trước mắt. Nhìn như là cái bài trí A, có thể luyện đan sao? Mễ Kiệt Thụy nhìn nhìn, như thế nào cũng không cảm thấy đây là lò luyện đan, rồi sau đó lại nói, lò luyện đan không phải hẳn là rất lớn sao. Tuy rằng hắn không có gặp qua vật thật, nhưng tóm lại là nghe qua một ít, như vậy tiểu nhân lò luyện đan, phóng dược thảo đều lao lực a. Bạch Cửu Hy lại là duỗi tay lấy ra lò luyện đan, có chút ngoài ý muốn nói, đây là một kiện nhị tinh linh khí, cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng dùng để luyện chế tụ linh đan vậy là đủ rồi. Nếu không phải nàng hiện tại pháp lực vô dụng, lấy không ra chậu châu đáo chung chính mình lò luyện đan, nơi nào yêu cầu dùng này đó thấp kém hóa, bất quá liền tính là thấp kém hóa, ở chỗ này cũng rất khó tìm tới rồi, Mạc Minh Nguyên nhưng thật ra có tâm. Ngươi như thế nào biết đây là lò luyện đan? Bạch Cửu Hy có chút tò mò hướng về Mạc Minh Nguyên hỏi. Không biết. Mạc Minh Nguyên lắc lắc đầu, rồi sau đó không đợi Bạch Cửu Hy truy vấn, lại giải thích nói, cảm giác như là, liền lấy tới thử xem. Mạc Minh Nguyên trả lời rất huyền diệu, nhưng Bạch Cửu Hy lại là gật gật đầu. Tán đồng nói, ngươi hảo hảo tu luyện huyền một ngày kinh võ luyện thiên, về sau liền có thể càng rõ ràng cảm nhận được linh khí. Phàm là có thể xưng được với là linh khí tồn tại, bản thân đều là đựng linh khí, mà người tu chân đối linh khí nhất mẫn cảm. Mạc Minh Nguyên hiện tại tu luyện huyền một ngày kinh võ luyện thiên, cũng coi như là nửa cái người tu chân, nếu kiên trì đi xuống, liền có thể trở thành chân chính người tu chân. Hảo, hắn vốn dĩ liền có thực nỗ lực ở tu luyện võ luyện thiên, bởi vì hắn trở nên càng cường, mới có thể khoảng cách Bạch Cửu Hy càng gần. Bạch Cửu Hy bắt đầu luyện đan, cũng không có đuổi đi Mạc Minh Nguyên cùng Mễ Kiệt Thụy đi, hai người trợn tròn đôi mắt tò mò nhìn, chỉ thấy Bạch Cửu Hy đầu tiên là dùng linh khí khống chế lò luyện đan, sau đó lò luyện đan liền dần dần biến đại, ước chừng có ban đầu gấp 3 đại tài ngừng lại, theo sau Bạch Cửu Hy liền đem chuẩn bị tốt linh thực dựa theo trình tự nhất để vào tới rồi lò luyện đan chung, nhóm lửa luyện đan. Nhóm lửa, tự nhiên không phải sinh bình thường hỏa, mà là linh khí chi hỏa. Bạch Cửu Hy linh hỏa chính là thú hỏa, cũng là huyền một ngày miêu một tổ độc hữu huyền thiên kim hỏa, này ngọn lửa mới vừa xuất hiện, trong nhà độ ấm lại đột nhiên trở nên nóng rực lên, nếu không phải Bạch Cửu Hy khống chế được mau, này ngọn lửa có lẽ liền phải đem phòng đều thiêu. Thật là lợi hại ngọn lửa. Mễ Kiệt Thụy xem hai mắt tỏa ánh sáng, đối nhà mình lão đại kính nể quả thực giống như nước sông quần quận liên miên không dứt, lão đại thật sự là quá lợi hại, cái gì cũng biết, làm hắn cái này làm tiểu đệ đều có áp lực. Luyện đan là một loại kỹ thuật sống, mà Bạch Cửu Hy loại này kỹ thuật đã thập phần thuần thục rồi, giơ tay nhấc chân gian giống như nước chảy mây trôi tự nhiên lưu sướng, dường như căn bản không uổng sức lực, liền đã có thể khống chế toàn cục. Ước chừng mười mấy phút thời gian sau, đan hương cũng đã tràn ra đan lô, làm người nghe chi nhất chấn, càng thêm chờ mong lên, lại là mười mấy phút qua đi, Bạch Cửu Hy bàn tay trắng vung lên, ngọn lửa nháy mắt thu hồi trong cơ thể, đan lô bị mở ra, 12 viên đan dược phá không mà ra. Huyền phù với đan lô phía trên, đan hương bốn phía, tinh ánh dịch tấu. Bạch Cửu Hy lại vung tay lên, 12 viên đan dược bị phân biệt cất vào 12 cái lâm thời luyện chế bình ngọc bên trong, luyện đan kết thúc. Đây là tụ linh đan, có thể tăng lên trúc cơ kỳ tu vi, nhưng chỉ hạn lần đầu tiên dùng, cho nên một người một viên đã cũng đủ, này viên cho ngươi, này một viên ngươi lấy về đi cấp thương mãn đi. Bạch Cửu Hy đối với Mễ Kiệt Thụy phân phó nói, theo sau lại ném một cái chai đến Mạc Minh Nguyên trước mặt, nói: Này một viên ngươi ăn vào, ta trợ ngươi luyện hóa linh khí, trở thành chân chính người tu chân. Hảo. Võ giả bản thân là có thể đủ tu luyện, nhưng tu luyện chủ yếu là thân thể, chỉ biết hấp thu cực nhỏ linh khí nhập thể, cũng không thể như chân chính người tu chân giống nhau sử dụng pháp thuật, thậm chí đạt tới càng cao trình độ, mà Bạch Cửu Hy luyện chế tụ linh đan, vì Mặc Minh Nguyên linh khí rót thể, có thể ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới tẩy gân phạt tủy hiệu quả, làm Mặc Minh Nguyên từ bình thường võ giả nhảy trở thành chân chính người tu chân. Mặc Minh Nguyên thập phần dứt khoát ăn vào tụ linh đan, thân thể đột nhiên chấn động, linh khí nhập thể, đau nhức đánh úp lại, đây là một loại vô pháp thừa nhận chi đau. Mặc Minh Nguyên sắc mặt đều trở nên tái nhợt lên, nhưng trừ bỏ một tiếng kêu rên ngoại, Mặc Minh Nguyên lại là động cũng chưa động một chút, thập phần kiên cường kiên trì, liền rảo phá khỏe miệng đều phảng phất giống như không biết. Bạch Cửu Hy nhìn Mặc Minh Nguyên trong ánh mắt hiện lên một mặt tán thưởng quan mang, nàng đã sớm biết người nam nhân này là cái có đại nghị lực, hiện tại xem ra, quả nhiên không tồi. Hảo, kiên trì, ta đây liền vì ngươi tẩy gân phạt tủy. Bạch Cửu Hy một tay chụp ở Mặc Minh Nguyên trên đầu, điều động toàn thân linh khí trợ giúp Mặc Minh Nguyên. Mặc Minh Nguyên tuy rằng ở vào đau nhức bên trong, lại như cũ có thể cảm nhận được Bạch Cửu Hy tồn tại, đặc biệt là kia cổ vũ lời nói, như là một cổ dòng nước gấm xua tan sở hữu đau đớn. Tiểu Hy, Mặc Minh Nguyên nhẹ giọng nói nhỏ, như là hao phí sở hữu sức lực mới phun ra này hai chữ, ánh mắt nóng rực nhìn Bạch Cửu Hy, sau đó đột nhiên liền nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng, hoảng đến người có chút quán mắt. Lúc này còn có thể cười được, không phải ngốc tử chính là kẻ điên, mà ở Bạch Cửu Hy xem ra, này nam nhân hiển nhiên thuộc về người sau. Là bởi vì quá mức thích chính mình cho nên mới biến thành cái dạng này sao? Bạch Cửu Hy khó được bắt đầu suy xét khởi Mặc Minh Nguyên đối chính mình tình cảm vấn đề, hoặc là nói là Mặc Minh Nguyên tính cách vấn đề, nhưng ngay sau đó liền lắc lắc đầu, lật đổ chính mình suy đoán, này nam nhân sở dĩ biến thành cái dạng này cũng không thể nói đều bởi vì chính mình nhiều nhất cũng bất quá là một cái nguyên nhân dẫn đến thôi, này nam nhân trong xương cốt liền có cố chấp cùng điên cuồng tính cách tồn tại, cho nên mới có thể tại đây loại thời điểm như thế sán lạng cười ra tới. Thật hẳn là làm ngươi càng đau chút, miễn cho ngươi miên man suy nghĩ. Bạch Cửu Hy suy nghĩ cẩn thận này đó, liền nhịn không được trêu ghẹo nổi lên Mặc Minh Nguyên. Lại đau cũng sẽ. Mặc Minh Nguyên ý tứ là lại đau hắn cũng sẽ miên man suy nghĩ, có đôi khi Mặc Minh Nguyên cũng cảm thấy chính mình có chút điên rồi, bằng không vì cái gì tại đây loại thời điểm mãn đầu góc tưởng đều là Bạch Cửu Hy, nhưng lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình như vậy hẳn là thực bình thường, gặp được Bạch Cửu Hy như vậy nữ nhân, hắn không điên mới không đúng. Mặc Minh Nguyên trước kia trước nay cũng không biết thích một người nguyên lai là loại cảm giác này, hoặc là nói trước nay cũng không biết thích một người thế nhưng có thể thích đến như thế trình độ, như là phát điên giống nhau, chỉ để ý cùng nàng tương quan sự tình, chẳng sợ chỉ là vì làm nàng nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, cũng nguyện ý vắt óc tìm mưu kế trả giá hết thảy, theo đuổi nàng, lấy lòng nàng, đối nàng hảo, chẳng sợ nàng căn bản không thích chính mình, liền xem đều lười đến xem. Chính mình liếc mắt một cái, cũng cam tâm tình nguyện vây quanh nàng chuyển động, giống như có nàng liền có toàn thế giới. Tiểu Hy, ta nếu trở thành người tu chân, chắc chắn hảo hảo tu luyện, trở nên lợi hại hơn, có thể bảo hộ ngươi. Tựa hồ là thích hướng loại này đau đớn, cũng tựa hồ là bởi vì nào đó chấp niệm làm Mặc Minh Nguyên quên mất đau đớn, hắn nỗ lực chống một hơi, lại một lần cho thấy chính mình tâm tư. Hắn không muốn làm yên lặng bảo hộ cái kia, cũng không nghĩ trở thành yêu thầm cái kia, hắn muốn cho Bạch Cửu Hy biết hắn đối nàng thích, làm Bạch Cửu Hy biết hắn tâm ý, hắn không tốt biểu đạt, cho nên muốn cái gì liền sẽ nói cái gì, nếu Bạch Cửu Hy nguyện ý đáp lại hắn phần cảm tình này. Hắn chắc chắn mừng rỡ như điên dùng chính mình sở hữu hồi báo phần cảm tình này, nếu Bạch Cửu Hy không muốn đáp ứng, hắn cũng sẽ không từ bỏ, tâm chỗ hệ, lại như thế nào là một hai lần cự tuyệt liền có thể từ bỏ. Hắn đối Bạch Cửu Hy cảm tình, là một chút gia tăng, từ nhất kiến trung tình hảo cảm, đến tim đập ra tốc thích, lại đến bây giờ khắc cốt mình tâm yêu say đắm, thời gian có lẽ cũng không lâu dài, lại đủ để cho hắn cái này cảm tình chất phác người thật sâu nhớ kỹ loại cảm giác này. Vô luận như thế nào đều không muốn từ bỏ, bởi vì loại cảm giác này trừ bỏ Bạch Cửu Hy, người khác ai cũng vô pháp cho hắn. Bảo hộ ta, chỉ bằng ngươi. Bạch Cửu Hy nhướng mày, ngữ khí hơi có chút khinh thường, đảo không phải nàng xem thấp Mặc Minh Nguyên, mà là đối chính mình quá mức có tự tin, chỉ bằng nàng chính mình bản lĩnh, nơi nào còn cần người khác bảo hộ. Chẳng qua, Mặc Minh Nguyên nói, Mặc Minh Nguyên thần thái, lại là làm Bạch Cửu Hy có một loại mạc danh cảm giác, dường như đã từng ở nơi nào phát sinh quá giống nhau. Mà Bạch Cửu Hy không có tưởng lâu lắm, trong đầu liền hiện ra một đạo đen tuyền thân ảnh, này đã không phải lần đầu tiên ở Mặc Minh Nguyên trên người cảm nhận được cùng loại hắc đại cái quen thuộc cảm. Bạch Cửu Hy cả kinh, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ này giữa hai bên có cái gì tương tự không thành. Nghĩ đến đây, Bạch Cửu Hy nhìn Mặc Minh Nguyên ánh mắt lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Nàng tựa hồ vẫn luôn xem nhẹ điểm cái gì. Ta là không bằng ngươi, nhưng ta sẽ nỗ lực. Mặc Minh Nguyên hạ nhẫn tâm, một câu nói được giống như thể giống nhau. Bất quá này cũng đúng là hắn lời thề, chẳng sợ cả đời đều không bằng Bạch Cửu Hy, hắn cũng nguyện ý nỗ lực cả đời, liền vì có thể nhiều bảo hộ nàng một chút. Bạch Cửu Hy không hề ngôn ngữ, thật sâu nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, chuyên tâm vì hắn tẩy gân phạt tủy, chẳng qua trong lòng lại như cũ ở nghi hoặc miêu tả Minh Nguyên cùng Hắc Đại Cái tương tự vấn đề. Hắc Đại Cái, đây là Bạch Cửu Hy đối kia hung thú xưng hô, mà Hắc Đại Cái nguyên danh tựa hồ hẳn là gọi là Hắc Sát, đó là ký ức trong truyền thừa tên, chẳng qua cơ hồ chưa từng dùng qua, ngay cả Bạch Cửu Hy đều có chút cảm thấy xa lạ, mà Hắc Sát tên này tựa hồ cũng không chỉ là tên, mà là Hắc Đại Cái chủng tộc tên. Cùng Huyền Một Ngày Miêu nhất tộc có cực kỳ tương tự trải qua, lại cũng có cực đại bất đồng. Nếu nói Huyền Một Ngày Miêu nhất tộc là một thế hệ truyền thừa, như vậy Hắc Sát nhất tộc chính là một thế hệ lại một thế hệ cắn ướt, mỗi một thế hệ tuy rằng đều chỉ có một người, nhưng ý nghĩa cũng tuyệt đối không giống nhau. Đối với Hắc Sát nhất tộc, Bạch Cửu Hy biết một ít, nhưng hiểu biết lại không nhiều lắm, mà cái kia Hắc Đại Cái tựa hồ cũng ngây thơ mờ mịt, tuy rằng có ký ức truyền thừa, lại cũng hoàn toàn không hoàn toàn, chẳng sợ sống 9000 năm. Cũng tâm trí đơn thuần, lại xuẩn lại buồn, phỏng trừng sở hữu tâm tư đều dùng ở đã từng yêu cửu trên người. Mà hiện tại, Bạch Cửu Hy tuy rằng không biết Hắc Đại Cái nơi, lại vận mệnh chú định có loại dự cảm, nàng cùng Hắc Đại Cái chi gian duyên phận cũng không có kết thúc, chung quy vẫn là sẽ lại lần nữa gặp được, giống như là mệnh chung chú định giống nhau, là duyên phận, cũng là ý trời. 077 dị năng giả đại tái. Hơn một giờ sau, tẩy gân phạt tùy rốt cuộc kết thúc, vô luận là Bạch Cửu Hy vẫn là Mạc Minh Nguyên, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Mồ hôi theo mặt ngạch chảy xuống, một bộ kiệt sức bộ dáng. Ngươi đi tắm rửa, ta đi nghỉ ngơi. Bạch Cửu Hy chỉ để lại như vậy một câu, liền trở về chính mình phòng, sau đó ngã đầu liền ngủ, lấy nàng hiện tại tu vi giúp Mạc Minh Nguyên tẩy gân phạt tủy, vẫn là có chút cố hết sức. Mà Mạc Minh Nguyên vốn định dò hỏi vài câu, lại là ở nhìn thấy Bạch Cửu Hy kia mỏi mệt sắc mặt khi, yên lặng ngậm miệng lại, trong lòng lại dị thường cảm kích, tuy rằng toàn thân đau nhức còn không có hoàn toàn biến mất. Nhưng hắn đã cảm nhận được hoàn toàn bất đồng với dị vãng kỳ dị lực lượng, ngay cả trước mắt thế giới đều trở nên bất đồng, mà này đó đều là Bạch Cửu Hy giao cho hắn, hắn định khắc trong tâm khảm, không dám quên. Khu khu, tiểu mặc tử, mau đi tắm rửa, đừng ở chỗ này ngẩn người, ngươi thật sự là quá bẩn. Mễ Kiệt Thụy đương lâu như vậy đại bóng đèn, vốn là không nghĩ lắm miệng, nhưng bất đắc dĩ tẩy gân phạt tủy sau Mạc Minh Nguyên thật sự là quá bẩn, toàn thân đen tuyền nhìn làm người khó chịu, lại còn có ngớ ngẩn không biết ở nơi đó tưởng chút cái gì. Mẹ Kiệt Thụy liền đành phải mở miệng nhắc nhở một câu. Mạc Minh Nguyên mày nhăn lại, cũng lập tức ý thức được chính mình vấn đề, lại nghĩ đến Bạch Cửu Hy làm chính mình tắm rửa sự, sắc mặt từng đỏ, vội vàng đi phòng tắm. Trong phòng tắm, tẩy tận một thân dơ bẩn Mạc Minh Nguyên thập phần ngạc nhiên phát hiện, trên người hắn nguyên bản những cái đó vết thương thế nhưng toàn bộ đều biến mất không thấy, hơn nữa làn da cũng hơi thay đổi cái nhan sắc, so trước kia muốn bạch thượng rất nhiều, tuy rằng còn không đạt được tiểu bạch kiểm trình độ, lại là nhìn càng thêm anh tuấn. Quanh thân hơi thở cũng tùy theo có không nhỏ biến hóa, trừ bỏ nguyên bản kiên nghị cường hãn ngoại, tựa hồ còn nhiều một tia phiêu giật cùng linh. Động, thoạt nhìn không hề như là cái tên ngốc to con, mà là nhiều một tia quý công tử ưu nhã, bất quá cũng chỉ có một tia mà thôi, ở Mạc Minh Nguyên cau mày thời điểm, như cũng là thập phần khí phách. Mạc Minh Nguyên trước kia chưa bao giờ để ý quá chính mình bề ngoài, cho nên cũng chưa từng suy xét quá xấu đẹp vấn đề, bất quá lúc này đây nhìn thấy chính mình biến hóa, lại là có một tia khó được vui sướng. Tiểu Hy như vậy xinh đẹp đâu, hắn trở nên anh tuấn một ít, cũng càng tốt xứng với nàng đi. 10 tháng 9 ngày, dị năng giả thi đấu trước một ngày, Bạch Cửu Hy mang theo Mạc Minh Nguyên cùng Mễ Kiệt Thụy phản hồi kinh thị, trực tiếp đi Vân gia đại viện tìm Vân lão gia tử, mà Vân lão gia tử cũng sớm đã ở trong thư phòng chờ bọn họ. Đây là cho ngươi chuẩn bị vé vào cửa, tổng cộng tam chương, có đủ hay không? Vân lão gia tử đem chuẩn bị tốt tam chương vé vào cửa đưa cho Bạch Cửu Hy, nhân tiện còn nhìn Mễ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái. Hơn nữa ở Mạc Minh Nguyên nơi đó cường điệu dừng lại trong nháy mắt. Lúc này Mạc Minh Nguyên đã là một người chân chính người tu chân, hơn nữa tu vi đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ, mà trúc cơ kỳ người tu chân hoàn toàn có thể cùng tam cấp thậm chí là tứ cấp dị năng giả còn có võ giả tương đối. Mạc Minh Nguyên từ tam cấp võ giả biến thành trúc cơ kỳ người tu chân, thực lực tuyệt đối là tăng lên, nếu không phải Mẹ Kiệt Thụy dựa vào tụ linh đan tăng lên tới trúc cơ trung kỳ, hai người tu vi hẳn là giống nhau, cho nên hắn quanh thân hơi thở cũng có điều biến hóa. Lão gia tử, ánh mắt sắc bén, lập tức liền chú ý tới hắn biến hóa, trong lòng có chút nghi hoặc, đối Mạc Minh Nguyên cũng nhiều vài phần coi trọng. Đủ rồi. Nàng nguyên bản là tính toán một người đi, nhưng bên người này hai cái tùy tùng đều phải đi, nàng liền đành phải cùng nhau mang theo. Ông ngoại kỳ thật cũng là thực duy trì ngươi đi gặp, hơn nữa tỉ thí qua đi còn có cái tiểu đấu giá hội, dị năng giới các môn các phái các tổ chức đều sẽ phái người tham gia, ngươi nếu là có điều nhu cầu, cũng có thể làm chút chuẩn bị. Bất quá đấu giá hội phần lớn giao dịch đều không phải dùng tiền, mà là lấy vật đổi vật, ngươi có thể mang theo một ít ngươi luyện chế linh khí đi, nhất định có thể đổi đến không ít bảo bối. Lão gia tử trước kia kỳ thật cũng không phải thực quan hệ dị năng giới sự, tuy rằng biết một ít tin tức, nhưng bởi vì người phụ trách có khác một thân, hắn cũng chỉ là biết ra lông thôi, mà lúc này đây sở dĩ như vậy quan tâm, hoàn toàn đều là bởi vì Bạch Cửu Hy quan hệ, nhà mình ra một cái người tu chân, cũng làm lão gia tử có càng nhiều ý tưởng. Chỉ nghe lão gia tử tiếp tục nói, nha đầu, có chuyện vẫn luôn không có nói với ngươi, ông ngoại cũng là nghĩ rồi lại nghĩ cũng lưỡng lự, cảm thấy hay là nên nghe một chút ngươi ý kiến. Ông ngoại mời nói. Bạch Cửu Hy có chút tò mò nhìn Vân lão gia tử, vốn dĩ nàng còn muốn hỏi hỏi đấu giá hội sự, không nghĩ tới lão gia tử chuyện vừa chuyển tựa hồ lại có cái gì nan đề. Ngươi tu chân có từng bái sư? Vân lão gia tử hỏi. Chưa từng. Huyền một ngày miêu nhất tộc tu luyện dựa vào là truyền thừa, cũng không cần sư phó truyền thụ. Vân lão gia tử ánh mắt sáng lên, lộ ra một mặt vui mừng, ngữ khí bức thiết tiếp tục hỏi, kia nếu làm ngươi truyền thụ người khác đâu? Nghe đến đó, Bạch Cửu Hy cũng đại khái minh bạch lão gia tử ý tứ, cười cười, nói thẳng nói, ông ngoại cũng tưởng tu chân. Lão nhân già rồi, cũng không tưởng lại lăn lộn, nhưng thật ra ngươi kia mấy cái ca ca, nếu có thể nói Vân lão gia tử nói ra ý nghĩ của chính mình, cái này ý tưởng từ biết Bạch Cửu Hy tu chân sau cũng đã có. Dị năng giả, võ giả cùng người tu chân, đây là hoa hạ dị năng giới tam đại tồn tại, trong đó dị năng giả dị năng vô pháp học tập, cũng liền bài trừ truyền thụ khả năng. Mà võ giả cùng người tu chân còn lại là có thể tự hành tu luyện mà thành, nhưng có thể tu luyện tiền đề, trừ bỏ bản thân cần thiết có nhất định tư chất ngoại, còn cần tìm được thích hợp tu luyện công pháp, mà này tu luyện công pháp mới là nhất quý giá tồn tại, đặc biệt là tu chân công pháp. Tự nhiên có thể, chỉ là tu chân cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là nghịch thiên mà đi, bọn họ muốn tu chân, cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới là. Bạch Cửu Hy không chút do dự liền đáp ứng rồi, Vân gia bốn huynh đệ vốn dĩ liền có võ giả đấy. Một người một viên tụ linh đan, cũng đủ làm cho bọn họ trở thành người tu chân. Hảo, bọn họ nếu là thật sự không biết cố gắng, ông ngoại cũng tuyệt không cưỡng cầu. Vân lão gia tử cùng Bạch Cửu Hy đều là thực quyết đoán người, đã có quyết định, cùng ngày ban đêm liền trực tiếp tìm tới Vân gia bốn huynh đệ, một người ăn vào một viên tụ linh đan, Bạch Cửu Hy cũng phí chút tâm tư vì bọn họ tẩy gân phạt tủy, bất quá bọn họ bản thân công lực liền không bằng Mạc Minh Nguyên, tẩy gân phạt tủy cũng đơn giản một ít, Bạch Cửu Hy nuốt một viên tụ linh đan, miễn cưỡng kiên trì tới rồi cuối cùng. Các ngươi hiện tại đều chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, ta chuyển cho các ngươi tu chân công pháp tên là Thiên Luân Tâm Kinh, các ngươi tự đi tu luyện đi, nếu gặp được không hiểu đến địa phương, lại đến tìm ta. Hảo. Vân gia bốn huynh đệ vừa mới trải qua quá cõi lòng tan nát đau nhức, nhưng hiện tại cũng đều trở nên thần thái sáng láng lên, có thể tu chân, có thể trở thành cường giả, lại đại thống khổ bọn họ cũng nguyện ý thừa nhận. Hôm sau, dị năng giả đại tái, Vân lão gia tử tự mình thăm dự, Bạch Cửu Hy mang theo Mạc Minh Nguyên cùng Mễ Kiệt Thụy đi theo ở bên, đồng hành còn có vài tên quân nhân, đều là lão gia tử cảnh vệ viên, một đường đi kinh thị vùng ngoại thành Thiên Hoa Cốc, càng tiếp cận Thiên Hoa Cốc, trên đường người đi đường liền càng ít, sớm tại mấy ngày trước, Thiên Hoa Cốc cũng đã giới nghiêm, thẳng đến Thiên Hoa ngoài cốc, còn có hai chi dị chiến đội tiểu đội phụ trách gác, mà hảo xảo bất xảo, phụ trách mang. Đội vẫn là Tư Vân Liệt cái này người quen. Từ Tư Vân Liệt lần trước khuyên bảo Bạch Cửu Hy ba người gia nhập dị chiến đội chưa thành, liền không còn có xuất hiện quá, cũng không biết là từ bỏ, vẫn là ở chủ tính cái gì đại chiêu. Lúc này đây nhìn thấy Bạch Cửu Hy, lập tức liền gương mặt tươi cười đón chào đã đi tới. Vân lão hảo. Tư Vân Liệt cấp Vân lão gia tử kính cái lễ, thái độ thực cung kính, tuy rằng dị năng giả đều thực ngạo khí, nhưng cũng không có khả năng thoát ly quốc gia mà tồn tại, đối với Vân lão vị này lão tướng quân, vẫn là thực tôn kính. Bạch tiểu thư, Mạc tiên sinh, Mẹ tiên sinh, thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy chư vị. Tư Vân Liệt cấp lão gia tử kính xong rồi lễ, lại cười tủm tỉm đối với Bạch Cửu Hy đám người nếu có thâm ý nói. Vân Liệt a, lần này thủ vệ công tác lại có các ngươi phụ trách, vất vả a. Vân lão gia tử tự nhiên là nhận thức Tư Vân Liệt, hơn nữa nguyên bản liền không tồi quan hệ, bởi vì Bạch Cửu Hy cũng trở nên càng tốt. Đơn giản hàn huyên vài câu, Tư Vân Liệt khiến cho người hộ tống Vân lão gia tử đám người vào hội trường. Vân lão gia tử thân phận bất phàm, xem như đặc mời xem tái khách quý, đại tái còn không có bắt đầu, có thể đi phòng nghỉ nghỉ ngơi. Mấy người vừa đến cửa, liền nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh, hiển nhiên là có người tới trước một bước. Lúc này đây dị năng giả thi đấu tổng cộng thỉnh 5 tên xem tái khách quý, đồng thời cũng coi như là đại tái giám khảo, phân biệt đại biểu tứ phương thế lực, mà này tứ phương thế lực đó là quốc gia đại biểu, dị chiến đội đại biểu, dị năng giả đại biểu, cùng với võ giả đại biểu. Trong đó dị năng giả có 2 người, mà lão gia tử chính là quốc gia đại biểu. Môn mở ra, bên trong đã ngồi mười mấy cá nhân, có già có trẻ, hiển nhiên cùng Vân lão gia tử này phương không sai biệt lắm, cũng là trưởng bối mang theo vãn bối lại đây xem náo nhiệt, mọi người nhìn thấy Vân lão gia tử, sôi nổi đứng lên chào hỏi. Đây là Vân lão gia tử lần đầu tiên như thế chính thức cùng này đó dị năng giả giao tiếp, cũng không phải nói không quen biết đối phương, mà là không có ở chính quy trường hợp cùng những người này đánh quá giao tế, nếu không phải Bạch Cửu Hy, lão gia tử cũng sẽ không chủ động ôm hạ chuyện này. Không nghĩ tới năm nay là Vân lão tới, Vân lão mau mời ngồi, chúng ta vừa lúc cho tới ngài đâu. Dẫn đầu nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, thoạt nhìn gầy nhưng rắn chắc, người này đó là dị chiến đội huấn luyện viên Long Hoa, thất cấp kim hệ dị năng giả, trừ bỏ có thể đếm được trên đầu ngón tay lánh đời lao quái ngoại, hoa hạ dị năng giới đỉnh đại biểu nhân vật, thực lực cường hãn, làm người hào sảng, ở hoa hạ dị năng giới chung, cực có kêu gọi lực. Long Hoa là nơi này cùng lao gia tử quan hệ nhất hòa hợp. Rốt cuộc hai người đều là vì quốc gia làm việc, tuy rằng lĩnh vực bất đồng, lại cũng là từng có vài lần tiếp xúc. Ha ha, liêu ta cái này lão nhân làm cái gì, Long huấn luyện viên cùng này vài vị, hẳn là tâm sự dị năng giới đại sự mới đúng vậy. Vân lão gia tử ánh mắt đảo qua ở đây còn lại người, trừ bỏ Long Hoa, hắn chỉ nhận thức tên kia gọi là võ họa thất cấp võ giả, đến nỗi còn lại hai gã dị năng giả, hắn chỉ là ở tư liệu thượng gặp qua. Vân lão hảo, tại hạ Tư Đồ Hạo Nhiên, gặp qua Vân lão. Tư Đồ Hạo Nhiên, Tư Đồ gia gia chủ, qua tuổi 60, là một người lục cấp phong hệ dị năng giả, mà Tư Đồ gia tộc cũng là một đại gia tộc, chiếm cư ở Hoa Hạ Tây Nam Vương, lấy kinh thương là chủ, mà Tư Đồ Hạo Nhiên cũng được công nhận nhất sẽ kiếm tiền dị năng giả, nhân mạch cực lớn, danh nghĩa còn có một tình báo tổ chức, đặt tên dị mắt, nghe đồn dị mắt thành viên đã trải rộng thế giới các nơi. Vân lão có lễ, tại hạ Quách Lý Học, lâu nghe Vân lão đại danh, hạnh ngộ. Quách Lý Học, thất cấp thổ hệ dị năng giả, Hoa Hạ dị năng giả liên minh minh chủ. Hoa Hạ dị năng giả liên minh là hoa hạ lớn nhất không chính thức dị năng giả tổ chức, cùng dị chiến đội một minh một ám cộng đồng bảo hộ hoa hạ dị năng giới, cơ hồ 80% trở lên dị năng giả đều là dị năng giả liên minh thành viên. Vân lão, chúng ta lại gặp mặt, vị này chính là Bạch tiểu thư đi. Chúng ta vừa mới liền tại đàm luận Bạch tiểu thư sự, nghe nói nàng không chỉ có là một người người tu chân, còn tinh thông trận pháp, thật là lệnh người kinh ngạc a. Cuối cùng trao hỏi chính là võ họa thất cấp võ giả, đồng thời cũng là hoa hạ võ sẽ chủ, võ sẽ tồn tại hình thức cùng dị năng giả liên minh tương tự, chỉ là thành viên toàn bộ đều từ võ giả tạo thành, nhân số lại là muốn so dị năng giả liên minh nhiều thượng gấp đôi. Các vị có lễ, nguyên lai là tại đàm luận Tiểu Hy cái này nha đầu, kia nhưng thật ra có thể nhiều lời nói, ha ha ha. Vân lão gia tử cười ha hả, cũng không có khiêm tốn chối từ cái gì, mà là dùng trêu chọc ngữ khí biểu đạt một chút chính mình tán đồng ý kiến. Nhà mình ngoại tôn nữ ưu tú một chút đều không sợ người ta nói. Bạch Cửu Hy nhìn trước mặt những người này, trong lòng lại ở trong tối tự nói thầm, cái gọi là cao thủ là có mấy cái, dị năng giả cùng võ giả đều tới rồi, nhưng người tu chân chạy đi đâu? Là không có tới đâu vẫn là sẽ không tới. Bạch Cửu Hy trong lòng có điều nghi hoặc, trường hợp này lại cũng không tiện mở miệng do hỏi, chỉ có thể vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở Vân lão gia tử bên người, lặng lặng nghe mọi người nói chuyện, mà hảo xảo bất xảo. Tư Đồ Hạo Nhiên lại là chủ động nhắc tới người tu chân sự tình. Lần này, tu chân năm đại môn phái vẫn là không có người tới a, thật sự đáng tiếc. Tư Đồ Hạo Nhiên một tiếng than nhẹ, tựa hồ là ở tiếc hận cái gì. Đúng vậy, tu chân năm đại môn phái đã có tam giới đại hội không có phái người tới tham gia qua, như thế đi xuống, thật sự kham ưu a. Nhắc tới người tu chân, Quách Lý Học sắc mặt cũng thay đổi, ngữ khí trầm trọng nói. Vì cái gì bọn họ không tới? Lời này là Bạch Cửu Hy hỏi, đã có người nói ra, nàng cũng liền có thể giải thích nghi hoặc. Bạch Nha Đầu là người tu chân, chẳng lẽ không biết sao? Tư Đồ Hạo Nhiên nhìn về phía Bạch Cửu Hy, có chút nghi hoặc hỏi ngược lại, bất quá ngay sau đó lại như là nghĩ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ giải thích nói, Bạch Nha Đầu chẳng lẽ là tán tu sao? Nay cũng liền khó trách Bạch Nha Đầu không biết, vậy từ lão phu nói cho ngươi nghe nghe hảo. Tư Đồ Hạo Nhiên tuổi tác cũng không nhỏ, kêu nàng một tiếng Bạch Nha Đầu cũng thích hợp, Bạch Cửu Hy không ý kiến, lẳng lặng bắt đầu nghe chuyện xưa. Ở chúng ta Hoa Hạ, dị năng giả bao gồm nguyên tố dị năng giả, võ giả cùng người tu chân, nha đầu, này ngươi hẳn là biết đi. Tư Đồ Hạo Nhiên tùy ý hỏi một câu, ở hắn xem ra, loại này thường thức tính vấn đề, Bạch Cửu Hy hẳn là biết đến, chỉ là Bạch Cửu Hy cũng lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Nguyên tố dị năng giả, này vẫn là Bạch Cửu Hy lần đầu tiên nghe được như vậy xưng hô. Nguyên tố dị năng giả trên thực tế chính là kim mộc thủy hỏa thổ chờ các hệ dị năng giả gọi chung, sở dĩ như thế xưng hô cũng là vì tế hóa, không đến mức làm đại gia lẫn lộn, đây cũng là lúc trước tu chân giới năm đại môn phái nói ra, bởi vì người tu chân cho rằng bọn họ không nên thuộc về dị năng giả, hoặc là chuẩn xác mà nói là không nên dùng dị năng giả tới bao dung người tu chân, này có lẽ chính là người tu chân kiêu ngạo đi. Tư Đồ Hạo Nhiên lập tức liền minh bạch Bạch Cửu Hy nghi hoặc ở nơi đó, chủ động giải thích nói, chỉ là sau lại ngự khí liền có chút cảm khái, cảm giác thượng có chút phức tạp. Bạch Cửu Hy không nói, trong lòng nhưng thật ra rất là tán đồng Tư Đồ Hạo Nhiên nói, rốt cuộc ngay cả nàng lúc trước cũng nghĩ tới muốn thay đổi xưng hô vấn đề, người tu chân chính là người tu chân, dị năng giả có cái gì tư cách cùng người tu chân tương đối đâu. Không phải Bạch Cửu Hy quá mức cao ngạo khinh thường dị năng giả cùng võ giả, mà là Bạch Cửu Hy quá mức hiểu biết người tu chân cường hãn, giống như là trước mắt vị này cái gọi là dị năng giả đại biểu tính nhân vật thất cấp kim hệ dị năng giả ở Bạch Cửu Hy xem ra, nhiều nhất cũng bất quá chính là có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ người tu chân đối kháng một chút, hơn nữa vẫn là cái loại này tu luyện công pháp rất rưỡi, năng lực chiến đấu yếu ớt, thiên phú nhất bình thường người tu chân, nếu như là nàng, liền tính là trúc cơ kỳ đều có một kháng chi lực, liền càng không cần phải nói là kim đan về sau, Nguyên Anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể vân vân, này căn bản là không phải dị năng giả cùng võ giả có thể tương đối cảnh giới. Bất quá nói trở về, đường đường người tu chân cũng sẽ không bởi vì kẻ hèn việc nhỏ liền từ bỏ tham gia thi đấu mà lựa chọn thoái ẩn đi, Bạch Cửu Hy cảm thấy này trong đó nhất định còn có cái gì vấn đề tồn tại. Quả nhiên, liền nghe Tư Đồ Hạo Nhiên nói tiếp, xưng hô vấn đề ở đại gia thương lượng qua đi, lựa chọn đều thối lui một bước, dị năng giả liền đổi thành nguyên tố dị năng giả, cùng người tu chân cùng võ giả cùng cấp tồn tại. Việc này nguyên bản cũng liền tính xong rồi, nhưng ai biết liền ở ngay lúc này, tu chân năm đại môn phái phát sinh nội loạn, không chỉ có xuất hiện ma tu nằm vùng, thế nhưng còn có dị năng giả đối người tu chân tiến hành ám sát, thế cho nên tu chân năm đại môn phái tổn thất. Đại lượng đệ tử, nghiêm trọng nhất một lần ngay cả thiên cùng môn trưởng lão đều chết ở ám sát hạ, kia chính là một vị nguyên anh sơ kỳ tiền bối, hắn vừa chết, toàn bộ tu chân giới liền càng rối loạn, thế cho nên bỏ lỡ kia một lần thi đấu, rồi sau đó liên tiếp hai giới. Tu chân năm đại môn phái đều không có phái người tới tham gia quá. Tư Đồ Hạo Nhiên theo như lời nói cũng không phải cái gì bí mật, ở đây thế hệ trước đều biết, ngay cả Vân lão gia từ lúc trước cũng nghe quá mấy tin tức này, hiện tại nói đến chỉ là vì Bạch Cửu Hy này đó tiểu bối phổ cập khoa học thôi. Những cái đó môn phái hiện tại còn ở bên trong loạn. Bạch Cửu Hy nghe vẫn là có chút không rõ, tổng cảm thấy trong đó có chút cổ quái. Khó mà nói, tu chân môn phái luôn luôn bí ẩn, phần lớn tị thế mà cư. Người ngoài căn bản vô pháp đi vào, chúng ta đều không quá hiểu biết tình huống. Tư Đồ Hạo Nhiên lắc lắc đầu, liền tính là hắn có dị mắt cái này tình báo tổ chức, như cũ vô pháp thám thính đến tu chân môn phái tin tức, đặc biệt là mấy năm gần đây, tu chân năm đại môn phái trở nên càng điệu thấp, ngay cả ra ngoài rèn luyện đệ tử đều tìm không thấy một cái, ở bên ngoài hành tẩu người tu chân, phần lớn đều là môn phái nhỏ, bằng không chính là tán tu, hơn nữa liền tính như thế, đều là thiếu chi lại thiếu, cũng không biết tu chân giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dị chiến đội không có năm đại môn phái người sao? Bạch Cửu Hy lại hỏi hướng về phía Long Hoa. Có hai người, nhưng môn có môn quy, liền tính bọn họ biết chút cái gì, cũng sẽ không lén để lộ, huống chi bọn họ tựa hồ cũng không biết quá nhiều, gần nhất mấy năm nay bọn họ liền tông môn đều không thể trở về. Long Hoa cũng lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vậy các ngươi liền không có chủ động tìm đi qua. Lần này hỏi chuyện chính là Mễ Kiệt Thụy, hắn vẫn luôn giấu ở đường thị, đối tu chân giới thật đúng là không quá hiểu biết. Nghe đến mấy cái này sự, cũng không khỏi có chút tò mò. Có là có, nhưng liền môn còn không thể nào vào được, tu chân năm đại môn phái nơi địa phương toàn bộ đều có hộ sơn đại trận tồn tại, nếu không có người dẫn dắt căn bản là vào không được, mà mỗi lần cầu kiến đều bị che ở ngoài cửa. Long Hoa làm dị chiến đội huấn luyện viên, đối với người tu chân chính là nhất quan tâm, hiểu biết cũng không ít. Kia bọn họ liền chưa cho cái gì lý do. Mễ Kiệt Thụy tiếp tục hỏi. Cho. Long Hoa nhìn Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái. Sắc mặt có chút cổ quái nói. Mễ Kiệt Thụy nhìn đến Long Hoa sắc mặt, càng thêm tò mò, ngự khí bức thiết hỏi, là cái gì lý do? Tu luyện báo thủ. Này bốn chữ vừa ra, ở đây người sắc mặt đều có điều biến hóa. Kẻ thù là ai? Mễ Kiệt Thụy không rõ nguyên do hỏi, ánh mắt lại nghi hoặc nhìn về phía Quách Lý Học cùng Tư Đồ Hạo Nhiên chờ dị năng giả, năm đó ám sát sẽ không cùng những người này có quan hệ đi. Nói vậy Hoa Hạ dị năng giới chẳng phải là muốn đại loạn. Không biết, bọn họ chưa nói. Chúng ta cũng không biết. Long Hoa lắc lắc đầu, đây cũng là hắn vẫn luôn muốn biết đến, chỉ là tu chân năm đại môn phái không có lộ ra một tia khẩu phong, thật sự là làm người cảm thấy nghi hoặc lại bất an. Ngươi cái tiểu tử loạn nhìn cái gì, chuyện này chúng ta cũng không biết, nhưng tuyệt đối không phải chúng ta đang ngồi mấy người làm, Hoa Hạ dị năng giới vốn là ở vào như thế, chúng ta lại như thế nào nội loạn đâu, kia không phải làm người ngoài chế rêu sao. Tư Đồ Hạo Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Mễ Kiệt Thụy tâm tư, có chút buồn bực giải thích nói. Ta cũng chưa nói cái gì a. Mễ Kiệt Thụy bị hấn, có chút hơi xấu hổ giải thích nói, hắn chính là như vậy tưởng tượng, tự nhiên mà vậy phản ứng, tuyệt đối không phải cố ý. Khu khu khu, hảo hảo, hôm nay là dị năng giả thi đấu, trước đừng nói những việc này, vẫn là chú ý một chút thi đấu vấn đề đi, năm nay dị năng giả cùng võ giả đều tới không ít, có hay không hạt giống tốt ta. Vân lão gia tử xem không khí có chút ngưng trọng, mở miệng điều giải một chút, đồng thời cũng thay đổi một cái đề tài. Hạt giống tốt nhưng thật ra thực sự có mấy cái, ở đây vài vị nhưng còn không phải là. Long Hoa theo lão gia tử nói, ánh mắt đảo qua ở đây những cái đó trẻ tuổi, trừ bỏ Bạch Cửu Hy ba người, còn lại bốn người đều tới vừa đến hai người, những người này đều sẽ dự thi, cũng là lúc này đây đại tái tuyển thủ hạt giống, có thể nói là trẻ tuổi đại biểu tính nhân vật. Ha ha, vị này chính là tiểu đồ chu cả ngày, ngũ cấp thổ hệ dị năng giả, chính là ta thật vất vả phát hiện hạt giống tốt đâu. Nói chuyện chính là Quách Lý Học, hắn đồng dạng là thổ hệ dị năng giả, mà dị năng giả chi gian truyền thừa phần lớn đều là tìm một cái cùng hệ hậu bối bồi dưỡng. Đây là ta đồ đệ chính húc, tuy rằng chỉ là tứ cấp dị năng giả, lại là đặc thù hệ, rất có tiềm lực, về sau liền thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn. Tư đồ hạo nhiên cũng giới thiệu một chút chính mình bên người thiếu niên, tuy rằng dị năng giả đều sẽ tìm cùng hệ đồ đệ, nhưng như tư đồ hạo nhiên như vậy cũng không phải không có, rốt cuộc dị năng vận dụng trăm sông đổ về một biển, bất đồng hệ chi gian cũng có điểm giống nhau. Đây là nhà ta một đôi nhi nữ võ trời cho cùng võ thiên tiểu, đều là ngũ cấp võ giả, ta dẫn bọn hắn tới gặp từng trải. Võ họa thân là võ giả, truyền thừa muốn dễ dàng nhiều, mang đến chính là nhà mình nhi nữ, hơn nữa vẫn là một đôi long phượng thai, tướng mạo rất là không tầm thường. Cuối cùng giới thiệu chính là Long Hoa, hắn bên người cũng đứng hai người, đồng dạng một nam một nữ, tuổi đại khái ở hơn 20 tuổi, nói, hai vị này đều là dị chiến đội tân tấn đội viên, ngũ cấp dị năng giả Lâm Dương, ngũ cấp dị năng giả Tào Nhã Linh. Dị năng giả đại tái, tuy rằng không có tuổi thượng yêu cầu, nhưng trên thực tế đều là trẻ tuổi thi đấu, lớn tuổi nhất cũng bất quá hơn 30 tuổi, nhỏ nhất tắc đều ở 20 tả hữu, thế hệ trước là sẽ không tham gia, mà có thể bị các thế lực lớn người cầm quyền mang theo trên người, tuyệt đối đều là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất nhân vật, cũng là có khả năng nhất trở thành đại tái quán quân tuyển thủ. Ha ha ha, quả nhiên đều là tuổi trẻ tuấn kiệt ta, kia lão phu cũng tới thấu cái náo nhiệt, đây là lão phu ngoại tôn nữ Bạch Cửu Hy, người tu chân. Đến nỗi cái gì tu vi, lão phu không biết, hai vị này là lão phu ngoại tôn nữ bằng hữu Mặc Minh Nguyên cùng Mẹ Kết Thụy, cùng là người tu chân, tu vi đại khái ở trúc cơ kỳ, cũng là tới gặp từng trải. Vân lão gia tử hào sảng lên đó là một chút đều không thể so người giang hồ kém, một phen giới thiệu trắng ra thẳng thắn thành khẩn còn dí dỏm hài hước, làm mọi người đối Vân lão càng thêm kính nể. Đều là người tu chân. Võ họa có chút kinh ngạc nhìn ba người liếc mắt một cái, ngay sau đó lại hỏi, không biết Bạch tiểu thư tu vi là? Cũng là trúc cơ kỳ mà thôi, không đáng nhắc đến. Bạch Cửu Hy không có lại che giấu, thẳng thắn nói ra chính mình tu vi, chỉ là tu vi, lại không hoàn toàn cùng cấp với thực lực ý tứ. Nếu thật sự đánh lên tới, nàng trong miệng trúc cơ kỳ chỉ sợ cùng đại gia nhận chi Trung Nguyên Anh kỳ cũng không kém bao nhiêu. Trúc cơ kỳ người tu chân, hơn nữa vẫn là một người tinh thông trận pháp luyện khí sư, Bạch Tiểu Thư quả nhiên bất phàm. Võ họa tuy rằng xem như trường bối, nhưng đối Bạch Cửu Hy vẫn là thực khách khí. Thậm chí không chỉ có là hắn như thế, đang ngồi chư vị đối Bạch Cửu Hy đều tương đối khách khí, này trong đó nguyên nhân trừ bỏ Vân lão gia tử ngoại, tự nhiên chính là bởi vì Bạch Cửu Hy tự thân bản lĩnh, chính như võ họa theo như lời, một cái tinh thông trận pháp luyện khí sư, đủ để cho mọi người xem trọng liếc mắt một cái. Đối với võ họa khen, Bạch Cửu Hy biểu hiện thực bình tĩnh, trước sau như một không thừa nhận cũng không phủ nhận, theo sau còn lại mấy người cũng đều khen Bạch Cửu Hy một hồi, lại dò hỏi một ít về trận pháp cùng luyện khí sự tình. Bạch Cửu Hy 9000 trai cũng trở thành mọi người tò mò tồn tại, tiến tới mọi người lại đàm luận tới rồi đấu giá hội sự, nói đến chính mình một phương lấy ra tới bán đấu giá bảo bối, một đám đều chỉ cười không nói, lại tự tin lại thần bí bộ dáng, làm Bạch Cửu Hy cảm thấy thập phần thú vị, nhưng thật ra nhiều một mặt tò mò, đối đấu giá hội càng thêm chờ mong lên. 08 đấu giá hội Bạch đại sư. Dị năng giả thi đấu chính thức bắt đầu, 5 vị xem tái khách quý bị mang nhập tòa, Bạch Cửu Hy ngồi ở bình thường khách quý tịch. Mà còn lại mấy người tắc đi tuyển thủ tịch, mọi người ngồi định rồi, đại tái chính thức bắt đầu. Dị năng giả thi đấu yêu cầu rất đơn giản, dị năng giả cùng võ giả yêu cầu đạt tới tam cấp trở lên, người tu chân tắc yêu cầu đạt tới trúc cơ kỳ trở lên, tuổi không thể quá lớn, trước tiên báo danh dự thi, thi đấu chia làm tam luân, vòng thứ nhất là vòng đào thải, đợt thứ hai là thăng cấp tái, vòng thứ ba còn lại là thi đấu xếp hạng. Lúc này đây đại tái báo danh dự thi nhân số tổng cộng có 86 người. Nhân số tương đối với hướng giới tới nói không nhiều không ít, xem như dị năng giới mới xuất hiện lực lượng tinh anh nơi, trong đó dị năng giả 28 người, võ giả 49 người, người tu chân 9 người. Vòng thứ nhất vòng đào thải, tuyển thủ dự thi 2 người một tổ lên sân khấu tỉ thí, pháp bảo vũ khí, đan dược trận pháp đều có thể sử dụng, nhưng không được thương cập mạng người, bằng không liền sẽ mất đi dự thi tư cách. Thi đấu bắt đầu, Mễ Kiệt Thụy là 3 người chung nhất hưng phấn một cái, hơn nữa đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đó một người, hướng về Bạch Cửu Hy hỏi, lão đại, ngài xem cái kia, có phải hay không cái tiểu yêu? Yêu tu cũng là người tu chân, không chỉ có người ngoài rất khó phân biệt ra tới, chính là thực lực không sai biệt nhiều yêu tu cũng chưa chắc nhận được. Mễ Kiệt Thụy nhận ra tên kia yêu tu, lại là toàn bằng trực giác, từ ăn vào tụ linh đan tăng lên tới trúc cơ trung kỳ về sau, hắn phát hiện chính mình linh thức đều trở nên càng thêm nhanh nhạy. Đó là thụ tinh. Thụ tinh thuộc về tinh quái, cũng là yêu tu một loại, Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đối phương tu vi cùng Mễ Kiệt Thụy tương đồng, đều là trúc cơ trung kỳ. Thụ tinh. Vậy khó trách, yêu khí cũng không trọng, ta chỉ là ẩn ẩn có điều cảm giác. Mễ Kiệt Thụy xem qua thụ tinh lại bắt đầu đánh giá nổi lên người khác, đặc biệt chú ý không lâu trước đây gặp qua kia vài tên tuyển thủ hẳn giống, thân thủ quả nhiên đều không tồi, bất quá. Lão đại, những người này thân thủ cũng không thành A, ngài nếu là đi lên thăm gia, đệ nhất nhất định là ngài. Mễ Kiệt Thụy lời này cũng không phải ở lấy lòng Bạch Cửu Hy, mà là ăn ngay nói thật, đi theo Bạch Cửu Hy bên người trong khoảng thời gian này, Lao Thử tiên sinh cũng là mở rộng ra tầm mắt, hơn nữa đối Bạch Cửu Hy thế lực cũng có nhất định hiểu biết. Ta nhưng thật ra tính, ngươi cùng Minh Nguyên mới hẳn là nhiều tham gia một ít loại này tỉ thí, có thể tích lũy kinh nghiệm. Bạch Cửu Hy đối thi đấu nửa điểm hứng thú đều không có, nàng cảm thấy hứng thú chính là thi đấu qua đi đấu giá hội, đến nỗi trước mặt này đó tiểu đánh tiểu nháo, đối với nàng tới nói giống như là đang xem diễn giống nhau, còn không có đóng phim thú vị đâu. Ta cũng muốn tham gia A, chính là quên báo danh, tiếp theo giới ta nhất định tới. Tuy rằng hắn đã là 300 tuổi lão yêu quái, nhưng tu chân cùng dị năng nhưng bất đồng. Hắn vẫn là có tư cách tham gia. Bạch Cửu Hy không nói, nhưng thật ra một bên Mạc Minh Nguyên đột nhiên mở miệng nói, ngươi nếu là nguyện ý bồi luyện, nhất định so tham gia thi đấu hữu dụng. Không sợ ta đem ngươi đánh thành đầu heo. Này nam nhân nhưng thật ra tưởng mở, tựa hồ biến thông minh à, bất quá giống như cũng chỉ có tại đây loại sự tình thượng mới có thể trở nên thông minh à. Không sợ. Bị đánh nhiều như vậy thứ, hắn cũng là bị đánh ra kinh nghiệm tới, Bạch Cửu Hy xuống tay rất có đúng mực, sẽ làm hắn đau, lại sẽ không lộng thương hắn. Hắn thực yên tâm. Hắc hắc, ngươi tưởng cùng lao đại đánh, nếu không ngươi trước đánh quá ta lại nói. Mễ Kiệt Thụy chính là cái kia thập phần trướng mắt bóng đèn, tổng muốn thường thường ra tới lóe hai hạ. Mạc Minh Nguyên thật sâu nhìn Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, làm Mễ Kiệt Thụy cảm giác toàn thân đều lạnh lùng, lúc này mới khí thế mười phần nói, hảo. Liền trước đánh quá ngươi, diệt ngươi cái này trướng mắt bóng đèn. Vòng đào thải ước chừng dùng nửa giờ liền kết thúc, 86 người thắng được 43 người. Cuối cùng có thể tham gia thăng cấp tái lại chỉ có 37 người, thiếu kia 6 người đều là trọng thương, căn bản vô pháp tham gia thi đấu. Bạch Cửu Hy nhìn lướt qua, phòng nghỉ kia mấy người đều ở thăng cấp danh ngạch bên trong, còn có kia thụ tinh cùng 3 gã người tu chân, những người này thực lực cũng nên là lúc này đây đại tái trung mạnh nhất một đám, như vô tình ngoại tiền 10 chính là những người này. Thực mau thăng cấp tái liền bắt đầu, nguyên bản trước kia đại tái thăng cấp tái là muốn nghỉ ngơi một ngày lại tiến hành, rốt cuộc vòng thứ nhất thi đấu qua đi. Có người bị thương còn cần nghỉ ngơi, nhưng sau lại thay đổi cái này quy tắc, lý do có nhị, thứ nhất là cao thủ chân chính hội hợp lý an bài thi đấu, hiểu được dùng đầu óc, cũng hiểu được xem thế cục, thứ hai còn lại là vận khí vấn đề, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, này một câu được đến rất nhiều cường giả tán thành, hai trận. Tự từ thêm lên, lúc này mới sửa đổi đợt thứ hai thi đấu thời gian. Đợt thứ hai bắt đầu, như cũng là thi đấu đơn nhân, Bạch Cửu Hy cảm thấy rất không thú vị, liền bắt đầu khắp nơi đánh giá lên. Sau đó nhìn liền phát hiện một cái thập phần có ý tứ địa phương, hôm nay hoa cốc phong thủy cực hảo, linh khí cũng so ngoại giới nồng đậm, Bạch Cửu Hy nguyên bản không để ý, cho nên cho tới bây giờ mới phát hiện, nơi này thế nhưng cất giấu một cái trận pháp, hơn nữa vẫn là nhân vi bố trí trận pháp. Bạch Cửu Hy lại nghiên cứu một hồi, nay trận pháp khoảng cách chính mình nơi vị trí pha xa, chỉ có thể đại khái nhìn ra hẳn là một cái tứ cấp trận pháp, có tụ linh công hiệu, cũng có che giấu hiệu quả, hẳn là tu sĩ ẩn cư tu luyện địa phương. Bất quá hiện tại khả năng đã không có người ở, nói cách khác nơi này cũng sẽ không trở thành nơi thi đấu. Lão đại, ngài nói lúc này đây đại tái quán quân sẽ là ai, chúng ta tới đánh cuộc nha. Mễ Kiệt Thụy không chịu nổi tịch mịch, lại bắt đầu không có việc gì tìm việc. Tưởng đánh cuộc gì? Đối với vấn đề này, Bạch Cửu Hy sớm đã có đáp án, căn bản không cần suy xét. Mễ Kiệt Thụy chớp hạ đôi mắt, cười hì hì nói, chờ lần này đấu giá hội sau, ta trở về cũng tổ chức mấy buổi đấu giá hội đi. bán đấu giá càng kiếm tiền A. Đây là tiền đặt cược. Đổi một cái đi, chuyện này ta đáp ứng rồi. Bạch Cửu Hy cười cười, cười mê kiệt thủy tiểu tâm tư. Hắc hắc, lão đại chính là hào sảng, ta cũng không có gì thích đánh bạc, lão đại có thứ tốt đều nghĩ ta, ta cũng không biết muốn cái gì. Linh khí, linh đan, tiền, phàm là hắn có thể sử dụng đến, nhà mình lão đại lại có, trước nay không bủn xỉn quá, hắn còn có cái gì hảo cầu đâu. Cảm tình loại đồ vật này luôn là sẽ theo một chút sự tình mà chậm rãi phát sinh biến hóa, nếu lúc ban đầu lưu tại Bạch Cửu Hy bên người vẫn là bị bức bách nói, như vậy theo một lần lại một lần được đến. Loại này bức bách cũng tự nhiên mà vậy biến mất không thấy, tiến tới chuyển biến thành mặt khác cảm tình, như là kính nể, như là cảm ơn, như là nóng lòng muốn thử chờ mong, chẳng sợ hắn lại nhát gan, cũng nguyện ý đi theo lão đại bên người, trương dương, cao điệu, không kiêng nể gì đi xem bên. Ngoài kia sắc thái sặc sỡ thế giới. Ngươi không biết, ta lại biết. Bạch Cửu Hy nếu có thâm ý nói. Biết cái gì? Có điểm vượng, lão đại ngươi nói rõ a. Mễ Kiệt Thụy chỉ số thông minh thật sự là không bằng Bạch Cửu Hy. Nghe thập phần mê hoặc. Ta biết ta nghĩ muốn cái gì a? A, ta trên người còn có lão đại muốn đồ vật. Lão đại ngài nghĩ muốn cái gì nói thẳng, không cần đánh đố, ta có cái gì đều có thể cấp lão đại. Dù sao trên người hắn đáng giá nhất đồ vật đều là lão đại cấp, hắn nói lời này nhưng một chút đều không đau lòng. Ta nếu thắng, ngươi đến giới kiêu giới táo, bế quan một năm củng cố căn cơ, ngươi có thể đáp ứng không? Mễ Kiệt Thụy khổ mặt, như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là loại này điều kiện. Mà Mạc Minh Nguyên lại là ánh mắt sáng lên, trong thần sắc nhiều một mạt sung sướng ý cười, bóng đèn muốn biến mất ta, hắn có thể nào không cao hứng. Lão đại, ngươi xem, tiểu Mạc Tử ở cười trộm, đã không có ta, liền không còn có người quấy rầy các ngươi nói chuyện yêu đương. Lão đại, ngươi nói thực ra, ngươi rốt cuộc có phải hay không bởi vì cái này mới làm ta đi bế quan. Mễ Kiệt Thụy trong lúc vô ý nhìn đến Mạc Minh Nguyên biểu tình, lập tức đã bị tức giận đến dầm chân, cũng bất chấp tất cả liền bắt đầu nói bậy, bất quá cẩn thận ngẫm lại nói. Tựa hồ cũng không xem như nói bậy à, ít nhất có một nửa vẫn là nói đúng. Bạch Cửu Hy nheo nheo mắt, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Mễ Kiệt Thụy, ai nói này lao thử nhát gan, xem này lá gan đại đều mau phiên thiên. Nói bậy. Bạch Cửu Hy một cái tát đánh, lăng không huyễn hóa ra một đạo bàn tay ảnh, trực tiếp đem Mễ Kiệt Thụy chụp tới rồi trên mặt đất, theo sau lại nói, trở về ngươi liền bắt đầu bế quan, lại nói hiệu nói vượng, ngươi liền bế quan 3 năm. Mễ Kiệt Thụy bị dọa đến nơi nào còn dám nói bậy. Chỉ có thể ủy khuất khuất nhìn Bạch Cửu Hy, mà lúc này Mạc Minh Nguyên đứng ở Bạch Cửu Hy bên người, trên mặt tươi cười phá lệ sáng lạ, Mễ Kiệt Thụy nháy mắt khí đỏ mặt, thập phần tức giận ở trong lòng nghĩ, hắn căn bản là không có nói bậy, kia tên ngốc to con bộ dáng rõ ràng chính là như thế a. Bạch Cửu Hy nơi này động tĩnh không nhỏ, dẫn tới thật nhiều người nhìn lại đây, bất quá ba người đều không có để ý, đùa giỡn xong liền tiếp tục xem tái, nhưng thật ra cũng không có người tới tìm phiền thoái, mà đợt thứ hai thăng cấp tái ở ngay lúc này cũng kết thúc. 37 người cuối cùng xác định có thể tham gia thi đấu xếp hạng chỉ có 12 người, đồng dạng là một chọi một thi đấu, trận đầu 12 tiến 6, thắng lợi giả phân biệt là ngũ cấp thổ hệ dị năng giả Chu Cả Ngày, tứ cấp đặc thù hệ dị năng giả Chính Húc, ngũ cấp võ giả Võ Trời Cho, ngũ cấp dị năng giả Lâm Dương, ngũ cấp dị năng giả Tào Nhã Linh, còn có trúc cơ sơ kỳ thụ yêu Mục Đại Thừa. Tại đây trong đó, Tào Nhã Linh là duy nhất nữ hài tử, mà Mục Đại Thừa là duy nhất người tu chân, Chu Cả Ngày cùng Lam Dương là đoạt giải quán quân đứng đầu. Chính Húc cùng Võ Trời Cho còn lại là lúc này đây đại tái hắc mã, các có các đặc điểm, mỗi người phía sau đều có không ít người ủng hộ. Lão đại, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Chúng ta tuy rằng không đánh đố, nhưng nói tổng có thể đi. Mễ Kiệt Thụy tuy rằng nhận mệnh, nhưng vẫn là không thay đổi bát quái bản tính. Mục Đại Thừa thực không tồi. Bạch Cửu Hy nói đến Mục Đại Thừa ba chữ thời điểm, thần sắc vẫn là có chút cổ quái, tuy rằng biết rõ đối phương là thụ tinh, nhưng lấy như vậy tên, nghe cũng quá buồn cười. Bất quá tên này ngụ ý lại là thứ tốt, đại thừa, nếu có thể đạt tới đại thừa kỳ, đắc đạo phi thăng cũng liền có hy vọng rồi. Bạch Cửu Hy ở chỗ này chê cười người khác tên, lại là không có nghĩ tới chính mình lúc trước cho chính mình lấy tên khi tùy ý, yêu cửu tên này nghe tới nhưng không thể so một đại thừa hảo đi nơi nào a. Nha! Nguyên lai lão đại ánh mắt cùng ta giống nhau a, ha ha ha, chúng ta thật là anh hùng ý kiến giống nhau a, tiểu Mạc Tử, ngươi nói ngươi coi trọng cái nào? Nhưng không cho nói giống nhau à. Mễ Kiệt Thụy lập tức liền đắc ý vong hình nở nụ cười, nhân tiện còn cấp Mạc Minh Nguyên đảo một cái hố. Yêu tu vì cái gì sẽ đến tham gia thi đấu? Mạc Minh Nguyên mới không để ý tới Mễ Kiệt Thụy đâu, mà là hướng Bạch Cửu Hy hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hắn hiện tại thông qua Bạch Cửu Hy cùng Mễ Kiệt Thụy nhận thức yêu tu cũng không ít, hơn nữa thân thủ đều không yếu, khá vậy không nghe nói có cái nào yêu tu muốn tới tham gia loại này thi đấu à. Những lời này ngươi nên hỏi hắn bản nhân. Bạch Cửu Hy chỉ trong sân Mục Đại Thừa, loại sự tình này nàng nào biết đâu rằng, nguyên nhân còn phải hỏi bản nhân mới là. Còn thừa 6 người đại khái nghỉ ngơi nửa giờ liền bắt đầu trận thứ 2 thi đấu xếp hạng, cũng là 6 tiến tam thi đấu, mà Mục Đại Thừa vận khí không tồi, gặp được chính là 6 người bên trong thực lực thấp nhất võ giả võ trời cho, đánh không đến 10 phút, liền đem võ trời cho một quyền đánh hạ luận võ tràng, trở thành cái thứ nhất thăng cấp tam cường tuyển thủ. Theo sau thắng lợi chính là ngũ cấp dị năng giả Lam Dương cùng tứ cấp dị năng giả Chính Húc, 3 người tiến vào trận chung kết, trận chung kết tái chế là nửa thi đấu vòng tròn, tỉ như giáp cùng ất trước thi đấu, nếu ất thua, tắc yêu cầu cùng bính thi đấu, nếu bính thua, giáp tắc trở thành đệ nhất danh, mà nếu là ất thua, giáp cùng bính tắc yêu cầu lại tỉ thí một hồi, ai thắng ai chính là đệ nhất danh. Thi đấu bắt đầu, trước hết đối chiến chính là Mục Đại Thừa cùng Lam Dương, hai người tỉ thí hơn nửa giờ, cuối cùng Mục Đại Thừa thắng hiểm. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, Lam Dương cùng Trịnh Húc tỷ thí, cuối cùng lại là Lam Dương thắng, Mục Đại Thừa lấy thực lực thêm vận khí đạt được lần này đại tái đệ nhất danh, đến tận đây thi đấu kết thúc, đấu giá hội bắt đầu, Bạch Cửu Hy cũng cuối cùng là tới hứng thú. Đầu tiên chúc mừng Mục Đại Thừa đạt được lần này dị năng thi đấu đệ nhất danh, mà bao gồm Mục Đại Thừa ở bên trong, lần này thi đấu trước 6 gã đều đem đại biểu Hoa Hạ tham gia quốc tế dị năng giả thi đấu, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục nỗ lực, vì Hoa Hạ dị năng giới làm vẻ vang. Hiện tại ta tuyên bố dị năng giả thi đấu kết thúc, đấu giá hội bắt đầu, cho mời Tư Đồ Lão tiên sinh lên đài chủ trì. Long Hoa đơn giản nói hai câu, liền thay Tư Đồ Hạo Nhiên, mà Tư Đồ Hạo Nhiên đó là lần này đấu giá hội chủ trì giả. Chào mọi người, ta là Tư Đồ Hạo Nhiên, ở đây chư vị rất nhiều đều là Lão bằng hữu, bất quá đấu giá hội quy củ vẫn là muốn nói, đấu giá hội hàng đấu giá đều là có nhất định giá trị chân quý vật phẩm, sẽ dựa theo vật phẩm chủ nhân yêu cầu tiến hành bán đấu giá, có thể dùng tiền mua. Cũng có thể lấy vật đổi vật, quy củ không nhiều lắm, chỉ hy vọng đại gia công bằng cạnh tranh, không cần bị thương hòa khí. Tư Đồ Hạo Nhiên một phen nói cho hết lời, phất phất tay, lập tức có người đưa lên đệ nhất kiện hàng đấu giá. Đệ nhất kiện hàng đấu giá là một quyển võ kỹ công pháp, tên là Đấu Long Quyền Pháp, chính là Đấu Long lão nhân thành danh tuyệt kỹ. Hàng đấu giá chủ nhân yêu cầu trao đổi ngang nhau giá trị tu luyện công pháp một quyển, hiện tại có thể ra giá. Võ kỹ công pháp ý tứ chính là chỉ chiêu thức. Mà tu luyện công pháp còn lại là tâm pháp một loại, hai người giá trị rất khó nói ai cao ai thấp, chủ yếu vẫn là xem từng người nhu cầu, bất quá vô luận là loại nào, ở dị năng giới đều là thực quý hiếm tồn tại. Tư Đồ Hạo Nhiên dứt lời, lập tức liền có người ra giá, hơn nữa dùng võ giả chiếm đa số, cuối cùng bị một người ngũ cấp võ giả dùng một quyển tên là Thiên Thủy Kinh tu luyện công pháp đổi đến. Cái thứ hai hàng đấu giá là một kiện nhị tinh linh khí, chính là 9.000 chai Bạch Đại Sư chế tác, có phòng ngự cùng với tụ linh công hiệu. Chủ phẩm chủ nhân yêu cầu trao đổi công kích loại linh khí, hoặc là có thể kéo dài tuổi thọ linh vật, hiện tại bắt đầu ra giá. Tư Đồ Hạo Nhiên trong tay vẫn luôn đều cầm một cái máy truyền tin, cùng mỗi kiện chủ phẩm chủ nhân đều có điều liên hệ, nếu ra giá đấu giá giả quá nhiều, hơn nữa vô pháp lựa chọn nói, liền sẽ từ chủ phẩm chủ nhân tự mình làm ra lựa chọn, mà này cái thứ hai chủ phẩm, hảo xảo bất xảo thế nhưng là Bạch Cửu Hy chế tác, mà Bạch Cửu Hy càng là nhảy trở thành Tư Đồ Hạo Nhiên trong miệng Bạch đại sư. Làm Bạch Cửu Hy đều có như vậy điểm kinh ngạc. Ai nha, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, chúng ta cũng nên lấy điểm linh khí ra tới bán đấu giá A, nói không chừng là có thể đổi đến giờ thứ tốt đâu. Mễ Kiệt Thụy một phách đầu, thập phần hối hận nói. Mà lúc này đã có mấy vị đấu giá giả ra giá, công kích loại linh khí không nhiều lắm, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ linh vật nhưng thật ra có như vậy vài cọng, thậm chí có hai cây vẫn là Bạch Cửu Hy khuyết thiếu, cái này làm cho Bạch Cửu Hy nhiều ít có chút ngoài ý muốn, thần sắc vừa động. Từ chậu châu đáo chung lấy ra hai kiện cùng chụp phẩm tướng không sai biệt lắm linh khí, đối với Mễ Kiệt Thụy nói, ngươi cầm thứ này, đi cùng kia hai người trao đổi linh thực. Bạch Cửu Hy lại chỉ chính mình nhìn chúng kia hai người, Mễ Kiệt Thụy ánh mắt sáng lên, lập tức tiếp nhận ngọc sức. Nay một kiện hàng đấu giá cuối cùng trao đổi tới rồi một kiện công kích loại linh khí, chỉ là cái này công kích loại linh khí lại chỉ có một tinh, theo như cái này thì, công kích loại linh khí muốn so phòng ngự loại càng khó đến. Bạch Cửu Hy đã ở suy xét trở về nhiều chế tác vài món công kích loại linh khí. Một lát qua đi, Mễ Kiệt Thụy hứng thú vội vàng đi rồi trở về, trong tay cầm đúng là Bạch Cửu Hy coi trọng kia hai cây linh thực, trở về lúc sau cũng không nói nhiều, trực tiếp đem linh thực giao cho Bạch Cửu Hy. Đệ tam kiện hàng đấu giá tên là Sao Trời Dung Nham, nghe nói là một khối thiên thạch, đối không gian loại dị năng giả tu luyện rất có trợ giúp, cũng có thể chế tác linh khí, chủ phẩm chủ nhân yêu cầu trao đổi một kiện tam tinh linh khí, hoặc là có thể tu chân công pháp. Cảnh giới bắt đầu, chư vị có thể ra giá. Tư Đồ Hạo Nhiên giới thiệu đệ tam kiện trục phẩm, đó là một khối màu bạc cục đá, chỉ có bàn tay đại, thoạt nhìn rất xinh đẹp, ngẫu nhiên tầng ngoài còn sẽ hiện lên một mạt ngân quang, nhưng bởi vì tốc độ cực nhanh, toàn trường cũng chỉ có Bạch Cửu Hy có thể thấy được. Sao trời dung nham? Này không phải sao trời thạch sao? Nhìn đến này tảng đá thời điểm, Bạch Cửu Hy ánh mắt sáng lên, lập tức liền nhận ra tới. Lão đại, ngươi nhận thức. Mễ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên đều nghe được Bạch Cửu Hy nói thầm, tò mò dò hỏi. Bạch Cửu Hy không để ý đến hắn, mà là đứng lên, từ không gian chung lấy ra hai kiện tam cấp linh khí, dương giọng nói, này có hai kiện tam tinh linh khí, một kiện chủ phòng ngự, một kiện chủ công đánh, nhưng nhậm tuyển một kiện. Bạch Cửu Hy vừa ra tay chính là hai kiện tam tinh linh khí, tức khắc hấp dẫn toàn trường tầm mắt, rất nhiều người liền tam tinh linh khí đều không có gặp qua, liền càng không cần phải nói là hai kiện, này rốt cuộc là nhiều thổ hào gia hỏa a, nhìn khiến cho người chảy nước miếng. Tư Đồ Hạo Nhiên nhưng thật ra không có quá mức kinh ngạc, ngược lại cười tủm tỉm nói, quả nhiên không hổ là Bạch đại sư, vừa ra tay chính là hai kiện tam tinh linh khí. Tư Đồ Hạo Nhiên trực tiếp liền chỉ ra Bạch Cửu Hy thân phận, ngữ khí so ở phòng nghỉ muốn nhiều một tia rõ ràng kính trọng, xưng hô cũng từ nha đầu biến thành đại sư, mà hắn này vừa ra khỏi miệng, Bạch đại sư cái này danh hiệu cũng coi như là hoàn toàn chứng thực ở Bạch Cửu Hy trên người, khiến cho toàn trường ồ lên. 079 thông báo khắp nơi. Tam tinh linh khí, nếu lấy nhân dân tệ kế giới nói, phỏng chừng muốn 10 vị số, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán, mà đối với dị năng giới rất nhiều nhân sĩ tới nói, đại khái cũng chỉ có 6-7 cấp trở lên dị năng giả hoặc là võ giả, cũng hoặc là kim đan đại viên mãn cùng nguyên anh kỳ tu sĩ, mới có khả năng được đến như vậy một kiện, nói cách khác chính là được đến cũng chưa chắc có thể thủ được, huống chi rất nhiều người chỉ là nghe nói qua, lại không có gặp qua, bởi vì thật sự thực thưa thớt. Mà hiện tại, mọi người không chỉ có gặp được tam tinh linh khí, hơn nữa vẫn là hai kiện, đương nhiên càng quan trọng vẫn là này hai kiện tam tinh linh khí chủ nhân, không chỉ có là người sở hữu, vẫn là người chế tác, một cái có thể chế tạo ra tam tinh linh khí luyện khí đại sư, đây là nhân vật như thế nào. Trải qua trong khoảng thời gian này kinh doanh, 9.000 chai ở dị năng giới cũng là có chút danh tiếng, nhưng 9.000 chai bán ra linh khí cũng chỉ bất quá là một tinh cùng nhị tinh, lại chưa thấy qua tam tinh trở lên linh khí, cho nên trừ bỏ Vân ra người ngoại. Mọi người cũng không biết Bạch Cửu Hy có thể chế tạo ra tam tinh linh khí. Bạch đại sư, cái này sao trời dung nham chủ nhân lựa chọn tam tinh công kích linh khí, có không trao đổi? Mọi người kinh nghi bất định thời điểm, Tư Đồ Hạo Nhiên đã cùng sao trời dung nham chủ nhân liên hệ xong, lựa chọn Bạch Cửu Hy lấy ra kia kiện công kích linh khí. Bạch Cửu Hy trực tiếp đem công kích linh khí dùng linh lực ném thượng đấu giá hội đài, sau đó cũng không đợi người tới đưa, linh lực lại một hút liền đem kia khối sao trời dung nham hút lại đây, đặt ở trong tay thưởng thức. Thần sắc rất là tùy ý, chỉ là này một ném một hút lại là làm rất nhiều người lau mắt mà nhìn, phải biết rằng chính là chỉ cần chiêu thức ấy, không có tam cấp trở lên tu vi là tuyệt đối làm không được. Lão đại, đây là cái gì bà bối? Mễ Kiệt Thụy đệ thấp thanh âm tặc hề hề hỏi, Mạc Minh Nguyên tuy rằng không hỏi, trong ánh mắt lại cũng nhiều một mặt tò mò, làm Bạch Cửu Hy chính mình ra tay đổ vật, nhất định kém không được. Ngươi không phải vẫn luôn muốn không gian linh khí sao? Có nó là có thể luyện chế. Bạch Cửu Hy quơ quơ cục đá. Ngữ khí sung sướng nói, sao trời dung nham, lại danh sao trời thạch, là một loại luyện chế không gian linh khí tài liệu, bất quá lại là thấp nhất cấp, đại khái chỉ có thể luyện chế một ít tiểu diện tích nhận chữ vật, nhưng ngay cả như vậy, đối nơi này người tới nói cũng là bà bối. Từ Mễ Kiệt Thụy biết nhà mình lão đại có một cái ghê gớm không gian linh khí sau, liền ngày đêm tơ tưởng cũng tưởng cho chính mình lộng một cái, chỉ là thứ này nơi nào là nói lộng là có thể lộng tới, cho nên cho tới nay cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng nghe được nhà mình lão đại nói như vậy. Cái gì? Không gian linh khí? A Mễ Kiệt Thụy đại kinh thất sắc, hoặc là nói là mừng rỡ như điên, thanh âm nháy mắt liền đề cao vài độ, đem chung quanh người tầm mắt đều hấp dẫn lại đây. Bất quá có chút người nguyên bản chính là ở chú ý bọn họ, đặc biệt là khoảng cách so gần kia mấy cái, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được một ít bọn họ nói chuyện, thần sắc đều trở nên vô cùng kinh ngạc lên. Câm miệng! Bạch Cửu Hy nhìn này nhị ngốc liếc mắt một cái. Này ngốc tử chẳng lẽ liền không biết tài không lộ bạch đạo lý sao? Không cần Bạch Cửu Hy nói, Mễ Kiệt Thụy cũng lập tức câm miệng, nhưng đôi mắt lại quay tròn chuyển, chẳng sợ không nói lời nào, cũng không thay đổi được hắn kia đáng khinh khí chất. Vị này, Bạch đại sư, còn xin thứ cho tội, vừa rồi Lưu Mộ trong lúc vô tình nghe được nhị vị nói chuyện, tựa hồ nghe tới rồi không gian linh khí mấy chữ này, chẳng lẽ Bạch đại sư còn có thể chế tác không gian linh khí không thành? Hỏi chuyện chính là một trung niên nam tử. Trong thần sắc có thực rõ ràng nghi hoặc, liền đứng ở Bạch Cửu Hy bên trái vị trí. Bạch Cửu Hy nhìn lại, lập tức liền nhìn ra đối phương tu vi, đây là một người ngũ cấp võ giả, có nhất định thực lực, bằng không cũng không dám như thế lô mãng chủ động dò hỏi. Cùng ngươi không quan hệ. Bạch Cửu Hy không có trả lời ý tứ, lạnh buốt hộc ra bốn chữ, liền quay đầu không hề để ý tới kia nam nhân. Nam nhân bị nghẹn một chút, muốn phát tác, bị bên người người kéo một chút, tạm thời nhìn xuống, rồi sau đó không biết hai người nói gì đó, cũng không có lại đến tìm Bạch Cửu Hy phiền thoái. Lúc này đấu giá hội trên đài đệ tứ kiện trụ phẩm đã bắt đầu bán đấu giá, là một quyển công pháp, Bạch Cửu Hy không có hứng thú, liền coi trọng liếc mắt một cái đều không có, theo sau mấy cái trụ phẩm cũng phần lớn đều là công pháp, tốt nhất còn lại là một kiện nhị tinh linh khí, cũng chưa khiến cho Bạch Cửu Hy hứng thú, thẳng đến cuối cùng một kiện lên sân khấu, Bạch Cửu Hy mới cảm thấy hứng thú nhìn nhiều vài lần. Đây là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện trụ phẩm, này đỉnh tên là Cửu Long Tụ Đan đỉnh, tương truyền chính là luyện đan tông sư dùng quá lò luyện đan, đồng thời cũng là một kiện tam tinh linh khí, này đỉnh chủ nhân sở cần vật phẩm có nhị, thứ nhất vì có thể tăng lên tu chân cấp bậc đan dược, thứ hai vì có thể luyện chế linh đan luyện đan thuật, hiện tại bắt đầu cảnh giới. Tư Đồ Hạo Nhiên nói lạc lúc sau, giữa sân đầu tiên là an tĩnh một hồi, sau đó liền xuất hiện hết đợt này đến đợt khác nghị luận thanh, đối này một kiện trụ phẩm tranh luận rất nhiều. Lão đại, là lò luyện đan, có hay không Mạc Minh Nguyên đưa cho ngươi cái kia hảo? Có lời nói ta liền phải a. Mễ Kiệt Thụy vừa nghe là lò luyện đan, lập tức liền nghĩ tới tụ linh đan, lão đại là luyện đan sư, nếu là thứ tốt nói, tuyệt đối không thể buông tha a. Là thứ tốt. Hơn nữa không chỉ có tam tinh, Bạch Cửu Hy sau một câu không nói, nhưng lại thập phần khẳng định, cũng không biết này lò luyện đan hay không trải qua giám định, vẫn là liền lò luyện đan chủ nhân cũng không biết, ở Bạch Cửu Hy xem ra, này hẳn là một kiện 5 sao linh khí, hơn nữa thấp nhất 5 sao, muốn so Mạc Minh Nguyên đưa tới hảo đến nhiều. Kìa ta liền phải. Mễ Kiệt Thụy nghe được là thứ tốt, hai mắt tỏa ánh sáng nói. Đúng vậy, nếu là thứ tốt, kia ta liền phải, không hổ là Bạch Cửu Hy tiểu đệ, thế nhưng cùng Bạch Cửu Hy nghĩ đến cùng đi, mà cùng lúc đó, ở một bên Mạc Minh Nguyên cũng tán đồng gật gật đầu, cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, như thế mà thôi. Tăng lên tu chân cấp bậc đan dược ta nơi này có một viên, chỉ là không biết này Cửu Long Tụ Đan đỉnh chủ nhân, muốn chính là tăng lên loại nào cấp bậc đan dược. Nàng trong tay tụ linh đan chỉ có thể tăng lên trúc cơ kỳ tu vi, lại cao đã có thể vô dụng, đến nỗi luyện đan thuật nàng tự nhiên là có, chỉ là cũng không tưởng tùy ý lấy ra tới. Tư Đồ Hạo Nhiên lúc này đây là thật sự kinh ngạc, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt nhiều thực rõ ràng tìm tòi nghiên cứu, có lẽ cũng không chỉ hắn một người như thế, rất nhiều người nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt đều bất đồng, thậm chí trong đó rất nhiều người đều ở không hẹn mà cùng nghĩ, Bạch Cửu Hy một cái luyện khí sư muốn lò luyện đan làm cái gì? Chẳng lẽ này lò luyện đan không phải lò luyện đan, mà là có thể dùng để luyện chế linh khí khí lò? Đương nhiên cũng có người sẽ tưởng, chẳng lẽ Bạch Cửu Hy còn sẽ luyện đan không thành? Cái này, trụ phẩm chủ nhân muốn hỏi ngươi một sự kiện. Tư Đồ Hạo Nhiên cùng trụ phẩm chủ nhân liên hệ qua đi, liền nhìn về phía Bạch Cửu Hy. Xin hỏi, hắn hỏi ngươi hay không là một người luyện đan sư, có thể hay không dùng luyện đan thuật trao đổi? Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi chuyện đồng thời, cũng rất là chờ mong nhìn Bạch Cửu Hy. Nếu Bạch Cửu Hy ở là luyện khí sư đồng thời, vẫn là một người luyện đan sư, kia đã có thể lợi hại. Luyện đan thuật ta có, nhưng chỉ nhưng trao đổi một tinh linh đan luyện đan thuật. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, lại cũng chỉ là lấy ra thấp kém nhất cấp luyện đan thuật. Một lát sau lúc sau, Tư Đồ Hạo Nhiên nói, chủ phẩm chủ nhân lựa chọn luyện đan thuật, các ngươi có thể giao dịch. Luyện đan thuật hiện tại không ở ta trên người, hắn nếu là đồng ý, có thể với ngày mai sau đi 9.000 chai lấy, nếu là không đồng ý, cũng chỉ có linh đan. Những cái đó cấp thấp luyện đan thuật nàng đều là ghi tạc trong đầu, cũng không phải nói có liền có, hơn nữa nơi này ngay cả có thể ghi lại luyện đan thuật ngọc giản đều không có, nàng hiện tại nhưng lấy không ra, còn phải trở về hiện làm. Hảo, chủ phẩm chủ nhân đáp ứng rồi, 3 ngày sau sẽ đi 9.000 chai bái phỏng. Đến tận đây, đấu giá hội liền tính là kết thúc, Tư Đồ Hạo Nhiên nói đơn giản vài câu, liền đi xuống bán đấu giá đài, đem thời gian còn lại để lại cho mọi người tùy ý giao lưu, đây cũng là tụ hội mục đích nơi. Bù đắp nhau, cho nhau học tập. Bạch Cửu Hy đối này cũng không cảm thấy hứng thú, đã quyết định phải đi, chỉ là mới vừa đi 2 bước, đã bị vài cá nhân ngăn cản, hơn nữa nhìn cách đó không xa đi tới một đám người, mục đích tựa hồ cũng là nàng. Bạch Đại Sư có lễ, ngươi kia viên tăng lên cấp bậc đan dược, có không bán cho Lão Phu? Lão Phu nhất định cho ngươi một cái công đạo giới. Nói chuyện chính là một vị tuổi ước chừng ở 50-60 tuổi lão giả, đồng thời cũng là một vị tương đối hiếm thấy người tu chân. Tu vi đại khái ở trúc cơ sơ kỳ, nhưng thật ra thực phù hợp đan dược tăng lên phạm vi. Ngươi có thể ra cái gì giới? Tụ linh đan ở Bạch Cửu Hy xem ra là thuộc về có thể trao đổi đồ vật, nhưng cái này tiền đề là đối phương muốn ra nổi giá tiền. Lão giả vui vẻ, vừa muốn nói chuyện, lại là bị người đoạt trước nói, Bạch Đại Sư, ta này có 2 cây thực hy hữu linh thực, tưởng trao đổi 1 viên đan dược, ngài xem có được hay không. Bạch Cửu Hy trong tay có linh khí có đan dược, linh khí phẩm chất cao tới tam tinh. đan dược có thể tăng lên người tu chân tu vi, này đã là mọi người đều biết sự tình, hơn nữa này vẫn là mặt ngoài lộ ra tới đồ vật, là một người luyện khí sư cùng luyện đan sư, ngầm bảo bối nói không chừng có bao nhiêu đâu, lại há có thể không cho người mắt thèm, cho nên tụ lại đây người như thế nhiều, gấp không chờ nổi tranh đoạt ra giá, cũng là thực bình thường sự tình. Bạch đại sư, ngài còn có tam tinh linh khí sao? Ta tưởng cầu mua một cái, ngài nói cái giá đi. Có cầu mua đan dược, cũng có cầu mua linh khí, mà vây đi lên người mục đích lại không chỉ là như thế. Bạch đại sư, ngài thu đồ đệ sao? Tại hạ cũng sẽ điểm luyện khí thuật, hy vọng có thể hướng ngài học tập. Bạch đại sư, tại hạ là một tinh luyện đan sư, có không hướng ngài thỉnh giáo mấy vấn đề? Bạch đại sư, tại hạ là... Trong lúc nhất thời vây lại đây người mồm năm miệng mười nói một đống lớn lời nói, trừ bỏ muốn mua linh đan cùng linh khí, còn có muốn bái sư học nghệ, đương nhiên cũng không thiếu muốn phản quan hệ kết giao, tóm lại là bất đồng người bất đồng mục đích, đem Bạch Cửu Hy ba người bao quanh vây quanh. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, những người này tuy rằng mục đích không thuần, lại cũng không có thương tổn nàng tâm tư, nàng tổng không hảo thật sự động thủ đem người chụp phi, hơn nữa lúc này đây nếu cao điệu bại lộ một ít bản lĩnh, không bị người chú ý mới là việc lạ. Các vị, xin nghe ta một lời. Bạch Cửu Hy giơ giơ lên thanh, ở trong thanh âm rót vào chút linh lực, làm mọi người đều có thể nghe rõ nàng theo như lời nói, ta là Bạch Cửu Hy, là một người luyện khí sư, cũng là luyện đan sư, ở kinh thị khai có một nhà tiểu điếm, tên là 9000 chai, nếu là tưởng mua sắm linh khí hoặc là linh đan bằng hữu, đại có thể đi 9000 chai nhìn xem, 9000 chai cũng đem với sau đó không lâu tổ chức một hồi đấu giá hội, hoan nên các vị quang lâm. Bạch Cửu Hy nương cơ hội này cung cấp 9000 chai làm một lần quảng cáo, tuy rằng 9000 chai đồ vật trước nay đều không lo bán, nhưng trải qua lúc này đây đại tái, còn có mẹ Kiệt Thụy trước hai lần đưa ra ý kiến, Bạch Cửu Hy đã ở suy xét muốn mở rộng 9000 chai bán chủng loại loại, mà linh đan chính là chính yếu một loại, linh khí hơn nữa linh đan, đến lúc đó 9000 chai đủ để nổi danh toàn bộ dị năng giới. Bất quá làm 9000 chai nổi danh lại không phải Bạch Cửu Hy mục đích. Nàng mục đích vẫn là muốn thông qua 9000 chai đổi lấy đến càng nhiều linh thực cùng linh vật, thậm chí là tiền tài cùng phỉ thúy, có mấy thứ này, nàng mới có thể càng nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi, mà chỉ cần tu vi cũng đủ, nàng liền có thể mở ra chậu châu báu bên trong không gian, đến lúc đó nàng nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, hà tất lại vất vả như vậy. Bạch Cửu Hy dứt lời, rất nhiều người đều lộ ra vui mừng, hiển nhiên đối 9000 chai rất là cảm thấy hứng thú, vây quanh Bạch Cửu Hy người cũng ít hơn một nửa. Nhưng như cũ dư lại hơn phân nửa không chịu đi, mục đích hiển nhiên không phải mua sắm đồ vật đơn giản như vậy. Bạch đại sư, kia ngài thu học đồ sao? Một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ tiểu tử có chút thẹn thùng hỏi, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng chờ mong. Ta không có thời gian thu đồ đệ, nhưng nếu có luyện đan sư cùng luyện khí sư nguyện ý tới 9000 chai công tác, ta sẽ chỉ điểm một vài. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, tuy rằng cự tuyệt, lại là không có quên nương cơ hội này cấp 9000 chai kéo người. Nếu muốn mở rộng 9000 chai nói, như...